hai người gật gù, không có bất kỳ khách khí. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, mảnh này bí cảnh không gian kịch liệt rung động, trên cao không lôi vân nơi sâu xa xuất hiện vết nứt không gian, thẩm thấu vào sức mạnh đem xa xa ngọn núi nổ nát. Đây là thái ớt lực lượng. Vô Thủy Đại Đế ngay lập tức nói rằng, ta có thể giết chi. Ngoan Nhân Đại Đế lạnh nhạt nói, đây là long tộc lực lượng. Sở Dương nhưng híp mắt lại, có suy đoán. Ở Già Thiên bên trong, hắn vượt qua hơn 1000 năm, dựa theo so sánh 1 năm đổi, Thiên Hoang Tiên giới đã qua hơn 3 năm. Hơn 3 năm à, đối với tiên nhân mà nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà đối với chuyện đã xảy ra, nhưng có thể thay đổi rất nhiều. Hắn nhớ tới, năm đó bị giết cùng tiến vào cái khác tiến vào bí cảnh nhân viên, giá họa cho long tộc, theo lý suy đoán, long tộc cường giả nên bị vây giết mới đúng. Nhưng hôm nay 3 năm sau khi, bí cảnh bên trong chẳng những không có người đi vào nữa, trái lại long tộc cường giả đang tấn công bí cảnh, trong đó tất nhiên xảy ra to lớn biến cố. Chân Long. Diệp Chi Phạm nhưng hứng thú. Chân Long à, ở trong trí nhớ của hắn, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, nhưng mà mới vừa đi tới phía thế giới này, liền muốn gặp được. Mệnh vận chi thần kỳ, khiến người ta thán phục. Sở Dương gật đầu, đây mới thực là long tộc, chờ chút thời gian, nắm lấy mấy cái, chúng ta đến cái Chân Long Yến. Cái này được. Diệp Chi Phạm cười nói. Bọn họ cũng không hề rời đi, mà là ngồi xếp bằng xuống, tìm hiểu lưu lại đại la lực lượng, còn có Sở Dương cung cấp đại la quy tắc mảnh vỡ. Thời gian càng dài, đối với bọn họ càng có lợi. Vâng! Lại 10 ngày sau, Diệp Chi Phàm khí tức đột nhiên tăng vọt, dĩ nhiên một lần bước vào kim tiên cảnh giới. Ghê gớm! Sở Dương mở hai mắt ra, than thở một tiếng. Diệp Chi Phàm mặc dù không có Diệp Phàm thánh thể, nhưng cũng là thể chất đặc thù, hơn nữa ngộ tính mạnh, không chút nào so với Diệp Phàm kém. Cái này cũng là một vị nhân vật tuyệt thế, bằng không, năm đó cũng sẽ không bị Vũ Hóa Thần Triều tuyển chọn, làm hộ tống chí bảo một trong những người được lựa chọn. Mới vừa tới đến Thiên Hoang Tiên Giới, vẫn chưa tới một tháng công phu cũng đã thích ứng, hơn nữa chứng đạo Kim Tiên, liền có thể thấy được chút ít. Mấy người khác, cũng rối rít nói hỉ. Thương so với các ngươi, ta còn kém quá xa. Diệp Chi Phàm không chút nào kiêu ngạo, khiêm tốn nói, ta còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể đến giúp các ngươi. Ca ca không cần quá cực khổ. Ngoan Nhân nở nụ cười. Quan Cu é trên mặt, phóng ra nụ cười, so với bách hoa nở rộ còn muốn sáng rực rỡ. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành đều không đủ để hình dung một, hai. Ta là ca ca, cũng không thể so với ngươi kém nhiều lắm đi. Diệp Chi Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Đối mặt một nghịch thiên muội muội, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên đủ rũ tốt. Vâng. Trên cao không, vang động liên tục. Lần này, trực tiếp nứt ra rồi một hơn 10 mét lớn lên lỗ hổng. Ánh chớp bắn ra, hỏa diễm bay lên không, phương này bí cảnh đã cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ tan rã. Vâng. Lại một tiếng vang thật lớn, trên cao không, xuất hiện một to lớn chỗ trống. Cũng trong lúc đó, từng đạo lưu quang rơi xuống, dòng dã hơn 100 bóng người. Cầm đầu nhưng là 7 vị đáng sợ cường giả. Ở tại bọn hắn phía sau, theo 32 vị kim tiên, còn lại đều là huyền tiên cảnh giới tồn tại. Dĩ nhiên tất cả đều là long tộc. Sở Dương nhìn xa xa, tự động liếm môi một cái. Đăng bởi. Chương 863, Luân hồi vô tận, 3000 lở đại đạo. Cầm đầu 7 vị long tộc đi tới phụ cận. Các ngươi là sao vậy tiến vào? Trong đó một vị mọc da màu bạc râu rồng, không giận tự uy, đi lên phía trước, cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến, quát hỏi nhiều tiếng. Cự linh tộc như thế nào? Sở Dương không trả lời mà hỏi lại. Hắn đã phân biệt rõ ràng. Trước mắt 7 vị long tộc cường giả, tất cả đều là thái ớt cảnh giới. Nếu là tiến vào Già Thiên trước, đụng tới cường giả như vậy, hắn sẽ không chút do dự cầu thông thanh đồng môn qua lại đi, đến nỗi hiện tại, hắn còn không đến nỗi sợ sệt. Run Dế, nói, ngươi là sao vậy tới đây? Ngân Long chỉ vào Sở Dương, lại như đế vương trách cứ TV thần tử. Run Dế, Vô Thủy Đại Đế nở nụ cười, trong con ngươi nhưng không có một tia nhiệt độ. Chính là không biết, ai mới thật sự là Run Dế. Ngoan Nhân Đại Đế nheo mắt lại. Ha ha ha. Đầu đầy tóc đỏ ông lão đi lên phía trước, chỉ Sở Dương chờ ngươi, nhân tộc Run Dế, chỉ có thể bị trở thành đồ ăn. Nói, các ngươi là sao vậy tới nơi này, nếu để cho chúng ta cao hứng, liền để cho các ngươi chết cái thoải mái. Long tộc quả nhiên đều là một đức hạnh, ngông cuồng bá đạo, ngông cuồng tự đại, đem chính mình cho rằng thiên vương lão tử ta đệ nhất. Quang Minh Phật lộ ra lãnh khốc vẻ. Vô Thủy Đại Đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sở Dương. Ngoan Nhân cũng nhìn lại. Vậy thì giết. Sở Dương tự nhiên biết hai người ý tứ, quả đoán nói. Già Thiên bên trong, dị tộc làm hại thiên hạ, đông đảo đại đế huyết chiến huyền hoàng, đối với bất kỳ dị tộc cũng không có hảo cảm. Thậm chí sau đó đem dị tộc hầu như hết mức tiêu diệt, dù cho sau đó tiến vào tiên vực, bọn họ cũng mở ra một lần đại sát lục. Đến nơi trước mắt long tộc, cũng không hề có một chút hảo cảm. Bọn họ nhìn về phía Sở Dương, chính là xem thái độ của hắn làm sao. Bò sát, ngày hôm nay chúng ta liền thường một thường chân long yến. Vô thủy đại đế điên cuồng gào thét, thanh chấn động bát hoang. Hắn một trưởng vô ra, giải thích vạn vật chi thủy, hư thực chi đạo để ý. Chư pháp đều khoảng không, vạn đạo đều từ trong hư vô sinh ra, diễn biến chân thực, đây là vô thủy chi đạo, ta làm thật để ý. Run dế há có thể nghịch tiên, không biết tự lượng sức mình. Ngân long lạnh rên một tiếng, trên đỉnh đầu lao ra một đạo ánh sáng màu bạc, hóa thành một thanh tiên kiếm lăng khoảng không chém xuống. Thái ất chi đạo, bất hủ trường tồn, uy thế của một kiếm, chém chết tất cả hữu hình vật chất. Đây chính là ngân long sát kiếm nói. Đùng. Vô thủy một trưởng vô nát ánh kiếm, rơi vào ngân long đỉnh đầu. Ngân long biến sắc mặt, đỉnh đầu ở giữa huyệt bách hội phun ra 3000 sợi tiên quang, ngưng tụ thành một tòa cổ trung, xoay tròn xoay một cái, trung thanh trấn áp thời không. Vô thủy khỏe miệng vẩy một cái, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện vô thủy trung, đi xuống nhấn một cái, đem đối phương cổ trung ngạnh sinh sinh đích ấn vào trong đầu. Ẩm. Vô thủy trung chấn động, liền đem ngân long đầu vành thành xương máu, liền tiên hồn cũng không có chạy trốn. Một trường, đánh giết một vị thái ớt cảnh giới long tộc cường giả. Chỉ là sắc mặt hắn hơi hơi trắng lên. Thuấn sát một vị đồng cấp cường giả, hiển nhiên không phải đặc biệt tung dung. Cũng trong lúc đó, ngoan nhân đại đế cũng động. Nàng song trưởng tung bay, hình thành ấn quyết, diễn dịch thành đại đạo bảo bình, nhắm ngay hồng long, tiên quang lóe lên, liền đem đối phương hút vào. Đại đạo bảo bình, chính là ngoan nhân đại đế một thân thần thông ngưng tụ, pháp lực hiện ra, gánh chịu của nàng đạo và pháp, theo thực lực tăng lên càng tăng kinh khủng. Ẩm. Bảo bình chấn động, bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, tùy theo yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bảo bình cũng tản ra, thành ngàn tỷ quang điểm, sáp nhập vào trong cơ thể nàng. Nay một vị long tộc thái ớt đại năng, bị nàng toàn bộ nuốt. Của nàng hung tàn trình độ, không chút nào dưới với Sở Dương. Phun ra một ngụm trọc khí, ngoan nhân đại đế thoáng giảm xuống khí tức, lần thứ hai khôi phục được đỉnh cao. Cũng là vào đúng lúc này, quang minh Phật cũng động. Hắn thân hóa vô hình tâm niệm, điều động tiếp dẫn phiền, lóe lên trong lúc đó, phá tan đối phương hộ thể tiên quang, liền xông vào ông lão mặc áo bào đen trong óc. Muốn cùng ta tiên hồn quyết đấu. Muốn chết. Hắc bào lão giả cười gằn. Trong biển ý thức của hắn, nhấc lên kinh khủng bao táp. Khi hắn tiên hồn trong lòng, dĩ nhiên ôm một thanh hồn đao, hướng về quang minh Phật chém xuống xuống, lại bị tiếp dẫn phiên một đòn mà bay. Phúc! Quang minh Phật từ lâu chứng đạo thái ớt vị trí, tâm linh lực lượng kinh khủng đến mức nào. Sử dụng tới tâm linh kiếm, mặt sát đối phương ý chí. Có điều hô hấp trong lúc đó, vô thủy, ngoan nhân cùng quang minh Phật liền từng người chém giết một vị thái ớt long tộc cường giả. Quá nhanh, cũng quá mạnh mẽ. Ba người phối hợp cũng quá mức ăn ý. Giết! Sở Dương lại quát một tiếng, chủ động xông về một ông lao trước người, hắn muốn một mình đối mặt, thử một lần tự thân sức chiến đấu đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Cũng thử một lần thái ớt đại năng đến tột cùng cường đại đến cái gì mức độ. Còn lại mấy vị long tộc thái ớt đại năng vừa phản ứng lại, cũng không chờ phẫn nộ, chỉ thấy vô thủy, ngoan nhân cùng quang minh Phật lần thứ hai vọt tới, đều tự tìm đến rồi một vị đối thủ. Bảy vị thái ớt lao tổ, trong nháy mắt bị giết ba vị, hiện tại còn thừa lại bốn cái, nhưng cũng từng người có đối thủ. Mặt khác trên dưới 100 vị long tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, theo sau chính là nổi giận, sát ý kinh thiên, đồng thời vọt tới, chuẩn bị vây công. Đường này không thông. Kiếm thánh đưa hắn bọn họ hết mức ngăn cản. Nhân loại, các ngươi hết thể đáng chết. Trong đó một vị kim tiên sát cơ đều tạo thành thực chất vậy tinh hồng sương mù. Ồn ào. Kiếm thánh một chiêu kiếm liệt tiên, đem đối phương chém vì làm hai nửa, diệt tiên hồn. Các ngươi những này bỏ sát, tự cho mình siêu phàm, mắt cao với đỉnh, cao cao tại thượng. Nhưng trên thực tế, cũng bất quá cá trạch bao dài mấy cái móng vuốt thôi, ngày hôm nay ta đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Kiếm thánh há mồm phun ra bốn thanh kiếm thần, lăng khoảng không xoay một cái, đem trên dưới 100 vị long tộc cường giả hết mức vây quanh đi vào. Kiếm khí ngang dọc, tự thành nhất phương kiếm vực. Đồng thời, lại có một tấm đồ bay ra, rơi vào phía dưới, cùng kiếm trận hình thành hoàn mỹ phù hợp, diễn biến thành nhất phương tuyệt thế đại trận. Chính là Chu Tiên kiếm trận, Sở Dương ở gia thiên thế giới chiếm được linh bảo thiên tôn bảo vật. Kiếm trận diễn biến, có thể so với tuyệt phẩm tiên khí hoai, thậm chí càng mạnh hơn. Kiếm trận đánh giết nhất là lăng lệ, bây giờ bị vây, long tộc cường giả hầu như thành trở ở cựu con. Hơn nữa kiếm thánh vốn là thái ớt cường giả, lại có kiếm trận giúp đỡ, đơn giản là nghiêng về một bên tàn sát. Trong mọi người, so ra, liền mấy Sở Dương đối chiến tương đối khổ cực, đến nỗi Diệp Chi Phàm thì lại ở một bên quan chiến. Sở Dương mới đột phá đến Kim Tiên không lâu, liền đối mặt một vị lâu năm thái ớt cường giả, vẫn là huyết thống cường đại long tộc, có thể bất bại, liền cực kỳ nghịch thiên rồi. Tích lũy sâu hơn dày, Kim Tiên cùng thái ớt cũng là vượt qua một cảnh giới lớn. Run dế a, ta phải đem ngươi rút gần lột ra. Cái này cũng là một con ngân long, hắn hai mắt tinh hồng, thiêu đốt lửa giận có thể đem thương thiên đốt cháy, phẫn nộ đến rồi cực hạn, hắn song trưởng tung bay, đánh ra trật tự chi liên, thái ớt pháp quy, phong tỏa nhất phương, tạo thành thái ớt cấm vực. Ầm ầm ầm. Sở Dương đỉnh đầu già thiên tán, tay cầm chiến thiên kích, bị với ứng phó. Cũng may mà hắn tích lũy nghịch thiên, gốc gác thâm hậu, bằng không sớm đã bị giết, dù cho như vậy, cũng vẫn nơi với hạ phong. Đùng. Ngân Long thủ trưởng đột nhiên hóa thành long trảo, lăng khoảng không vô một cái, đem Sở Dương trên đỉnh đầu già thiên tán đánh thành mảnh vỡ, giải rác các nơi. Không hổ là thái ớt đại năng. Sở Dương khỏe miệng co giật. Già thiên tán nhưng là cực phẩm tiên khí, đặt ở già thiên bên trong chính là cực đạo đế binh, nhưng không ngăn được đối phương một đòn. Chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, thất sát chết lệ, chắc chắn phải chết. Ngân Long há mồm phun ra một đứa cái chết tự, xúc động thiên địa trật tự lực lượng, thẳng vào thần hồn nơi sâu xa, giết chết thần trí, để Sở Dương sắc mặt trắng nhợt. A a a. Hắn há mồm liền là linh hồn rít gào, miễn cưỡng ngăn trở. Trước đây ta có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới mà giết địch. Bây giờ, ta đã chứng đạo kim tiên, liền ngay cả một thái ớt kim tiên đều không thể chống lại. Ta không tin ta không thể. Nghịch thiên tích lũy, dù cho chỉ là mới vừa đi vào kim tiên, cũng có ít nhất chống lại thái ớt cảnh giới sức chiến đấu. Sở Dương cũng có một cỗ bướng bình kính, huyết thống sôi trào, chiến ý trùng tiêu, cũng không lại lấy ra tiên binh, trực tiếp vọt tới. Thiên hành thánh pháp, diễn dịch tốc độ cực hạn. Đấu chiến thánh pháp, đem sở học thần thông từng cái bày ra. Chém giết thái ớt đại năng, hắn sử xuất cả người thế võ. Run dế chính là run dế, dù cho ngươi thần thông kinh thiên động địa, cũng khó có thể lay động bầu trời. Ngân Long châm biếm, một chiêu long chiến với dã, suýt chút nữa đem Sở Dương cánh tay của xé đi. Thái ớt thần thông, trong lúc vung tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa, thủ đoạn tuyệt thế, sức mạnh vô địch. Ta liền đem ngươi mở mang, cái gì gọi là run dế có thể nghịch thiên. Sở Dương thét dài, hơi thở của hắn lần thứ hai kéo lên một nấc thang, khí tức lăng lệ, ninh chết không loan. Hắn lắc mình đến rồi trước người đối phương, gần hơn, thân phương pháp, triển khai các loại thủ đoạn. Đại thai nan thuật, đại ngũ hành thuật, đại thiết cắt thuật, đại luân hồi thuật, thái hoàng chém giết thuật, ngũ hành luân hồi quyền, lục đạo luân hồi quyền, diệt hồn ngón tay chờ chút triển khai ra. Đây đều là tuyệt thế thần thông, vô song sát phạt thuật. Một trong nháy mắt, chính là 365 loại thần thông. Thiên quang trùng tiêu, thần uy nghịch thiên. Sở Dương đánh ra cực hạn sức mạnh, lại bị Ngân Long ngăn trở, khó có thể tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Người sao vậy sẽ có như thế nhiều cổ quái kỳ lạ mà lại vô cùng mạnh mẽ thần thông. Thậm chí có thể diễn dịch vô cùng đại đạo, quái thai. Ngân Long trong lòng cũng vô cùng chấn động. Ở trong sự nhận thức của hắn, Kim Tiên cũng bất quá là run dế thôi. Lấy hắn lực lượng, muốn chém giết Kim Tiên, cũng bất quá là trở bàn tay trong lúc đó mà thôi. Mà trước mắt kẻ nhân loại này, huyết thống nhỏ yếu, căn bản không bị hắn để ở trong mắt, có thể chính là cái này nhân loại, nhưng phá vỡ hắn nhận thức, dĩ nhiên cùng hắn chống lại đến trình độ này. Quả thực khó mà tin nổi. Liền ngay cả hắn vừa nãy thực chiến bảy chết sát lệnh đều ngăn cản ở. Đây là một vị được cổ xưa truyền thừa tuyệt thế thiên kiêu, không, nói thành cái thế thiên kiêu đều không quá đáng, nếu là trưởng thành, tuyệt đối là một đại địch, tuyệt không cho hắn bất kỳ sống sót cơ hội. Ngân Long trong lòng lật qua lật lại ý nghĩ, sát cơ cũng càng vì là lăng lệ. Sở Dương không đáp, diễn dịch các loại thần thông, thậm chí muốn đưa chúng nó hết mức nấu chảy với một lò, đặt đến chân chính lô nuôi Bắc Kinh, hội tụ một thể. Già thiên bên trong Diệp Phàm liền đã từng làm được, nạp bách kinh dung với một lò, khai sáng thuộc về tự thân đại đạo, nhưng mà Sở Dương lại có chỗ bất đồng, dù sao hắn lấy được đại đạo thuật quá nhiều, là Diệp Phàm gấp trăm lần còn chưa hết, muốn làm được nấu chảy với một lò sao lại đơn giản. Khó hơn vạn lần còn chưa hết. Bất quá hắn tích lũy cũng vô cùng thâm hậu, trí tuệ ẩn sâu, chỉ là thiếu hụt trăm lần, ngàn lần liều mạng tranh đấu thời gian áp lực. Ầm ầm ầm. Hư không đều bị đánh xuyên qua. Đại địa nát tan. Dung nham sấy khô, trên cao không lôi vân cũng đã bị đánh tan. Tiểu thế giới này đã dạn nứt ra vô số không gian dấu vết, tự bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Hai người cũng đánh nhau thật tình. Phúc! Sở Dương bị đối phương long chảo xuyên thủng ngực, hắn một trưởng cũng đập nát đầu vai của đối phương, thuận thế rút lui, vận chuyển tiên liệu thánh pháp, thương thế cũng trong khoảnh khắc khôi phục. Không triển khai một ít cường đại thủ đoạn, vẫn đúng là khó có thể đưa người chém giết. Ngân Long trong lòng càng thêm chấn động. Không chần chừ nữa. Hắn lăng khoảng không một chảo, xuất hiện một thanh chiến đao. Ngân Long lánh rượu cửu châu, phong mang tất lộ chém vạn linh. đây là tuyệt phẩm tiên khí Trảm Thiên Đao. Ngân Long xoa xoa này một cái tiên đao, hơi thở của hắn cũng nhảy lên tới mức đáng sợ. Quanh thân lỗ chân lông phún ra tiên quang, đan dệt thành võng, tạo thành nhất phương cấm vực. Chỉ ngươi còn muốn Trảm Thiên, không biết tự lượng sức mình bỏ sát. Sở Dương lạnh rên một tiếng, chân đạp lưu quang, lần thứ hai đánh tới. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Một trường vô ra, đánh ra một đạo ánh búa. Ẩm. Ngân Long ánh đao xoay một cái, dễ dàng đánh nát. Thi vi run rế, nhìn kỹ, cái gì gọi là Trảm Thiên. Ngân Long ánh mắt ngưng lại, dựng thẳng con ngươi phát ra làm người ta sợ hãi ánh sáng. Hắn chiến đao giơ lên, bầu trời phá thoái, ánh đao hạ xuống, càn khôn chia ra làm hai. Chém cắt hết thảy, không có gì có thể kháng cự, dù cho Thương Thiên Đại Đạo chặn ở mặt trước, cũng bị một đao cắt đứt. Sức mạnh đáng sợ, thúc giục tuyệt phẩm tiên khí toàn bộ uy năng. Thái Ức Kim Tiên, tuyệt phẩm tiên khí, để Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Xì xì. Thái Cực Linh Lung Thiên. Thủ hộ chi quang. Hộ thể thánh pháp. Sở Dương muốn tránh né, nhưng căn bản không kịp, chỉ được thúc giục vài loại phòng ngự thần thông, lại bị Trảm Thiên Đao dễ dàng đánh nát. Dù cho Thái Cực Linh Lung Thiên đều khó mà phân giải ánh đao sức mạnh. Có điều cũng ngăn cản một phần vạn trước mắt, Sở Dương mượn cơ hội né tránh. Vừa nãy một đao, Sở Dương cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Có điều loại áp lực này, trong mắt hắn lập lòe ra vẻ điên cuồng. Vừa nay sắt trong nháy mắt đó, để tư tưởng của hắn dường như thăng hoa giống như vậy, xem thấu qua các loại, cũng xem thấu tương lai diễn biến. Nguy cơ tử vong, mang đến siêu thoát vậy hiểu ra. Lục đạo luân hồi quyền. Sở Dương song quyền xoay chuyển, đánh ra phá diệt vạn pháp luân hồi. Đây là đại thành thánh thể khai sáng quyền pháp, lại bị hắn dùng được, đáng tiếc, nhưng không làm gì được đối phương. Lục đạo luân hồi quyền, căn bản diễn dịch không ra quyền pháp cực hạn. Sở Dương híp mắt lại, trong đầu, trong trước mắt, liền lóe lên đã từng từng hình ảnh. Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Đại Nhật Như Lai Trưởng, Chí Dương Quyền, Cửu Dương Quyền, Ngũ Đế Quyền, Thiên Cương Quyền, Ngũ Hành Quyền, Ngũ Hành Luân Hồi Quyền, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Chân Lý Quyền Pháp, Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền. Chờ chút, dòng dã mấy ngàn loại quyền pháp hội tụ với ngực, xẹt qua nội tâm. Quyền pháp cương mãnh, lăng lệ vô tận. Sở Dương hai con mắt, trí tuệ hỏa diễm thiêu đốt, né qua tầng tầng hiểu ra. Hắn song quyền liên tục, như búa lớn, tự trường kích, cương mãnh luống cuống, quyết chí tiến lên. Ở song quyền của hắn bên trên, dĩ nhiên xuất hiện trí cường pháp cùng để ý, đan dệt thành một tầng trật tự màng mỏng, đem Trảm Thiên Đao đều bức cho lùi. Quyền pháp, Dương Cương hung mãnh, quyết chí tiến lên, địch bất tử không lùi, ta bất tử liên tục, luân hồi vô tận. Sở Dương tâm niệm chuyển động, oanh đánh một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền sức mạnh đều so với trước một quyền phải cường đại một phần. Có luân hồi không ngừng mà ý cảnh, có tuần hoàn tăng cường đặc tính, cũng có bất tử không lùi kiên cường ý chí, càng có bảo vệ tâm ý tuyệt cường sát tâm. Ẩm. Đánh ra thứ 100 quyền thì, đem Ngân Long cho đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì quyền pháp? Dĩ nhiên để sức chiến đấu của ngươi không ngừng mà tăng lên, đặc biệt vừa nãy một quyền, để sức mạnh của ngươi tăng lên dòng dã gấp đôi. Ngân Long nghi ngờ không thôi. Đây là một khi ngộ đạo, giống như thức tỉnh rồi kiếp trước kiếp này, Sở Dương sáng sủa trong đôi mắt, lập loè trí tuệ phong mang, gàn từng chữ, luân hồi vô tận, 3000 đại đạo, đây là 3000 luân hồi quyền, nhìn một chút ngươi có thể ngăn trở hay không ta 3000 quyền. Đăng bởi. Chương 864, Long Nguyên Hiển Thánh, Tổ Long Lực Lượng. Sở Dương vốn là ngộ tính kinh người, hơn nữa đông đảo thế giới không gì sánh được tích lũy, cuộc chiến sinh tử dưới, nhiệt huyết sôi trào, để hắn đối với quyền pháp lĩnh ngộ đạt tới cực hạn. Vô số quyền pháp hội tụ một lò, cuối cùng trở thành 3000 luân hồi quyền. Tuy chỉ là bước đầu dung hợp bên dưới sáng lập, nhưng là vạn phần đáng sợ. Luân hồi vô tận, 3000 đại đạo, đánh ra một luân hồi kỷ nguyên mới. Sở Dương sôi trào chiến ý tạo thành thực chất, sáp nhập vào một cách tự nhiên thôi phát trong lĩnh vực. Thả người nhảy một cái, tiên quang bính hiện, thuần dương khí huyết như đại giang đại dương, chạy trốn không thôi, mênh mông bàng bạc. Khiếu huyệt liên thông, sức mạnh hội tụ, song quyền như cự phủ, quyền thứ nhất liền đánh ra sức mạnh toàn thân, quyền thứ hai sức mạnh thì lại tăng cường một phần, lấy này chống chết, vô cùng vô tận. Ngân Long rút lui, một đao bổ ra, ánh đao phân hóa, 3000 chỉ bạc thành từng cây trật tự chi liên, quy tắc gông xiềng, quấn quanh đồng thời, tạo thành trật tự lao tủ, phong tỏa thiên địa, đem Sở Dương nhốt lại. Đây chính là Thái Ức chi đạo, nho nhỏ kim tiên, cho dù thần thông vô địch, lại có thể ngăn trở. Ngân Long vô cùng tự tin. Hắn ngón tay búng một cái, lao tủ co rút lại, bên ngoài lại xuất hiện 3000 trật tự chi liên, ngưng tụ thành vô kiên bất tồi trường mâu, hướng về lao tủ xuyên qua đi. Thái Ức chi đạo, quy tắc trật tự, so với kim tiên mà nói, đây là bản chất khác nhau. Sở Dương không suy nghĩ gì, chỉ là diễn dịch luân hồi quyền pháp. Thứ 100 quyền thì, sức mạnh của hắn tăng cường dòng dã gấp đôi, miễn cưỡng đem co rút lại lao tù ngăn trở. Sức mạnh bắn ra, thét dài nhiều tiếng, đạo đạo tiên quang quấn quanh bên ngoài cơ thể, hình thành tuyệt thế sức mạnh, đánh ra trước nay chưa có huy hoàng. Thứ 200 quyền thì, sức mạnh tăng cường 2 lần, chặn lại rồi xuyên qua mà đến quy tắc trường mâu. Ầm ầm ầm. Sức mạnh như hỏa lò, đánh xuyên qua thời không, hủy diệt kỷ nguyên, chung kết tất cả. Thiên địa vạn vật đều ở một quyền bên trong. Đệ nhất ngàn quyền thì, sức mạnh tăng cường gấp 10 lần. Song quyền xoay chuyển, sức mạnh không ngừng mà tăng cường, mỗi một quyền đều so với trước một quyền sức mạnh tăng cường một phần. Ầm ầm ầm. Lao tù nứt toát, trường mâu nát tan. Sở Dương đem cầm cố lực lượng toàn bộ đánh vỡ. Chết đi. Hét dài một tiếng, xuyên qua bát phương, trên đỉnh đầu bầu trời đều bị đánh văng ra, núi xa đổ nát, đại địa chấm luân, này một thế giới nhỏ đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Theo nắm đấm xoay chuyển, Sở Dương sức mạnh trong cơ thể cũng hết mức xuyên qua nhất thống, dung hợp làm một, đông đảo thần thông, cũng nhét vào hệ thống bên trong, cũng theo quyền pháp diễn dịch, hiểu ra vu tâm. Thật là đáng sợ quyền pháp. Ngân Long khiếp sợ, ánh đao liên tiếp lấp lóe, chặn lại rồi đổ nát hết thể ánh quyền, nếu là đánh gãy không được, vẫn triển khai xuống, chẳng phải là sức mạnh sẽ vẫn tăng cường. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn liền thay đổi. Loại quyền pháp này, coi là thật đáng sợ, có điều chỉ muốn đánh gãy, tỏa kỳ phong mang, nên triệt để đình chỉ. Ngân Long nghĩ, vận chuyển tiên hồn, câu thông thái nhất đạo quả, chém ra một đao, diễn hóa ra một thâm uyên, bên trong lẩn quẩn vạn cái chân long bóng mở, nồng nặc chân long khí. Chỉ là một đòn, liền đem Sở Dương đánh bay ra ngoài. Sở Dương lăng không bay khắp, chân đạp hư không, lần thứ hai đánh tới, quyền pháp của hắn cũng không có đoạn tuyệt, một quyền so với một quyền ác liệt, một quyền so với một quyền mạnh mẽ. Nho nhỏ kim tiên, càng ngày càng ra ngoài dự liệu của ta, có điều cũng không có thể ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Ngân Long lông mày một tỏa, quát lớn nói, bằng vào ta chi tinh huyết, bằng vào ta chi tiên hồn, câu thông long tộc tổ địa, long nguyên hiển thánh, tổ long lực lượng giáng lâm. Vô tận thời không bên trong, giáng lâm một đạo siêu thoát sức mạnh. Ngân Long trước người Long Nguyên đột nhiên ngưng tụ, tản mát ra khí tức, chấn áp thiên địa, tự siêu thoát rồi tuyệt phẩm tiên khí hoài, đạt tới tầng khác sức mạnh cảnh giới. Đi! Hắn chỉ hướng Sở Dương. Ầm ầm ầm. Long Nguyên sức mạnh bàng bạc, giữa trời chấn áp xuống, thái ớt pháp tắc, siêu thoát lực lượng, để tiểu thế giới này dạn nứt ra vạn ngàn đường may khích. Nguồn sức mạnh này, khó có thể ngăn trở a. Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Vào đúng lúc này, quyền của hắn tốc mãnh liệt tăng vọt, hô hấp trong lúc đó liền đánh ra 680 quyền, toàn bộ la rơi vào chấn áp xuống Long Nguyên trên. Ầm ầm ầm. Tiết lộ ra ngoài sức mạnh, xé nát đại địa. Đáng sợ hủy diệt chi lực, đem Sở Dương một đòn đè xuống trên không. Long Nguyên rung động, hơi hơi dừng lại, lần thứ hai hạ xuống. Run rẩy a, không cam lòng chết đi. Ngân Long sắc mặt trắng bệnh, cũng lộ ra nụ cười. Có thể giết một cái thế thiên tiêu, đối với hắn mà nói, có lớn lao vui vẻ. A. Nhưng vào lúc này, xa xa chuyển đến hét thảm một tiếng. Ngân Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vô Thủy một trưởng đưa hắn lao huynh đệ có chia 5 x 7, Vô Thủy trung hạ xuống, đánh bể tiên hồn. Luka. Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền muốn vô tới, nhưng mà lúc này, lại một tiếng hét thảm chuyển tới. Con mắt thoáng nhìn, liền cả người run rẩy. Lại một vị Long tộc thái ớt đại năng, bị ngoan nhân đại đế chỉ điểm một chút ở mi tâm, trực tiếp diệt tiên hồn. Thập bát đệ. Ngân Long đấm máu và nước mắt, cũng cảm giác được vô tận hoảng sợ. Bọn họ 7 cái lao huynh đệ, mỗi một vị đều là trấn áp nhất phương Long tộc đại năng, phóng tầm mắt tiên lên giới, đó cũng là cao cao tại thượng tồn tại, có thể giáng lâm nơi này sau khi, trước tiên bị giết trong nháy mắt 3 cái, hiện tại lại chết 2 vị, còn sót lại hắn và một người khác. Bát ca. Ngân Long nghiêng đầu lại, xoay chuyển ánh mắt, thấy được để hắn nha thử sắp nước một màn. Quang Minh Phật cười híp mắt khởi động thần thông, trên cao không, tiếp dẫn phiên phát ra kim quang, đem Ngân Long Bát ca vây quanh đi vào. Đúng. Hô hấp trong lúc đó, Quang Minh Phật một trưởng vỗ ở đối phương đầu lâu trên, diệt trong óc tiên hồn. Không bằng theo lão Phật đi, hưởng thụ cực lạc, làm sao? Quang Minh Phật xoay người lại, đúng dịp thấy Ngân Long, cười híp mắt nói. Không. Ngân Long rít gào, phẫn nộ bên trong, bị hoảng sợ cướp lấy tâm thần. Vào lúc này, Sở Dương cũng hoàn toàn bạo phát. Vô tận luân hồi, một quyền tỏa ra. Bay lên trời Sở Dương, thúc giục tiềm năng, bạo phát tất cả sức mạnh, trong nháy mắt chính là hơn 1.000 quyền. Cuối cùng một quyền, đúng lúc là đệ tam ngàn quyền, sức mạnh tăng cường 30 lần. Tất cả nắm đấm đều rơi vào Long Nguyên trên. Ầm ầm ầm. Long Nguyên run lên, bị mở bung ra ngàn vạn vết nứt, tiện đà tan vỡ, tán loạn không còn long khí, còn có một cỗ ẩn chứa siêu thoát hết thể khí tức, chí tôn đến đát, lại bị Sở Dương trong lồng ngực tản ra khí tức một quyền mà quay về. Chết. Sở Dương kìm nén một hơi, thân như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới Ngân Long trước người, duỗi ra một ngón tay, phát sinh một điểm ánh sáng sáng chói, dường như khai thiên lích địa ban đầu luồng thứ nhất quang minh, chiếu phá ngàn tỷ dặm hắc ám. Sợ hãi bên trong Long Nguyên lập tức phản ứng lại, há mồm phun ra từng đạo hào quang màu bạc, bố trí thành 3,600 trùng phòng ngự ánh sáng. Phúc! Chỉ tay xuyên thủng, rơi vào Long Nguyên mi tâm. Đây là, thần thông nào? Long Nguyên thân thể cứng đờ, há mồm phát ra hư nhược câm thanh, liền ngã xuống. Thiên Nguyên nhất kích. Sở Dương hạ xuống, phun ra một ngụm trọc khí, thanh tĩnh lại, quanh thân lỗ chân lông liền phun ra màu máu sương mù, thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Hơi thở của hắn cũng nhanh chóng suy yếu. Tại sao như vậy? Quang Minh Phật thân hình thoát một cái đi tới Sở Dương trước người, cau mày hỏi. Ta mới thành lập 3.000 luân hồi quyền, toàn lực bạo phát, thân thể có chút không chịu nổi, hơn nữa sau cùng Thiên Nguyên nhất kích, sức mạnh hầu như tiêu hao hết, phản phệ tự thân mà thôi. Sở Dương nói rồi vài câu, nhìn trước người nằm dài vạn trượng Ngân Long, vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt Ngân Long sức mạnh. Bình thường vật chủng, tử vong sau khi, đều sẽ khôi phục bản thể. Theo thôn phệ, hư nhược khí tức, bắt đầu tăng cường. Cuối cùng, Ngân Long chỉ còn dư lại một thân lân phiến còn có xương rồng, Sở Dương cũng khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Có hay không phiền phức? Vô Thủy Đại Đế hỏi dò. Khẳng định có. Sở Dương không chậm trễ chút nào đạo, dù sao Long tộc thế lớn, chúng ta giết bọn họ nhiều như vậy thái ớt cảnh giới cường giả, chắc chắn có đại la xuất thế. Ở trong Long tộc, cũng khẳng định có chi tôn cường giả, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản ứng phó không được. Lúc này, kiếm thánh thu rồi kiếm trận, nhấc theo một bóng người mà đến, còn cái khác cường giả, đã toàn bộ huyết tế chu tiên kiếm trận. Sư phụ, cũng là ngươi biết ta. Sở Dương nở nụ cười. Ta đến. Quang Minh Phật đem kiếm thánh bắt người bắt tới, một trưởng đặt tại mi tâm, một lát sau. Vị cường giả này khôi phục chân thân, nhưng là một con hồng long, chỉ là đã không có khí tức. Đầu đuôi câu chuyện, ta đã sáng tỏ. Hiển nhiên, hắn cướp đoạt đối phương ký ức. Đăng bởi. Chương 865, Đại La Kim Tiên. 3 năm trước, Sở Dương ở bí cảnh bên trong tàn sát rất nhiều thiên tiêu, giá họa cho Long tộc, chạy đi thanh niên tuấn kiệt báo cho các gia lão tổ sau, lại bắt đầu đối với Long tộc cường giả vây công. Thái ớt Kim Tiên ngạo vạn lý tử vong, Long ngàn hải chạy ra ngoài. Chuyển về cứu binh, mang đến dòng dã 8 vị thái ớt long tộc. Chuyện về sau liền đơn giản. 9 vị thái ớt kim tiên, chém cự linh nguyên, giết người tộc Lô Khang, diệt quỷ tộc Tống Hại, giết tu la hải xương nước, chỉ có đến từ phượng tộc cường giả Dung Ma Ma mang theo phượng tình tuyết cùng hình nhi rút đi. Có điều mấy vị thái ớt kim tiên liều mạng bên dưới, cũng giết long ngàn hải, lại giết một vị long tộc thái ớt, chỉ còn dư lại 7 người. Bọn họ trong cơn tức giận, liền đem cự linh thần thành toàn bộ phá hủy. Tất cả sinh linh toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Sau đó muốn phái long tộc hậu bối con cháu tiến vào bí cảnh tiểu thế giới, lại phát hiện đã không cách nào tiến vào, liền bắt đầu mạnh mẽ tấn công, đến rồi sau đó, mới phá tan cầm cố, giáng lâm mà đến, có thể nên tiếp bọn họ là tử vong. Biết được tất cả những thứ này sau, Sở Dương than thở, sinh mệnh không thôi, giết chóc không ngừng, ân oán tình cửu, hủy thiên diệt địa a. Cho nên đối với chờ kẻ địch, nhất định phải chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Miễn cho lưu lại hậu hoạn. Ngoan nhân đại đế đã sớm nhìn thấu thế gian tu giả bản chất. Một khi kết thủ, muốn thả xuống, ít khả năng. Không chém tận giết tuyệt, thì có cực lớn khả năng gặp phải trả thù, tự thân mặc dù không để ý, có thể người bên cạnh đây. Tu giả thế giới, chưa từng có trật tự. Vô Thủy đại đế đều lắc lắc đầu. Sở Dương nhún nhún vai, hồi tưởng qua lại phát hiện một cái làm hắn đều cảm giác không được tự nhiên sự tình. Phi thăng chi hậu giáng lâm tiếp dẫn thành. Diệt Long tộc tứ hải lâu phân bộ, truy tra Tần Quỳnh, giết Hắc Sơn Tông. Hắc Tử Sơn bên trong, chiến trường thời viễn cổ ân oán, cuối cùng thành một tòa thật to phân mộ. Đi tới Cự Linh Thần Thành, diệt 2 cái đại la tàn hồn, đến đây khắp nơi thái ớt lao tổ còn có thanh niên tuấn kiệt, hầu như toàn bộ tử vong, liền ngay cả Cự Linh tộc đều cho diệt tộc, Long tộc đến đây cường giả toàn bộ tử vong. Ta có phải là một thai tinh? Sở Dương không nhịn được nhe răng trợn mắt. Qua lại các loại, mặc dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra, nơi hắn đi qua, đều là một trường máu me. Chỉ có thể nói thế gian này quá mức hắc ám. Ta làm việc, có điều muốn tự do tự tại tu luyện, tìm kiếm đã từng đồng bạn. Đáng tiếc, thường thường sự không hài lòng, đều phải chặn đường ta, vậy thì chém tận giết tuyệt. Trong nháy mắt, Sở Dương chuyển qua vạn ngàn ý nghĩ. Giết chóc việc, từ lâu coi nhẹ. Vào giờ phút này, bất quá là có cảm mà thôi. Giang giác. Bí cảnh thế giới cũng rốt cục đi đến cuối con đường, khắp nơi phát sinh quy liệt tâm thanh, bắt đầu tan vỡ, dập tắt sức mạnh, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Đi! quét tước chiến trường sau khi, mấy người đồng thời đánh xuyên qua không gian, phá không đi. Ầm ầm ầm. Sau lưng bọn họ, bí cảnh tiểu thế giới cũng được một cổ hủy diệt hồng lưu, không hợp thời khoảng không nơi sâu xa, mai táng tất cả qua lại. Cự linh thần thành đã biến mất không còn tăm tích, tại chỗ xuất hiện một hố sâu, chỉ có trước kia đi về bí cảnh thế giới tế đàn vô sự, mà giờ khắc này, cũng rạn nứt đổ nát. Không được. Không chờ rơi xuống đất, Vô Thủy ngay lập tức nhắc nhở. Sở Dương chờ ngươi toàn bộ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên không tứ phương, xuất hiện bốn phía quân cờ, đông phương bên trên, treo cao một mặt màu xanh quân cờ, mặt trên có một cái thanh long, lắc đầu quay đuôi, phụt lên đạo đạo tạo hóa khí, diễn biến thành một cánh rừng thế giới mặt nam quân cờ thiêu đốt hỏa diễm, một con chu tức điểu dương thiên hót vang phương tây là một mặt màu trắng quân cờ, một con bạch hổ ở giữa không trung chạy trốn phương bắc quân cờ vì là màu đen, không ngừng mà dũng động hải dương tiếng rít gào. Thời khắc này, thiên quang hạ xuống, phong tỏa chu vi 10 vạn dặm. Cực phẩm tiên khí, bày ra tứ tượng trận. Sở Dương liếc mắt liền thấy sáng tỏ. Sẽ là ai? Hắn không nghĩ ra. Ra tay. Nhưng biết không có thể chờ đợi, lúc này hét lớn một tiếng. Bá. Vô Thủy, Ngoan Nhân, Quang Minh Phật cùng Kiếm Thánh đồng thời ra tay, có thể bốn phía quân cờ xoay một cái, dĩ nhiên biến mất không gặp, để bốn người vồ hụt. Không gian đọc lại, thiên địa pháp quy tăng cường. Vô Thủy cau mày. Đây là lĩnh vực chi đạo, pháp quy tự thành, hình thành áp lực ràng buộc, hơn nữa. Ngoan Nhân cảm thấy không ổn, đan dệt pháp cùng để ý, vượt ra khỏi nhận thức, này tất nhiên không phải Thái Ất Kim Tiên, mà là Đại La Kim Tiên. Quang Minh Phật phun ra bốn chữ, sắc mặt liền thay đổi. Không trách chỉ là cực phẩm tiên khí, bố trí đại trận là có thể để chúng ta không thể làm gì. Kiếm Thánh đỉnh đầu chạy ra khỏi bốn ánh kiếm, xoay tròn liên tục, có thể bất cứ lúc nào bạo phát một đòn. Bá. Sở Dương nhưng vung tay lên, đem Diệp Chi Phàm tạm thời thu vào côn bằng xào huyệt không gian. Nếu là bạo phát đại chiến, Diệp Chi Phàm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Ngoan Nhân liếc mắt nhìn hắn, yên lặng gật đầu. Không biết tiền bối nhốt lại ta mấy người này, có gì phân phó? Sở Dương trùng không bên trong chắp tay, tư thái rất thấp. Kiến văn rộng rãi. Thanh âm vang lên, đạo âm đáp lại, trên bầu trời, xuất hiện một ít dị tượng, thiên nữ tán hoa, thần thú chạy trồm, trật tự chi liên đang dệt, cuối cùng xuất hiện một vương tọa, mặt trên ngồi ngay ngắn một người. Cao cao tại thượng, như chư thần vua. Người này rất trẻ tuổi, giống như Sở Dương giống như vậy, tóc dài đơn giản buộc, theo gió phiêu lãng, thon gầy trên khuôn mặt hai đạo tà sen vào tấn trường mi đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Hắn người mặc một bộ bạch bào, phóng khoáng ngông nên. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Sở Dương chắp tay. Ta vì là Bạch Vũ. Người thanh niên lạnh lùng đáp lại một câu, ánh mắt đảo qua Vô Thủy, Quang Minh Phật, Kiếm Thánh, cuối cùng ở tản nhận trên thân thể người phá lệ dừng lại, trong mắt hắn lập lòe ra kinh diễm vẻ. Còn có một xóa sạch không hề che giấu chút nào thưởng thức. Khẽ mỉm cười, hắn nói, cô nương, ta vì là Bạch Vũ, vẫn khổ tu tìm hiểu thiên đạo, bây giờ đã chứng đạo Đại La, thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, nhưng thiếu hụt một vị bên trên đại đạo đạo lữ. Ta thấy cô nương dung mạo tuyệt thế, tu vi không tầm thường, nếu là dựa vào sự giúp đỡ của ta, tương lai có thể chứng đạo Đại La, không biết có thể nguyện cùng ta đồng hành, chứng kiến thiên đạo đỉnh, cùng bao quát chúng sinh tăng thương. Ngươi không đủ tư cách. Ngoan Nhân cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng đáp lại. Ha ha ha. Bạch Vũ cười to, cùng thái tất hiện, ta vì là Đại La, làm sao không đủ tư cách. Cô nương, ngươi tâm quá lớn, vẫn là đã có đạo lữ. Cho dù có thì thế nào, ta đưa hắn giết chính là. Ngươi không đủ tư cách. Lời nói tương tự, nhưng mang theo vài phần khinh thường xem thường. Được được được. Bạch Vũ hơi giận, cho thể diện mà không cần, sau đó đưa ngươi bắt, bố trí cấm chế, vĩnh viễn vì ta chi nô. Ngoan Nhân cũng chắp hai tay sau lưng, lạnh lạnh trong ánh mắt, không hề có một chút cảm tình gợn sóng, nàng nhìn Bạch Vũ, dường như đang nhìn một tảng đá. Bạch Vũ khỏe miệng vẩy một cái, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sở Dương, thiên võ đại lục, nhân gian Sở Dương, đúng không? Sở Dương gật đầu, trong mắt lập lòe hết sạch, ngươi tuy là đại la thân, ta nhưng cũng có thể cảm ứng được, ngươi vốn là loài chim. Loài chim một mạch, Phượng Hoàng Chí Tôn, ngươi lại biết ta lai lịch, ta như dự liệu không giả. Hẳn là Phượng Tỉnh Tuyết thông báo ngươi tới chứ. Không hổ là phi thăng người, thấy Đại Lam mà không sợ, một lời đã biết nhân quả. Bạch Vũ gật đầu, ngươi hẳn phải biết ta vì chuyện gì, còn cần ta động thủ sao? Phượng Tỉnh Tuyết ta. Sở Dương không đáp, trái lại thở dài nói, ta khi nàng là một vị kỳ nữ tử, lần đầu gặp gỡ thời gian không động thủ, vốn tưởng rằng sẽ trở thành bạn tốt, vậy mà vẫn là không ngăn được mê hoặc. Bạn tốt. Thấp kém người a, ngươi cũng quá để ý mình. Bạch Vũ lộ ra vẻ khinh thường. Sở Dương nhưng tự mình nói, mời ra Đại La cường giả đối phó ta, hình thành 10 nắm 10 ổn tuyệt sát thế cuộc, nói thật ra, nàng cũng thật là cẩn thận một chút. Không khó tưởng tượng, Bạch Vũ vẫn chưa từng xuất hiện, thậm chí đối với bí cảnh bên trong bí ẩn đều không để ý, mà ở hắn xuất hiện sau khi lập tức phong tỏa chu vi, hiện hiện thân hình. Nay đã sáng tỏ, là chuyên vì hắn mà đến, vì hắn trên người chí bảo. Có điều, Sở Dương híp mắt lại, hung quang bùng lên, nếu là địch, lần sau gặp lại, ta nhất định nhiên không chút do dự đưa nàng chém giết, dù cho nàng là Phượng Viêm Tâm tỷ tỷ. Chỉ ngươi. Ha ha ha. Bạch Vũ lần thứ hai cười to, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Ra tay. Sở Dương đã không có chút nào rông dài hứng thú. Chỉ là một vị đại la cường giả, còn không đến mức để hắn sợ hãi. Đăng bởi. Chương 866, đánh nổ đại la. Đại la kim tiên, nhảy ra mệnh vận trường hà, cùng thiên địa đồng thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cho dù là ở tiên giới, cũng là nơi với tầng cao nhất bá chủ cấp nhân vật. Mỗi một vị, ở thời tuổi trẻ đều là cái thế thiên tiêu, bị vận mệnh trùng, hội tụ tạo hóa thanh tú, mỗi một thức năm, đều không nhất định sinh ra một vị. Ở thời gian này giai đoạn, bọn họ là chân chánh thiên địa nhân vật chính, đứa con của số phận. Mỗi một thời đại có thể có bao nhiêu thiên tiêu? Vô cùng vô tận, nhưng mà sóng lớn đào xa, cuối cùng có thể chứng đạo kim tiên liền đã ít lại càng ít, thái ất cảnh giới càng là hiếm như lá mùa thu, đến nỗi thành tựu đại la đạo quả, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, hiểu gia tính, đại khí vận, cơ duyên lớn mà không thể được. Bạch Vũ chính là như vậy một vị nhân vật. Dù cho Sở Dương tự tin cực kỳ, ở đây chờ nhân vật trước mặt, cũng không có bao nhiêu sức lực, liền ngay cả Vô Thủy cùng Ngoan Nhân đều trước nay chưa có nghiêm nghị. Tung tung tung. Vô Thủy trung hưởng. Cái này đã bị Vô Thủy Đại Đế tế luyện trở thành tuyệt phẩm tiên khí tiên trùng, lần đầu bạo phát toàn bộ uy năng. Trung thanh vừa vang, chấn áp thời không. Vô Thủy Đại Đế vừa ra tay, liền bạo phát toàn lực. Ong ong ong. Ngoan Nhân Đại Đế diễn dịch ra thôn thiên ma quán, lấy thần thông diễn dịch tiên binh, ở của nàng rất nhiều thần thông bên trong, đây là xếp hạng hàng đầu thảo phạt thuật. Thủ đoạn của nàng không hề yếu với Vô Thủy Đại Đế. Quang Minh Phật lấy ra tiếp dẫn viên, kiếm thánh thúc dục chu tiên kiếm trận. Đối mặt Bạch Vũ vị này đại la cường giả, bọn họ chủ động liên thủ. Nhân vật thật là đáng sợ, lại có đại la tư thế. Bạch Vũ đảo qua Vô Thủy, Ngoan Nhân cùng Quang Minh Phật, biểu hiện giật giật, lộ ra vẻ nghiêm túc, đến nỗi kiếm thánh, nhưng trên lệch chút. Có điều muốn đối phó ta. Các ngươi còn kém nhiều lắm. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, một luồng nhu phong đột nhiên xuất hiện, lại như mùa xuân bên trong bách hoa bên trong thổi ôn hòa chi phong, vốn nên ấm áp khiến người ta buồn ngủ, nhưng xoay một cái trong lúc đó. Đem bốn người công kích hết mức ngăn trở. Nhu phong vạn giảm xuân. Bạch Vũ ngồi ngay ngắn trên vương tọa, ngón tay một điểm, nhu phong chia làm bốn cỗ quấn quanh đi. Giáp mộc hóa thanh long. Nhu phong bao phủ, màu xanh biếc giặt rào, ánh sáng hiện ra, Vô Thủy Đại Đế liền phát hiện trước mắt xuất hiện một cái thanh long, mở ra mõm rồng, ổn định không gian, nuốt nắm càn khôn, cắn một cái đi. Thần thông diễn biến, có linh tính. Vô Thủy Đại Đế hai con mắt thả ra hóng ánh thần quang. Liền phát hiện này thanh long là do từng viên phủ văn tổ hợp, từng viên trật tự chi liên cấu tạo, tổ hợp thành thần thông chi linh. Đúng. Hắn một trưởng vỗ ra, diễn dịch Vô Thủy chi đạo, hư thực phương pháp, lại bị mõm rồng cho vỡ bay ra ngoài, rút lui vạn mét có hơn. Đây chính là đại la thần thông. Vô Thủy trước nay chưa có nghiêm nghị. Ngoan Nhân, Quang Minh Phật, kiếm thánh cũng dồn dập lui nhanh. Đại la chi đạo, siêu thoát phương pháp, mỗi một kích, đều có thể xúc động đại la trật tự, thiên địa bản nguyên. Các ngươi làm sao cùng ta đấu? Bạch Vũ cao cao tại thượng, khi ta xuất hiện thì, vận mệnh của các ngươi cũng đã nhất định. Thanh Long xoay một cái thiên hạ xuân. Thanh Long nhị chuyển kiến mục thành. Thanh Long tam chuyển mục hoàng công. Thanh Long bốn chuyển nghịch càn khôn. Bạch Vũ tay bấm ấn quyết, thôi thúc thần thông. Ầm ầm ầm. Thanh Long bạo động, uy thế tăng cường. Vận mệnh của ta, há có thể bị ngươi nhất định? Vô Thủy Đại Đế vẻ mặt không gợn sóng, hắn ôm ấp tiên trùng, thay đổi cái đầu. Đem trung khẩu nhắm ngay đập tới thanh long, hắn mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng giống to. Chính là linh hồn rít gào. Năm xưa, Sở Dương đem tự thân rất nhiều thần thông đều diễn dịch cho hắn cùng Ngoan Nhân, vì chính là sau này. Ong ong ong. Sóng âm tiên thuật, trải qua Vô Thủy trung chuyển hóa, uy thế đâu chỉ tăng gấp bội. Không gian đều dập dờn ra gợn sóng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thanh long run lên, trên người dạn nứt ra từng đạo dấu vết, tiện đà nát tan, giải rác đầy trời ánh sáng màu xanh. Cuối cùng phân giải thành nụ phong. Thiên không thể định ta ra lệnh, địa không thể táng thân ta, một mình ngươi nho nhỏ đại la, há có thể nhất định ta ra lệnh vận. Ngoan Nhân lạnh rên một tiếng, nàng trên đỉnh đầu xuất hiện đại đạo bảo bình, nội hàm thôn thiên công, thôn thiên ma công, vô lượng thôn hấp thuật, đại băng diệt thuật chờ chút thần thông. Xoay một cái trong lúc đó, liền đem thanh long kéo vào đi vào. Ầm ầm ầm. Bảo bình bên trong kịch liệt rung động, tự muốn tan vỡ, nhưng cuối cùng bình tĩnh. Vô lượng quang minh Phật, Bạch Vũ thí chủ, ngươi cùng ta hữu duyên, không bằng theo ta leo lên cực lạc, cùng tham khảo vĩnh hằng làm sao? Quang minh Phật cười híp mắt nói một tiếng, hắn nhẹ nhàng vung lên tiếp dẫn viên, phát sinh một đạo ngũ hành ánh sáng, đi vào thanh long trong cơ thể, con này diễn hóa ra thần thông thân thể cứng đờ, linh tính biến mất, liền đột nhiên tan vỡ. Chu tiên kiếm trận. Kiếm thánh nhất là quả đoán, lấy ra kiếm trận, đem thanh long vây quanh trong đó, liền phun ra ngàn tỷ đạo kiếm khí, trực tiếp đem thanh long xé nát thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Ầm. Cũng trong lúc đó, Bạch Vũ dưới thân vương tọa bỗng nhiên nổ tung, thành một cổ khí lưu. Hắn đứng lên, mặt như sương lạnh. Đã từng, ta dùng phương pháp này, trong nháy mắt chém giết 6 vị thái ớt cường giả. Hôm nay, lại bị ngươi bọn 4 người dễ dàng phá vỡ. Ta còn là xem thường các ngươi. Lấy các ngươi lực lượng, có thể để cho ta chăm chú đối đãi. Bạch Vũ âm thanh len ken vang vọng, sát phạt thanh âm không dứt với nhĩ, vang vọng thiên khung bên trên, trực tiếp diễn hóa thành từng viên nhảy lên ấn phủ. Nếu là thiên tiên nghe xong, nói không chừng liền đập vỡ tan tiên hồn mà chết. Phong đến. Hắn vây tay, thiên địa tứ phương, dập dờn nổi lên gọn sóng. Ta trưởng văn phong, đặc biệt hát phong là nhất, thực cốt tiêu hồn. Ngón tay búng một cái, hát phong xuất hiện, từ bên cạnh hắn, từ cuối chân trời, từ vùng đất này các nơi đều dâng lên, hội tụ thành cuồng phong, che ngập bầu trời, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Hát phong vô lượng, bao phủ tất cả. Định. Vô thủy đại đế ném đi tiên trùng. Thần quang óng ánh, phụt lên pháp cùng để ý, đan dệt đạo ngân, ổn định chu vi, để hắc phong khó có thể gần người. Ngoan nhân, quang minh Phật cùng kiếm thánh cũng triển khai thủ đoạn, để hắc phong vô công. Giết! Vô thủy đại đế đỉnh đầu tiên trung, nhào tới. Ba người khác theo sát sau. Bốn vị cường giả tuyệt thế vây công Bạch Vũ. Tiểu con kiến cỏ nhỏ, há có thể nghịch thiên. Bạch Vũ cao mày, vốn tưởng rằng thập na cửu ổn thủ đoạn, lại bị dễ dàng ngăn trở, để hắn vô cùng bất ngờ. Vừa vặn vì là Đại La Kim Tiên tự tin, vẫn như cũ để hắn nắm chắc phần thắng. Cũng được, ta liền cẩn thận hoạt động một chút thân thể, để cho các ngươi ở tuyệt vọng bên trong hôi bụi đi. Hắn thân hình thoát một cái, chính là vô lượng vĩ đại lực lượng cuộn, đáng sợ đến rồi cực hạn. Đồng thời, trong phạm vi 10 vạn dặm hắc phong bay khắp càng thêm kịch liệt. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, giữa bọn họ liền giao thủ hơn 100.000 thứ. Xa xa, Sở Dương yên lặng nhìn. Hắn hai mắt thần quang tỏa ra, liền phát hiện mỗi một sợi hắc phong đều là một quả viên thật nhỏ phù văn tạo thành, phù văn thành chuỗi là được trật tự chi liên. Vô tận hắc phong chính là quy tắc diễn biến, không có đầu nguồn, không có ngưng hẳn. Đại La chi đạo. Sở Dương đứng chắp tay, đỉnh đầu thuần dương lô, đem hắc phong che ở bên ngoài cơ thể, yên lặng thưởng thức, tìm hiểu trong đó huyền ảo. Đến nỗi Vô Thủy đại đế bốn người an nguy, hắn nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Vô Thủy cùng Ngâm Nhân, người nào không phải cái thế thiên tiêu? Nếu là sớm đến tiên giới vạn năm, e sợ đã chứng đạo Đại La Kim Tiên. Dù cho như vậy, bọn họ liên thủ cũng có thể ngăn cản đối phương phong mang, huống hồ còn có Quang Minh Phật cùng Kiếm Thánh. Ầm ầm ầm. Trên không nổ phá, nhấc lên từng trận hồng lưu, hủy diệt chi lực hình thành báo táp, đem hắc phong đều chấn động thành hư vô. Đùng đùng đùng. Phong ấn chung quanh đại trận, cũng cuối cùng không chịu nổi bọn họ giao chiến bùng nổ ra sức mạnh, tan vỡ mà đến, bốn phía quân cờ mới vừa từ trong hư không xuất hiện. Liền dồn dập phá toái. Cực phẩm tiên khí, dù sao cấp quá thấp. Đại địa nứt ra, bầu trời tự ở đổ nát. Phạm vi 100.000 dặm, tràn ngập vô tận tiên quang cùng hủy diệt bao táp, vẫn còn ở hướng về xa xa lan tràn. Các ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn, lại có sức chiến đấu cỡ này. Bạch Vũ điên cuồng gào thét, cũng dấy lên không rõ lửa giận. Hết ý ẩn còn ở phía sau đây. Loạn cổ thần thuật. Ngoan nhân đại đế lạnh rên một tiếng, nàng thúc dục một loại bí pháp, kỳ dị sức mạnh thẳng vào Bạch Vũ đầu lâu. Để hắn thần sắc đọc lại, động tác chậm chậm. Cơ hội tốt. Vô thủy đại đế ánh mắt sáng lên, một phần 100.000 trong nháy mắt, hắn liền đi tới Bạch Vũ trước người, một trường ấn về phía đối phương mi tâm. Một trường này biến hóa bất định, nhưng ẩn chứa phá hủy một thế giới sức mạnh đáng sợ. Chết. Quang Minh Phật chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn loáng một cái tiếp dẫn phiên diện cuốn một cái, thành một cây trường thương, đâm về phía Bạch Vũ sau nào trước. Nhiễm đại la máu, Tà Chu tiên kiếm. Nói không chắc liền có thể đột phá đến tuyệt phẩm tiên khí mức độ. Kiếm thánh híp mắt lại, lãnh khốc cực điểm. Bốn chuôi tiên kiếm xẹt qua lưu quang, đâm vào Bạch Vũ trán. Ầm ầm ầm. Bàn tay hạ xuống, tiếp dẫn phiên đâm vào sau nào trên, Chu tiên tứ kiếm cũng đã cắt đứt tóc, mắt thấy rơi trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng sẽ bị đánh giết, có thể vào lúc này, trên đầu hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một vòng tiên quang, rộng lớn vô lượng, giống như cổ xưa chúa tể lực lượng, bắn bay vô thủy thủ trưởng, đẩy lui quang minh Phật tiếp dẫn phiên. cũng đem Chu Tiên Tứ kiếm đánh bay ra ngoài. A a a. Bạch Vũ phản ứng lại, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phát tiết trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ, nếu không phải ta gốc gác đủ sâu, ngày hôm nay liền lật thuyền trong mương. Ta dĩ nhiên suýt chút nữa chết ở các ngươi những này run rế trong tay. Đây là ta sỉ nhục, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ a. Bạch Vũ rít gào, trên người hắn bước lên một tòa 9 tầng bảo tháp, treo cao đỉnh đầu, tung xuống đạo đạo tiên quang đưa hắn bảo vệ trong đó, có vạn pháp bất xâm, độc lập thiên địa ra hàm ý. Có thể ngăn cản ba người chúng ta liên thủ mà không thương, cái này bảo tháp, hẳn là đạo khí chứ. Vô Thủy nhìn chằm chằm Bạch Vũ đỉnh đầu, ngữ khí nghiêm nghị. Đạo khí, đại đạo chi khí, nếu không phải là có tòa này hạ phẩm đạo khí hộ thiên tháp, ta đã bị các ngươi đánh giết. Bạch Vũ biểu hiện lạnh lẽo, hắn tả tay vồ một cái, trước người xuất hiện một viên bảo châu, nội bộ thai nghén vạn loại phong chi linh, tay phải nắm chặt, xuất hiện một thanh thần kiếm, hai món báu vật này đều là tuyệt phẩm tiên khí. Vốn tưởng rằng có thể đem bọn ngươi dễ dàng trấn áp, có thể kết quả, nhưng là ta quá thấp đánh giá các ngươi. Đây là một lần giáo huấn. Bạch Vũ mím mím môi, ta sẽ nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ, đối xử bất cứ kẻ địch nào đều phải toàn lực ứng phó. Tiếp đó, các ngươi liền muốn đối mặt ta hai cái tuyệt phẩm tiên binh, một cái hạ phẩm đạo khí. Chết. Hắn thôi thúc Huyền Phong Châu, cho gọi ra vạn loại linh phong, như Hắc Phong Bạo, Dập Tắt Phong, Thực Cốt Phong, Hắc Chết Phong, Âm Minh Phong, Thiên Cương Phong, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử vân vân. Tay phải vạch một cái, trường kiếm gãy khoảng không. Đỉnh đầu treo cao hộ thiên tháp, thiên thiên lập với thế bất bại. Thời khắc này Bạch Ngọc cho thấy tất cả gốc gác cùng sức mạnh. Phiền toái. Vô Thủy không nhịn được niết miệng. Cũng không phải là không thể đối phó. Ngoan nhân vẫn như cũ rất bình tĩnh. Triển khai tất cả thủ đoạn đi, bằng không ngày hôm nay, e sợ gặp nạn. Quang Minh Phật phía sau xuất hiện một mảnh Phật Quốc, nội bộ có vô lượng tín ngưỡng lực lượng, nhưng vào đúng lúc này hết mức sáp nhập vào trong cơ thể. Vậy thì liều mình đi. Kiếm thánh sát ý nồng nặc. Vậy thì giết. Quản hắn cái gì đại la kim tiên, vẫn là hạ phẩm đạo khí, hắn chỉ cần là sinh linh, thì có chém giết khả năng. Vô Thủy đại đế hà mấy người cũng. Sao vậy sẽ chịu thua? Không phải là một cái đạo khí sao? Cứ việc từ Sở Dương trong miệng phải biết khí là cao với tiên khí tồn tại, cũng cảm ứng được Bạch Vũ trên đỉnh đầu hộ thiên tháp đáng sợ, nhưng cũng không tức giận chút nào. Bốn người lần thứ hai vây công, lần này tất cả đều liều mạng. Nếu là Bạch Vũ không có đạo khí, bọn họ còn có tự tin liên thủ đem đối phương chém giết, có thể hộ thiên tháp xuất hiện, để cho bọn họ rõ ràng, đón lấy chính là một cuộc các chiến. Trên không bệnh trùng tơ, thời không rung động. Vô Thủy đại đế một trưởng vỗ ra, nhưng chỉ là để hộ thiên tháp vì rung động, hắn nhưng một không tránh kịp, bị Bạch Vũ thần phong kiếm cắt ra bả vai, suýt chút nữa chặt đứt cánh tay. Đại la lực lượng tập kích, vết thương khó có thể khép lại, không ngừng mà chảy xuống huyết dịch. Đùng. Ngoan nhân đại đế ngưng tụ ra đại đạo bảo bình, muốn đem hộ thiên tháp lấy đi, có thể kết quả nhưng bất đắc dĩ phát hiện, căn bản không làm được, nàng trái lại bị một tia cương phong ở trên người xé rách 9 đạo lỗ hổng, suýt chút nữa đưa nàng phân thi. Tâm linh hóa thiên đao, chém. Quang Minh Phật ánh mắt ngưng lại, vô hình một đao, rơi vào hộ thiên trong tháp, muốn chém chết linh tính, nhưng cũng chỉ là để tòa bảo tháp này ánh sáng đột nhiên buồn bã, rồi lại nhanh chóng khôi phục. Đừng phí sức, ta hộ thiên tháp chính là hạ phẩm đạo khí. Như thế nào đạo khí? Ẩn chứa đại đạo pháp cùng để ý, câu thông thiên địa bản nguyên trật tự, đến thiên địa đại thế gia trì, không phải đại la kim tiên không thể thôi thúc, không phải đại la cường giả không thể lay động. Ta có bảo tháp bảo vệ, đã lập với thế bất bại. Mà các ngươi, chỉ là đợi làm thịt cừu con mà thôi. Bạch Vũ lần thứ hai khôi phục cao ngạo bản sắc, nhất cử nhất động, đều mang theo vô lượng vĩ đại lực lượng. Thật sao? Kiếm Thánh đông nhiên cười lạnh. Chu Tiên kiếm trận, đi. Hắn thôi thúc kiếm trận, gào thét mà lên, rơi vào bảo tháp. Kiếm trận tổ hợp, cũng chỉ là tương đương với tuyệt phẩm tiên khí mà thôi, muốn lay động ta hộ thiên tháp, mơ háo. Bạch Vũ cười gằn, không để ý chút nào, thậm chí không tiếp tục để ý Kiếm Thánh. Đại bản nguyên thuật, cuồng bạo. Chu Tiên Tứ kiếm bên trong tích chứa sức mạnh toàn bộ nhen lửa, trong nháy mắt, thôi phát hết thể tiềm năng. Đại linh tính thuật, tự bạo. Bốn kiếm đánh vào hộ thiên tháp trên một khắc, đột nhiên nổ tung. Kiếm Thánh sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không được. Bạch Vũ cảm thấy không thích hợp, đáng tiếc đã chậm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ đem hộ thiên tháp đánh bay ra ngoài, ly khai Bạch Vũ đỉnh đầu. Trở lại cho ta. Bạch Vũ kinh sắc, vận chuyển tiên hồn, lại muốn triệu hồi hộ thiên tháp. Binh bí mật. Vô Thủy đại đế thôi thúc bí pháp, ôm ấp hư không, để hộ thiên tháp run lên, cũng không có ngay lập tức. Tâm linh hóa thiên đao, chém hồn. Quang Minh Phật cũng bạo phát. Ngàn vạn đạo tín ngưỡng lực lượng thiêu đốt, để sức mạnh của hắn điên cuồng bình thường tăng trưởng, cuối cùng hình thành một đao, chém ở Bạch Vũ tiên hồn bên trên, để hắn run lên, thất khiếu phun máu. Chết! Ngoan nhân đại đế đã đi tới phụ cận, một trưởng đem Bạch Vũ đầu lâu có chia 5 xẻ 7. Đang bởi. Chương 867, một bộ hóa thân. Đùng! Ngoan nhân một trưởng đem Bạch Vũ đầu lâu có chia 5 xẻ 7, máu tươi giữa trời, nhưng mà đại la khả năng nhưng vượt ra khỏi tưởng tượng. Bạch Vũ tiên hồn bay ra, chỉ thấy thân thể bước lên ra đầy trời tiên quang, hóa thành từng đạo đại la trật tự chi liên, đem ngoan nhân đại đế đánh bay ra ngoài, đồng thời đem tiên hồn quấn quanh trung gian. Muốn giết ta? Các ngươi còn không làm được. Tiên hồn phát ra thê thảm thanh âm, còn ẩn chứa vô tận lửa giận. Hộ thiên tháp, trở về. Cầu thông bảo tháp, tiến hành triệu hoán, có thể vào lúc này, hắn nhưng cảm thấy tử vong nguy cơ. Trung phẩm đạo khí. Tiên hồn cảm ứng, Bạch Vũ phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một ngọn núi, có chấn áp càn khôn lực lượng, hủy diệt chư thiên khả năng, mạnh mẽ rơi xuống, suýt chút nữa đưa hắn hủ chết. Vùng không gian này, ngay lập tức đã bị cầm cố, vạn đạo đọc lại, luân hồi chung kết, một tiếng vang thật lớn, Bạch Vũ bên ngoài cơ thể tiên quang đã bị chấn động tiêu tan hầu như không còn, lộ ra đã khôi phục hoàn hảo thân thể. Đáng sợ thân thể, có đại la trật tự lực lượng, nhưng cũng không ngăn được ngọn núi chấn áp, hắn hai cái tuyệt phẩm tiên khí đều bị quăng bay ra ngoài, rơi xuống xa xa. Lộng sát. Thân thể rạn nứt, tiên hồn lờ mờ. Các ngươi sao vậy sẽ có trung phẩm đạo khí? Bạch Vũ tuyệt vọng. Hộ thiên tháp bị đánh bay, mất đi trí cường bảo vệ, lại bị quang minh Phật một đòn toàn lực, bị thương nặng tiên hồn, ngoan nhân đại đế một trưởng, cũng tổn thương hắn bản nguyên. Hắn nhìn như vô sự, trên thực tế đã bị trọng thương, mà bây giờ, vạn trọng sơn hạ xuống, để hắn liền phản kích hầu như đều không làm được. Đại La chi đạo, siêu thoát lực lượng, vĩnh hằng phương pháp, phong người thống trị, hồn thông thánh giới, cho ta mượn vĩ đại lực lượng, mở cho ta. Bạch Vũ tiên hồn bên trong, đột nhiên bùng nổ ra một cổ lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh đích đem vạn trọng sơn ngăn trở. Phúc! Có thể không chờ hắn cao hứng, chỉ thấy một đạo bóng thương đâm phá hư không mà đến, xuyên thủng tất cả hữu hình vật chất. Lại một món trung phẩm đạo khí. Không! Bạch Vũ phát ra tuyệt vọng hò hét, sau một khắc, mũi thương liền xuyên thủng tiên hồn. Đại La Kim Tiên, vong! Sở Dương đã đến từ trên trời, trong lồng ngực phát sinh một luồng sức hút, đem Đại La thân cùng tiên hồn đều nuốt vào bên trong, xoay người lại, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đi tới bị Vô Thủy Đại Đế lấy binh bí mật ảnh hưởng hộ thiên tháp bầu trời, một trường đè xuống. Ong ong ong. Vạn Trọng Sơn cùng Liệt Thiên Thương bóng mở lần thứ hai hiện hiện, hai người chấn áp, đồng thời một luồng siêu thoát lực lượng xuất hiện, thâm nhập vào hộ thiên tháp bên trong. Cái này hạ phẩm đạo khí kịch liệt tránh ôm một phen, cuối cùng lơ lửng bất động. Đánh một trận kết thúc. Sở Dương lộ ra nụ cười, đảo qua mấy người, hỏi, làm sao? Không ngại. Vô Thủy Đại Đế phun ra một ngụm trọc khí, thở dài nói, Đại La cường giả, thật không phải chuyện nhỏ, nếu là ta đơn độc đối mặt, khiến xuất hồn thân thế võ, chỉ sợ cũng khó có thể chân chính chống lại, chỉ có bỏ chạy. Đây cũng là một vị Đại La trung kỳ cường giả. Ngoan nhân nói ra suy đoán. Hẳn là, Quang Minh Phật gật đầu, bằng vào chúng ta tích lũy, nếu như đối mặt Đại La sơ kỳ cảnh giới, liên thủ lại, rất dễ dàng là có thể chém giết. Đến nỗi Bạch Vũ, không biết tu luyện bao nhiêu và năm, lấy Đại La trung kỳ lực lượng, thêm vào hai cái tuyệt phẩm tiên khí, còn có hộ thiên tháp cái này hạ phẩm đạo khí, chúng ta có thể đem hắn trọng thương, thậm chí suýt chút nữa chém giết, đã rất tốt. Bá. Sở Dương hơi vung tay, đem Bạch Vũ Huyền Phong Châu cùng Thần Phong Kiếm đưa đến kiếm thánh trước mặt, nói, sư phụ, đây là đưa cho ngươi bồi thường. Được, ta thu. Kiếm thánh hơi hơi do dự, hãy thu. Hắn biết chính mình đồ nhi mưu tính vô song, từ sẽ không để cho hắn chịu thiệt, cũng sẽ không để Vô Thủy cùng ngoan nhân chịu thiệt. Chu Tiên kiếm trận tự bạo, phản vệ vết thương làm sao? Sở Dương quan tâm hỏi dò. Không ngại. Kiếm thánh lắc lắc đầu, không hề để ý. Đối mặt mạnh hơn bọn họ quá nhiều Bạch Vũ, đối phương lại có hộ thiên tháp phòng ngự, tiên thiên lập với bất bại, chỉ có đánh bay bảo tháp, mới có phần thắng khả năng, hắn lúc này mới không chút do dự phá hủy Chu Tiên kiếm trận. Đến nỗi đau lòng. Dù sao cũng hơi. Có thể vì thắng lợi, hết thể đều đáng giá. Bá. Sở Dương gật gật đầu, đem trong lồng ngực thế giới nuốt vào Bạch Vũ thi thân cùng tiên hồn đưa đến Vô Thủy cùng ngoan nhân trước người, nhưng là một con to lớn thiên nga thân. Thiên nga, thuộc về Phượng Hoàng một mạch, hắn nói rằng, Đại La thân, đối với hai người các ngươi tác dụng nên càng to lớn hơn. Bên trong thế giới đã phục chế Bạch Vũ Đại La đạo ngân. Giải phẫu thi thân, tra xét đạo thể, phân tích tiên hồn, đối với ta lĩnh ngộ Đại La chi đạo mà nói, nhưng có rất lớn trợ lực. Ngoan nhân đạo, nếu là nuốt, hiệu quả càng tốt hơn. Vô Thủy khỏe miệng một nít, đạo hữu, thôn thiên ma công tuy tốt, tuy nhiên có nhiều lắm tai hại, vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Chưa được, ta chi đạo, có thể mượn tất cả vạn vật thành tựu, cứ việc có thai hại, nhưng cũng có thể thoát thai lột xác, thành tựu chân ngã, điểm này, Sở huynh nên rất rõ ràng. Tàn nhẫn người nói. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu, đến nỗi hộ thiên tháp, ta liền giữ lại. Vô thủy, ngoan nhân cũng không có ý kiến. Chỉ có Quang Minh Phật nhún vai một cái, hắn lông mày bỗng nhiên vặn một cái, nghiêng đầu lại, bỗng nhiên quát to, Phượng Tình Tuyết, xem đủ chưa? Cùng lúc đó, tâm ý hóa thiên đao, mạnh mẽ chém đi ra ngoài. Phúc! Hư không nứt ra, ngã ra một bóng người, chính là tới từ phượng tộc người Phượng Tình Tuyết, nàng sắc mặt trắng nhợt, liền ấy náy nổ tung, thành một nắm cho bụi. Một bộ hóa thân. Quang Minh Phật lông mày dựng đứng, hư lạnh nói, cho rằng như vậy, là có thể chạy trốn sao. Đại chớ chú thuật. Dù cho cách xa nhau 10 vạn dặm, hắn vẫn như cũ có thể lợi dụng Phượng Tình Tuyết hóa thân lưu lại tinh khí thi triển ra thần thông. Bên ngoài 1 triệu dặm. Phúc. Trên một đỉnh núi, Phượng Tình Tuyết há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, thẳng tới 3.000 trượng xa, đem xa xa một ngọn núi đều cho xuyên thủng. Trên người nàng ánh vàng lấp lóe, hỏa diễm bay lượn, nhưng có một luồng hắc khí gắt gao quấn quanh ở, chính là khó có thể tiêu diệt. Cuối cùng, nàng trên trán toát ra một tấm màu vàng đùa chú, thiêu đốt ra một đoàn kim diễm, lúc này mới đem hắc khí thiêu đốt hầu như không còn. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Hầu gái Hinh Nhi kinh hoàng nói. Công chúa, sao vậy sự việc? Thái Ất Cường giả Dung Ma Ma lộ ra kinh sợ, nàng nhưng là biết bảo vệ Phượng Tình Tuyết màu vàng đùa chú có bao nhiêu đi mạnh mẽ, bên trong nhưng là ẩn chứa đại la lực lượng, lại vì chống đối thai kiếp mà hủy. Bạch Vũ tiền bối đã tổn hại lạc, nhanh dẫn ta đi. Phượng Tình Tuyết sắc mặt tái nhợt không có chút máu, nhưng hấp tấp nói. Bạch Vũ tiền bối tổn hại rơi xuống. Dung Ma Ma hét lên một tiếng, liền ngây dại, Phượng Tình Tuyết lần thứ hai rụng, nàng vội vã bao bọc hai nữ, hơi hơi một do dự, trong tay xuất hiện một tấm màu vàng đùa chú, trong nháy mắt kích phát, chỉ thấy bên cạnh xuất hiện một tòa thời không môn, nàng một con ôm tiến vào. Chốc lát sau, Sở Dương chờ người đến. Bị nàng đi rồi. Quang Minh Phật bất đắc dĩ nói. Lại bị một tiểu nha đầu ở bên cạnh nhòm ngó mà không có phát hiện, Phượng Hoàng Thánh Tộc thần thông tưởng thật đến. Tàn nhẫn trong mắt người tránh ra một vệ tinh mang, chờ tương lai, nhất định đi trung vực nhìn một chút, những kia xuất sinh lông lá. Đến lúc đó, cùng đi, chưa từng ăn bất tử thiên hoàng huyết nục, ở phía thế giới này thường thường cũng không sai. Vô Thủy nói rằng, cũng tính ta một người. Kiếm Thánh nói, Sở Dương nết miệng nở nụ cười, lộ ra một vệ quái lạ. Bị mấy vị này nhìn chằm chằm, dù cho thân là Thánh Tộc, ở trong tiên giới nơi với tầng chót nhất nhân vật đáng sợ, tương lai cũng đáng lo à. Đến nỗi Phượng Tình Tuyết. Ánh mắt hắn híp híp. Mấy người không có dừng lại, vượt qua hư không đi. Mới vừa đại chiến quá mức kịch liệt, nên gây nên một phần cường giả chú ý, tiếp tục lưu lại tất nhiên sẽ có phiền phức. Bọn họ đi tới phương hướng chính là Đông Vực. Nơi đó, mới là nhân tộc phạm vi thế lực. Đăng bởi. Chương 868, thật tiện. 300 triệu bên ngoài 6.000 dặm, Phượng Tình Tuyết ba người xuất hiện. Công chúa, khá hơn chút nào không? Dung Ma Ma ngay lập tức hỏi dò. Ăn vào nuôi hồn tạo hóa đan, đã không quá mức quá đáng lo. Phượng Tình Tuyết lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, nếu không phải đại la hộ hồn phù, ta không phải bị nguyền rủa giết không thể. Tiểu thư không có chuyện gì là tốt rồi, có thể Bạch Vũ tiền bối là đại la kim tiên trung kỳ, nắm giữ một cái hạ phẩm đạo khí, làm sao sẽ chết? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hầu gái Hinh Nhi hỏi. Nàng và Dung Ma Ma đối với Phượng Tình Tuyết xưng hô không giống, cũng có thể nhìn ra thân sơ khác biệt. Dung Ma Ma trên khuôn mặt già nua cũng là tìm kiếm vẻ. Hóa thân bị chém trước, nơi đó đại chiến sóng sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, ta căn bản không dám vào trước, cũng khó có thể nhòm ngó. Phượng Tình Tuyết cười khổ, chờ có thể nhìn thấy sau khi, lại phát hiện Bạch Vũ tiền bối đã tử vong, trôi nổi giữa không trung, không chờ ta tiến một bước tra xét, có cái tăng nhân liền phá ta hóa thân. Ta hóa thân, có thể là có thêm tiềm hành hư không ẩn chui phủ gia trì, vậy Thái Ất Kim Tiên đều khó mà phát hiện, lại bị đối phương cảm ứng được. Sau khi hóa thân bị chém, ta liền bị sức mạnh nguyền rủa. Có thể chém Bạch Vũ tiền bối, cũng tất nhiên là đại la cường giả, sẽ là ai? Dung Ma Ma suy nghĩ sâu sắc. Bất kể là ai, chúng ta đều muốn mau chóng rời khỏi, quyết không thể trì hoãn. Phượng Tình Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ là trở lại thánh đỉnh. Dung Ma Ma cau mày. Bạch Vũ tiền bối tổn hại lạc, không là trách nhiệm của chúng ta, trở lại tình hình thực tế nói liền vâng. Phượng Tình Tuyết đạo, từ sẽ có người tha thứ. Các nàng dừng lại chốc lát, liền trốn đi thật xa. Tiên giới hùng vĩ vô biên, liền là cả Đông Vực, đồ vật rộng, không biết bao nhiêu ngàn tỷ bên trong, Nam Bắc chi rộng, cũng không biết cách xa nhau bao nhiêu vạn ngọn núi. Nếu là từ vô tận trên không quan sát, Đông Vực ngọn núi, so với ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn lít nha lít nhít, những thứ này đều là vạn trượng trở lên tiên sơn. Sở Dương chờ ngươi dừng ở trên một ngọn núi. Gió núi vù vù, bạch vân vần quanh. Dưới chân ngọn núi xanh biếc, cổ mộ cung tùm, dây leo quấn quanh, viên hầu leo lên, dao xả phụt lên linh vụ. Phóng tầm mắt đánh giá, dãy núi chập trùng như rồng, dòng sông ngang dọc tự võng, nguyên thủy diện mạo, man hoang cổ địa, cũng không ngừng có đại yêu bay lên trời, vồ giết săn bắn. Sơn hà trắng lệ, đất rộng của nhiều. Vô Thủy chắp hai tay sau lưng, thân thể kiên cường, một chút nhìn hết tầm mắt thiên ngai, bây giờ đã tiến vào đông vực phúc địa, nhân tộc phạm vi thế lực, không bằng liền ở ngay đây tĩnh tu một phen làm sao. Đánh bóng tiên nguyên, tìm hiểu đại la chi đạo. Ngoan nhân gật đầu, lần trước ở bí cảnh bên trong tiểu thế giới, chuyển hóa tiên nguyên, câu thông thiên địa pháp cùng để ý, mặc dù bước đầu dung hợp, nhưng cũng khó mà đếm hết chuyển hóa, khống chế nhỏ bé, bằng không đối phó Bạch Vũ thì cũng sẽ không phiền phức như vậy. Ta khi đó sức mạnh, nhiều nhất phát huy 7 phần 10 thôi. Vô Thủy đạo, thế giới không giống, quy thì lại khác, thần thông vận dụng cũng có cản trở, khó mà phát huy toàn bộ thực lực bản thân. Ta cũng chỉ là phát huy 7 phần 10 mà thôi. Ngoan nhân đạo, Sở huynh, ý như thế nào? Cũng tốt. Sở Dương gật đầu. Hắn cũng cần cố gắng thể ngộ một phen. Ở Già Thiên bên trong, tuy rằng chứng đạo kim tiên, có thể cái kia dù sao cũng là thuộc về cái kia phương thế giới đạo, trở về sau khi, tự nhiên cần câu thông tiên giới thiên tâm, hòa vào thiên đạo pháp lý. Cũng cần tiến thêm một bước, khống chế kim tiên cảnh giới sức mạnh chi biến, sắp xếp thần thông bí pháp. Sở Dương đem Diệp Chi Phàm thả ra sau, mấy người phân tán ra đến, từng người chiếm cứ một đỉnh núi, bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Đông vực phúc địa, chỗ cốt lõi, có một tòa thật to tiên thành, tên là Huyền Hoàng Thành. Huyền Hoàng Thành vô cùng to lớn, có 100 vạn km², thành trì các nơi, phun ra các loại tiên quang, có thẳng tới 10 cao vạn trượng khoảng không còn có các loại thần sơn trôi nổi, tiên uy vô lượng. Trong thành tiên nhân bay lượn, tiên niệm bay lên không, tiên cầm tọa kỳ chỗ nào cũng có. Phóng tầm mắt đánh giá, tùy ý một người, khả năng đều là huyền tiên cảnh giới cường giả, nếu là siêu tầm, ở trên một con đường, thậm chí có thể nhìn thấy mấy vị kim tiên rối danh du. Huyền Hoàng Thành Bắc Đoan, có một tòa nghe tên toàn bộ tiên giới học viện Huyền Hoàng Học Viện. Huyền Hoàng Học Viện, không phải người tộc thiên tài không thể vào, ngoài ra còn có dựa vào nhân tộc chủng tộc khác học sinh, so ra vô cùng ít ỏi. Ngày đó, trong học viện đi ra hai vị thiếu nữ. Thừa dịp sư phụ bế quan, ngày hôm nay chúng ta cố gắng đi dạo, bình thường đều quá buồn bực, vừa vặn, ta cũng đi mua một ít tiên đan, tăng lên mấy phần tu vi. Sư tỷ, sư phụ nhưng là nói rồi, thời gian dài dùng tiên đan phụ trợ tu luyện. Đối với tương lai cũng không tốt. Sư muội, ta nếu là có ngươi như thế tốt tư chất, mới sẽ không dùng tiên đan đây. Còn nhớ, mấy năm trước ngươi vừa thành tiểu thiên tiên, lúc này mới bao lâu, cũng đã đột phá đến rồi chân tiên. Ta đây, dòng dã tu luyện 1.8005, mới đạt tới liêu chân tiên cảnh giới, ta tư chất như vậy, để sư phụ đều thất vọng rồi, cũng chỉ có thể luyện hóa tiên đan, tăng lên chút tu vi tán gẫu lấy. Trong khi nói chuyện, các nàng đã ra ra vào vào rất nhiều cửa hàng. Đều quá mắc. Bất đắc dĩ à, gia tộc thế lực quá nhỏ, cho ta giúp có hạn, bằng vào ta điểm ấy tích lũy, căn bản không mua được mấy viên. Sư tỷ, muốn không cho dù, ngược lại học viện tiên linh khí vô cùng nồng nặc, dùng cho tu luyện cũng vậy là đủ rồi. Còn có sư phụ lão nhân gia nàng bế quan nơi, cũng có thể trả sát không phải. Nhưng ta muốn nhanh lên một chút đột phá đến huyền tiên, chứng đạo kim tiên A. Kim tiên A, ta cả đời theo đuổi. Sư tỷ, kim tiên tính là gì? Nói không chắc ngươi mạnh khỏe vận đến rồi, lượng viên vô thượng kim đan, sau khi ăn vào thẳng tới kim tiên đây. Thác ngươi chúc lành. Các nàng bước chân của bỗng nhiên dừng lại, bị ngăn cản đường đi. Đối diện là một vị nam tử mặc áo trắng, cầm trong tay bạch ngọc phiến, phong lưu tiêu sái, đi theo phía sau 4 tên hộ vệ, này người híp mắt lại, vẻ mặt tươi cười, Trương Tĩnh sư muội, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Vẫn khỏe. Trương Tĩnh khẽ mỉm cười, làm cho người ta một loại bách hoa nở rộ cảm giác, Tây môn sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này không, đang muốn tìm hiểu ăn uống chi muốn, lại đụng phải các ngươi. Tây môn sư huynh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một vị nữ tử khác, dò hỏi, không biết vị này chính là? Này là sư muội của ta Minh Nguyệt. Trương Tĩnh giới thiệu, Minh Nguyệt, đây là bên trong học viện Tây môn giả sư huynh, xưng hô học trưởng cũng có thể. Tây môn sư huynh nhưng là huyền tiên cảnh giới, ở trong học viện tiếng tăm lừng lây đây. Nơi nào? Tây môn giả vung vung tay. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, hai vị, không bằng đồng thời dùng cơm làm sao. Hắn chỉ tiểu lâu bên cạnh. Trương Tĩnh vui vẻ, liền muốn đáp lại, Minh Nguyệt nhưng nhanh hơn một bước, lắc đầu nói, đa tạ hảo ý, không cần, tỉ muội chúng ta còn có chuyện phải làm. Thân là tiên nhân, chúng ta tuổi thọ lâu đời, cái khác không nhiều, chính là thời gian còn nhiều mà, hà tất vội vội vàng vàng làm việc. Nhân sinh A, làm biết hưởng thụ nhàn nhã thời gian tốt đẹp. Đông Phương Giã cây quạt hợp lại, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, mang theo xâm lược tính, lại chỉ vào tiểu lâu đạo, tòa này tử tiêu lâu, đừng xem bình phàm, có thể tay nghề vô cùng tốt, đặc biệt bọn họ đặc sắc tử tiêu say cá, chính là từ Đông Hải nơi sâu xa vận đến, trải qua 372 vị điều hòa phanh luộc, ăn sau khi, không chỉ duy mỹ tuyệt thế, hơn nữa có thể gột rửa tiên khu, cô đọng tiên hồn. Tầm thường thời điểm căn bản không có thể chiếm được, vừa vặn ta nghe nói vận đến một nhóm, hôm nay muốn thưởng thức một phen, lại may mắn gặp phải hai vị sư mu. Ôi, thật ứng với câu nói kia, có mỹ thực làm cùng chung, tú sắc khả săn vậy. Tây Môn Giã không nhanh không chậm, làm cho người ta một loại chân bóng như ngọc cảm giác. Thử tiêu say cá A. Trương Tĩnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái kia nhưng là chân chính tiên chân A, ta nghe nói một cái liền muốn giá trị hơn 1.000 tiên tinh đây. Phần thưởng cái mặt. Tây Môn Giã tự tin nở nụ cười, Bạch Ngọc Phiến chỉ hướng rượu cửa lầu, xin mời. Đa tạ sư huynh, ngày hôm nay muốn dính tâm lây. Trương Tĩnh đại hỉ. Minh Nguyệt nhưng lắc đầu, sư tỷ, ta đột nhiên nhớ tới, còn có một số việc muốn làm đây. Ngươi và Tây Môn sư huynh đồng thời hưởng dụng đi, ta thì không đi được. Sư muội. Trương Tĩnh liền vội vàng kéo Minh Nguyệt cánh tay của, nhỏ giọng mà nhanh chóng nói, đây chính là tử tiêu say cả à, dù cho ăn một cái, đối với ngươi ta mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể tương đương với khổ tu 2-3 năm chi quả. Lại nói, Tây Môn sư huynh nhưng là huyền tiên cường giả, ánh mặt trời hiền hòa, chân bóng như ngọc, người khác muốn kết giao đều không có cơ hội đây. Còn có, Tây Môn thế gia nhưng là trong thành đại gia tộc, tài lực kinh người, nếu là cùng Tây Môn sư huynh giao hảo, đối với ngươi ta sau này tu luyện, có rất nhiều chỗ tốt đây. Tây Môn Giã đứng lặng lặng, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn. Sư tỷ, ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống, Tây Môn sư huynh thật là tốt ý, ngươi liền đại lao đi. Sư muội, ngươi làm sao như thế quật đây? Trương Tĩnh tận tình khuyên nhủ, coi như cho sư tỷ một bộ mặt được không? Ngươi thiên tư kinh người, tu luyện nhanh chóng, không cần ngoại vật, có thể sư tỷ không được a? Bây giờ có tiên chân ở trước mắt, đối với sư tỷ mà nói, không thấp hơn một lần cơ duyên. Sư tỷ, chờ tương lai, ta mua cho ngươi một cái. Minh Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu. Ta rất ít mời người, nếu là mở miệng, cho tới bây giờ không ai từ chối. Tây Môn Giã nụ cười không giảm, chỉ là ánh mắt đã lạnh xuống. Sư huynh không nên tức giận, sư muội ta chính là cái này tính tình, mất mặt mặt mũi. Trương Tĩnh vội vàng nói, sau đó để Minh Nguyệt cho ngươi chúc rượu, coi như làm bồi tội. Dễ bàn. Tây Môn Giã cười nói, sư tỷ, có mấy lời nói ra liền không nếm hay. Minh Nguyệt lộ ra vẻ giận dữ, ngày hôm nay ta đang tu luyện, ngươi càng muốn kéo ta đi ra, ngươi mua tiên đan là giả, đụng tới hắn là thật chứ? Sư muội. Trương Tĩnh lộ ra không tự nhiên vẻ. Ta không biết hắn cho ngươi chỗ tốt gì, liền dễ dàng như vậy đem sư muội của ngươi bán đi. Minh Nguyệt lắc đầu nói, lúc trước đi tới Huyền Hoàng học viện, ta vô thân vô cố, ngoại trừ sư phụ ở ngoài, chính là ngươi đối với ta tốt nhất. Vốn tưởng rằng có thể giao một chi tâm bạn tốt, vậy mà, giữa chúng ta cảm tình yếu ớt như vậy. Sư muội, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Trương Tĩnh hơi hơi do dự, liền nghiêm túc nói, 3 tháng trước, Tây Môn sư huynh ở trong học viện nhìn thấy ngươi một chút, đã bị hấp dẫn. Hắn liền để ta trong bóng tối tác hợp, có thể ngươi vẫn bế quan không ra, ta không thể làm gì khác hơn là sấn sư phụ bế quan, đưa ngươi kéo ra ngoài, thúc đẩy phần này trùng hợp. Tây Môn sư huynh à, huyền tiên cường giả, gia thế hiền hách, tư chất tuyệt đỉnh, tương lai có cực lớn khả năng chứng đạo kim tiên, có thể bị hắn coi trọng. Đây là thiên đại vinh hạnh, đối với ngươi tương lai tu luyện, không biết có thể còn lại bao nhiêu công phu. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Minh Nguyệt chất vấn, sắc mặt lạnh lẽo. Nếu là sự tình thành, ngươi làm Tây Môn sư huynh thứ 80 phòng tiểu thiếp, ta vì là thứ 81 phòng, chúng ta vẫn như cũ không rời không bỏ, làm cả đời chị em tốt. Ngươi! Thật tiện! Minh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đăng bởi. Chương 869, một trưởng vô chết. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nhưng mà theo trưởng thành, được gia đình tình huống, bốn phía hoàn cảnh ảnh hưởng, tính cách liền sẽ phát sinh nhiều kiểu nhiều loại biến hóa, hầu như khó hơn nữa xuất hiện thuần túy người. Thiện cũng được, ác cũng được, đều bất quá là được thất tình ảnh hưởng, lục dục mê hoặc. Không chịu đựng được mê hoặc, nguy hại người khác, đây chính là ác có thể khống chế chính mình, kiên trì nguyên tắc, đây chính là thiện. Hiển nhiên, Trần Tĩnh không có chịu đựng được Tây Môn Giã mê hoặc, bán tự thân, cũng muốn đem tỉ muội tốt của mình bán một giá tiền cao. Tà tiện. Nghe xong Minh Nguyệt lạnh lẽo nói như vậy, Trần Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, Minh Nguyệt, ta biết ngươi nền tảng, chính là từ hạ giới phi thăng mà đến, không có, không có tốt công pháp tu luyện, cho dù sư phụ đối xử tử tế ngươi thì lại làm sao? Ngươi cũng bất quá là nàng đông đảo đệ tử một trong thôi, ở con đường tương lai trên có thể cho ngươi bao nhiêu trợ giúp. Bây giờ ta cho ngươi tìm một chỗ dựa, tìm một thật tiên quân, này đều muốn tốt cho ngươi à, ngươi làm sao có thể nói ta tiện? Ngươi bán đứng ta, chẳng lẽ còn muốn nói ngươi mạnh khỏe? Minh Nguyệt cười gằn. Nàng đến từ phong vân thế giới, là Sở Dương sư phụ muội, sau đó là cao quý một quốc gia chi hoàng hậu, lại trải qua phi thăng đại hoàng giới mọi việc, bây giờ đi tới tiên linh giới. Trải qua cỡ nào phong phú? Luận kiến thức cùng tâm tính, vượt xa Trần Tĩnh tưởng tượng. Bây giờ vừa tới tiên giới không lâu, cũng coi như cuộc sống không quen, mới vẫn biểu hiện vô hại thôi. Sư phụ nàng lão nhân ra là kim tiên, làm sao có thể nói ta không chỗ dựa? Huyền hoàng bên trong học viện, ai dám làm cản, lớn như vậy, đến rồi ngươi trong miệng làm sao liền không còn gì khác. Ở trong học viện, ta an tĩnh tu luyện, tăng cao tu vi, ai dám gây bất lợi cho ta. Ngươi đem chính ngươi bán cũng thì thôi, dù cho bán cho một tên ăn mày, ta cũng không xen vào, nhưng hôm nay lại đem chủ ý đánh tới trên người ta. Trần Tĩnh, ngươi thật cho là ta dễ bắt nạt sao? Minh Nguyệt cái nào trả lại cho nàng người sư tỷ này một điểm mặt mũi? Ngươi đối với ta thiện, ta tốt với ngươi. Ngươi đối với ta ác, vậy cũng chớ trách ta trở mặt không quen biết. Cho tới tình cảm. Trần Tĩnh làm ra như vậy một phen sự tình đến, nơi nào còn nghĩ nàng cho rằng sư muội. Minh Nguyệt chính là rõ ràng đạo lý này, mới không lưu tình chút nào. Trong lòng nàng, vẫn còn có chút không thoải mái. Đúng. Tây môn giã bạch ngọc phiến triển khai, một đạo vô hình ánh sáng khuyết tán, đem ba người bọn hắn bao phủ bên trong. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, Minh Nguyệt, ngươi thật không đáp ứng. Trước tiên đừng từ chối. Tây môn giã vung lên cây quạt, tiếp tục nói, 360 năm trước, ta nhìn chúng bên trong học viện một vị sư muội, khổ sở theo đuổi, nàng chính là không đáp ứng. Một lần nàng ra học viện, liền cũng không còn trở lại, đối với như vậy không biết phân biệt nữ tử, cũng chỉ có thể trở thành ta lò, không thể trở thành tiểu thiếp. 720 năm trước, ta nhìn chúng trong thành một gia tộc nhỏ con gái, bọn họ không muốn làm tiểu thiếp của ta, sớm tối trong lúc đó, tiểu gia tộc này biến thành cho bụi. Ví dụ như vậy quá nhiều, Minh Nguyệt, ta thật không hy vọng ngươi là cái kế tiếp. Hắn nói lãnh đạo, nhưng cực kỳ hung tàn. Học viện sẽ không quản. Minh Nguyệt vẻ mặt băng hàn. Ha ha ha. Tây môn giã cười to, học viện bên trong, cũng không ai dám làm cản. Học viện ở ngoài, lại có ai sẽ phản ứng? Dù sao chúng ta đều không phải là hài đồng. Huyền Hoàng thành quy củ nghiêm ngặt, ngươi diệt một gia tộc, sẽ không sợ bị phát hiện. Minh Nguyệt lại hỏi. Quy củ? Đó là chúng ta quyền lợi, khống chế người yếu lao tù. Tây môn giã lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đây là bạch tiên, đây là trên đường, ta cũng không phải tay trói gà không chặt. Ngươi là chân tiên, ta là huyền tiên, ngươi có điều một cái trung phẩm tiên khí thôi, trong tay ta, nhưng có hai cái thượng phẩm tiên khí. Trong khoảnh khắc, là có thể đưa người chân áp. Minh Nguyệt, có thể làm cho ta nhìn chúng, là vận may của ngươi. Trở thành tiểu thiếp của ta, cùng ta song tu, nói không chắc tương lai ngươi có mấy phần khả năng chứng đạo kim tiên. Vọng tưởng. Minh Nguyệt trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, tiên quang bạo phát, chính là một đòn. Vô dụng. Tây môn giã trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trùng, hơi trao đảo một cái, tiên âm thẳng tới thần hồn, để Minh Nguyệt thân thể run lên, bên ngoài cơ thể tiên quang tán loạn, trong mắt mê man. Ta đây khẩu nhiếp hồn trùng, nhưng là thượng phẩm tiên khí bên trong cực phẩm, một mình ngươi nho nhỏ chân tiên, sao có thể ngăn cản? Tây môn giã lộ ra nụ cười, hắn dò ra tay đến, liền muốn bắt giữ Minh Nguyệt. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, Minh Nguyệt trong cơ thể dựng lên một đạo tiên quang, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Một cái chiến giáp hiện lên bên ngoài cơ thể, đưa nàng bảo vệ trung gian, ở nàng trên đỉnh đầu, cũng trôi nổi ra một thanh tản ra ánh sáng màu xanh tiên kiếm. Thượng phẩm chiến giáp, thượng phẩm tiên kiếm. Tây môn giã con ngươi co rụt lại. Minh Nguyệt, ngươi tại sao có thể có loại bảo vật này? Vẫn yên tĩnh đợi Trần Tĩnh phát ra rít gào. Chi tiết của ta, ngươi lại có thể biết rõ. Minh Nguyệt xì cười một tiếng, khôi phục tự tin. Nàng nắm lấy tiên kiếm, từng điểm xoa xoa, lại nhìn một chút trên người chiến giáp, trong mắt lộ ra ôn nhu và nhớ nhung vẻ. Ta vốn không muốn vận dụng, làm sao, các ngươi bức bách quá mức. Ngẩng đầu lên, Minh Nguyệt sát cơ lộ. Không thể. Trần Tĩnh âm thanh cực kỳ sắc bén, ta hỏi qua sư phụ, nàng thu ngươi làm đồ thì, ngươi có điều vừa phi thăng mà thôi, đi tới huyền hoàng học viện, ngươi lại không có được quá cơ duyên gì, tại sao có thể có hai cái thượng phẩm tiên khí? Cho dù sư phụ đau nữa yêu ngươi, cũng sẽ không ban xuống loại bảo vật này. Minh Nguyệt cười gằn, ngươi ghen tị. Ta đương nhiên ghen tị. Trần Tĩnh đã mất đi bình tĩnh, Tây môn sư huynh không có coi trọng ta, dĩ nhiên coi trọng ngươi cái này tiểu lăng móng, mà ta... trái lại chỉ là làm nền. dù cho có thể trở thành là tiểu thiếp, cũng là thấp ngươi một đầu. Ta này điểm không bằng ngươi mạnh khỏe. Còn có, ngươi lại có hai cái thượng phẩm tiên khí, dĩ nhiên không nói cho ta. Ngươi coi là thật ích kỷ. Đồ vật của ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không nói cho ngươi chính là ta ích kỷ. Minh Nguyệt lắc lắc đầu, đối với Trần Tĩnh, cũng hoàn toàn thất vọng. Nàng nhìn về phía Tây Môn Giã, lạnh lùng nói, thả ta rời đi, hôm nay việc này, ta coi như làm chẳng có cái gì cả phát sinh. Thật sự cho rằng có hai cái thượng phẩm tiên binh là có thể chạy trốn ta nắm trong tay. Tây Môn Giã lắc lắc đầu, hắn chỉ về dưới chân, ngươi tới xem. Minh Nguyệt cũng cảm giác dưới chân chìm xuống, cảm ứng được phía dưới xuất hiện một màu đen đủ dù mạ kỳ, phải đem nàng kéo vào đi, lại bị chiến giáp phát ra tiên quang ngăn trở. Đi. Tây Môn Giã tay run một cái đen kịt dây thừng như dao long bình thường bay tới, phía trên là tế luyện rậm rạp chẳng trị chú văn. Đây là bó ma thẳng, một khi bị trói lại, chính là huyền tiên cũng chạy không thoát. Tây Môn Giã trong khi nói chuyện, trong tay nhiếp hồn chung lần thứ hai bị thôi thúc. Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, chiến giáp bùng nổ ra từng luồng tiên quang, chống đôi dưới chân đủ dù mạ kỳ, nhiếp hồn chung nhiếp hồn âm, còn có bó ma thẳng ràng buộc. Ngươi dù sao chỉ là chân tiên, dù cho có thượng phẩm tiên khí, cũng không có thể phát huy hết thể uy năng, làm sao cùng ta đấu. Nếu không phải sợ động tĩnh làm lớn, sớm đã đem ngươi bắt giữ. Tây Môn Giã lộ ra không chế hết thể nụ cười. Ba người bọn hắn đứng trường nhai một góc, từ bên ngoài xem, nhưng dường như ở thân mật giao lưu. Hiển nhiên, đây là ảo trận, dùng để che lấp. Minh Nguyệt đầu váng mắt hoa, nhưng cắn răng một cái, Tây Môn Giã, không nên ép ta tự bạo tiên hồn, khi đó định biết đánh nhau phá chung quanh cầm cố, đem tin tức lan truyền ra ngoài. Ngươi nói, học viện có bỏ qua cho ngươi hay không? Trong thành luật pháp có thể hay không bỏ qua cho ngươi? Tự bạo tiên hồn, mặc dù có thể phát huy siêu cường lực lượng, có thể ngươi cũng biết hồn phi phách tán, hà tất như vậy. Làm tiểu thiếp của ta lại hoa nức không được ngươi. Tây Môn Giã sắc mặt thay đổi. Thả ta rời đi, bằng không liền đồng quy vu tận. Minh Nguyệt khí thế của bắt đầu kéo lên, trong tay tiên kiếm phát ra tiên quang càng thêm óng ánh. Nơi này không phải học viện, dù cho ngươi tự bạo tiên hồn, có thể truyền ra cái gì. Tây Môn Giã lộ ra hung tàn vẻ, ta tùy ý cho ngươi định vị tội danh, hơn nữa Trần Tĩnh căn cứ chính xác minh, ngươi cho rằng ai sẽ cho ngươi giữ gìn lẽ phải. Chớ vọng tưởng. Huống hồ vào lúc ấy, ngươi đã hồn phi phách tán, liền ngay cả sư phụ ngươi, cũng sẽ không tử gây phiền phức. Sư muội, ngày hôm nay ngươi đi ra, vận mệnh cũng đã nhất định. Trần Tĩnh cười nói, nhận mệnh đi. Cái kia thì cùng chết. Minh Nguyệt cỡ nào cương liệt, trong cơ thể tiên nguyên đã bắt đầu bạo động, đang chuẩn bị thiêu đốt tiên hồn, một bàn tay rơi vào nàng bả vai. Có ta ở đây, an tâm. Quen thuộc mà thanh âm êm ái vang ở bên tai, để Minh Nguyệt thân thể cứng đờ, đột nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn thấy mặt mũi quen thuộc, ngửi hơi thở quen thuộc, con mắt liền đỏ. Ta vương. Minh Nguyệt lẩm bẩm, nước mắt liền chảy xuống. Cho ngươi chịu ủy khuất. Sở Dương đưa nàng ôm vào trong lồng ngực, dưới chân đủ rủ mạ kỳ đã tan vỡ, bay tới bó ma thẳng bay ngược ra ngoài, ảo trận cũng biến mất vô hình. Hắn tĩnh tu mấy tháng, hết mức khống chế sức mạnh của bản thân, lòng vừa nghĩ, sẽ thấy cũng không tiếp tục chờ được nữa, liền lưu lại một đạo tín hơi thở cấp tốc mà tới. Mới vừa tới đến Huyền Hoàng Thành, cũng cảm giác được hơi thở quen thuộc, đạp bước đi tới gần, lại phát hiện Minh Nguyệt bị giam cầm ở gang tấc trong lúc đó, bị bức bách muốn tự bạo tiên hồn, trong lòng lập tức buốc lên vô tận sát cơ. Không oan ức, thật sự không oan ức. Minh Nguyệt ôm Sở Dương trong lòng, cảm giác trước nay chưa có ấm áp cùng an toàn. Trước kia là bất đắc dĩ, không thể không chia lìa, sau này ta cho một mình ngươi yên ổn ra, giống như trước đây. Sở Dương vuốt ve mái tóc, ngửi mùi thơm ngát khí, không khỏi nghĩ tới phong vân thế giới. Minh Nguyệt, ngươi chừng nào thì có dã nam nhân. Trần Tĩnh thanh âm vang lên, nhìn Sở Dương đăm chiêu, ngươi cũng nhất định là một vị phi thăng giả, nếu không, Minh Nguyệt biết nam nhân ta cũng khẳng định biết. Ngươi là ai? Đối diện, Tây Môn Giã nhưng hết sức cẩn thận. Dám đánh ta nữ nhân chủ ý, thực sự là gan to bằng trời. Sở Dương lộ ra lãnh khốc vẻ, trong con ngươi sắc cơ, đáng sợ uy thế, suýt chút nữa sợ hãi đến Tây Môn Giã quỳ xuống lại. Bá! Không chậm trễ chút nào, hắn quay đầu bước đi. Trần Tĩnh lại bị Sở Dương uy thế kinh sợ, trực tiếp ngã quáp, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi có thể trốn tới chỗ nào? Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem vừa chạy ra 300 mét xa Tây Môn Giã hình ảnh ngắt quãng không trung. Bó ma thẳng, nhiếp hồn chung, cho ta đi. Tây Môn Giã sợ hãi, thôi thúc hai cái tiên binh tiến hành chống đối. Đùng đùng. Sức mạnh vô hình, để hai cái tiên binh bỗng dưng tan vỡ, vỡ tan vạn ngàn mảnh vỡ. Tây Môn Giã cũng không tự chủ được bay ngược mà đến. Quỳ gối Sở Dương trước người. Ngươi muốn chết như thế nào? Sở Dương đạm mạc nói. Ta là Tây Môn gia thiếu chủ, ngươi không thể giết ta. Đối với Sở Dương ánh mắt, hắn không thể quen thuộc hơn được, đã từng hắn, cũng thường thường đối với một ít tiểu nhân vật lộ ra ánh mắt như vậy, hắn hoang mang nói, đúng rồi, nơi này là Huyền Hoàng Thành, từ có quy tắc cùng pháp luật, không thể chém giết, bằng không dù cho Thái Ức đại năng cũng sẽ bị trấn áp. Ngươi không thể giết ta, tuyệt đối không thể giết ta, bằng không ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ngươi xem, đã có rất nhiều người thấy được, rất nhanh ta Tây Môn gia lão tổ, còn có trong thành đội chấp pháp liền sẽ tới. Ta Vương, sẽ có phiền phức sao? Minh Nguyệt ôm Sở Dương cánh tay của, do hỏi. Nàng và Sở Dương có thể nói biết gốc biết rễ, từ tình huống nào đó tới nói, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, tự nhiên biết Sở Dương tính tình. Vô luận là ở đâu bên trong, bất kể là ai, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, cái kia cũng chỉ có một kết cục. Sở Dương một trưởng đem Tây Môn giã đập thành xương máu, chết. Đăng bởi. Chương 870, sinh tử trước mặt không tôn nghiêm. Bên đường giết người, lập tức đưa tới không nhỏ sao động. Dù sao nơi này là Huyền Hoàng Thành, đông vực nhân tộc phúc địa trung tâm, dù cho gây sự, bình thường cũng đều là lén lén lút lút, ẩn giấu một phen, có mấy người dám đảm đương nhai giết người. Huyền Hoàng Học Viện cùng thành chủ phủ đội chấp pháp không phải là trang trí. Ngươi càng dám giết Tây Môn giã. Trần Tĩnh rít gào lên tiếng, trong đó xen lẫn vô tận hoảng sợ, nơi này chính là Huyền Hoàng Thành, hắn nhưng là Tây Môn gia chủ thiếu chủ, ngươi dám bên đường giết hắn. Ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, ai cũng không giữ được ngươi. Không giữ được là ngươi. Sở Dương giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng hạ xuống, Trần Tĩnh liền toàn bộ nổ tung, chết không tàn thi. Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, ta mặc dù không có đưa nàng cho rằng chí thân, nhưng cũng có tình đồng môn, chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ đem ta bán đi. Chết không hết tội. Sở Dương hử lạnh nói. Vừa nãy hắn liền từ Tây Môn giã trong đầu biết được tất cả. Hắn hôm nay mặc dù đã không có tâm linh lực lượng, có thể tiên hồn nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng liền xâm nhập đối phương thức hải, chiếm được rất nhiều thứ. Chúng ta cũng thường thường tử tiêu say cá đến tột cùng là cái gì tư vị. Không nói lời gì, Sở Dương ôm Minh Nguyệt, liền đi vào tiểu lâu. Nơi này quản sự đã sớm đi ra, nhìn thấy Sở Dương nên ngang đi tới, miệng một nhếch, nhưng cũng không tiện khuyên can, chỉ là thấp giọng nói. Vị tiên trưởng này, chờ một lúc có thể sẽ có phiền phức. Ta chưa bao giờ sợ phiền phức. Sở Dương trực tiếp lên tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 9, nơi này có Lăng Tiêu tuyệt đỉnh tâm ý. Ngươi là muốn lập đi. Vừa mới ngồi xuống, Minh Nguyệt liền cười nói. Nàng có thể đoán được Sở Dương tâm tư. Mới đến, như muốn đặt chân, đây là tốt nhất cũng là phương pháp nhanh nhất. Sở Dương nói, giết một nhóm, chèn ép một nhóm, cũng làm cho Huyền Hoàng Học Viện mở mang thực lực của ta. Huyền Hoàng Học Viện không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Không sao cả. Chốc lát sau, tử tiêu say cá, còn có những thứ khác một ít linh vật dồn dập bị đưa lên. Mở ra cái nắp, một luồng khí trời đất hòa hợp bốc hơi mà lên, hương thơm nước mũi, mùi thơm ngát bên trong, mang theo tiên nhu khí. Trên mâm là một cái dài hơn thực có ánh đại ngư, trên người chạy xuôi một vệt màu tím vầng sáng, có loại cao quý không tả nổi cảm giác. Bốc lên sương mù hóa thành một mảnh biển xanh, bên trong du đãng một con cá nhì. Khỏe miệng hai bên cá cần còn như dâu rồng giống như vậy, tình cờ nhảy ra mặt biển, vô cùng linh động. Không hổ là tiên bên trong linh cá, phanh thuộc sau khi, lại có dị tượng hiện ra. Minh Nguyệt thán phục, hai mắt lóe sáng. Mau nhanh thường thường. Sở Dương dùng thất thải thủy tinh đúa gắp một khối, đưa qua. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, tham thủ phẩm thường, lộ ra vẻ say mê, vừa vào miệng liền tăng ra, mùi thơm ngát khí, khoảnh khắc giật mãn toàn thân, để tiên hồn đều có loại lâng lâng cảm giác. Yêu thích là tốt rồi. Sở Dương cười nói. Hai người ăn trò chuyện. Năm đó Minh Nguyệt từ đại hoang giới phi thăng sau khi, đang tiếp dẫn ngoài thành bị bắt nô đội bắt được, lập tức đưa đến Huyền Hoàng Các, vừa vặn Huyền Hoàng Học Viện Linh Vận Tiên Tử trải qua, thấy Minh Nguyệt gân cốt tuyệt hảo, hãy thu làm đệ tử, dẫn tới Huyền Hoàng Học Viện, không có chịu đến cái gì hoan ức. Mấy năm qua vẫn yên tĩnh tu luyện, tu vi tăng nhanh như gió, bây giờ đã đạt đến chân tiên cảnh giới, có thể nói thiên kiêu một đời. Sư Minh. Cũng là ngươi trải qua muôn màu muôn vẻ. Minh Nguyệt cảm giác vẫn là danh xưng này thân thiết chút, cũng khá là quen thuộc. Nghe xong Sở Dương giảng giải mình trải qua, hai mắt không khỏi sáng, thật muốn cùng ngươi đồng thời mạo hiểm, có điều cũng quá mức nguy hiểm, Kim Tiên truy sát, vô lệ chi thành cấm địa, đại la bí cảnh, chém giết thái ớt Kim Tiên. Ở Sở Dương đông đảo nữ tử bên trong, cũng là mấy nàng có chút giã tính. Chờ ngươi tu vi đạt đến đại la cảnh giới, ta liền mang ngươi du lịch thế gian. Ta cả đời này cũng không biết có thể hay không đạt đến đây. Minh Nguyệt quyết miệng. Một mặt khác, thành chủ phủ bên cạnh chấp pháp điện bên trong, đi ra hơn 10 người, bọn họ tất cả đều chân tiên trở lên, người cầm đầu càng là đạt tới huyền tiên cảnh giới. Vương đội trưởng. Một ông lão ngăn cản đường đi. Tây Môn lão đầu, chẳng lẽ có việc hay sao? Vương đội trưởng dừng lại, trong mắt lóe ra một vẻ hiểu ra vẻ. Bác Ngai chuyện cố, kính xin Vương đội trưởng muộn đi nửa canh giờ. Ông lão truyền âm, đồng thời ném qua một chiếc nhẫn, đây là ta Tây Môn gia thành ý. Vương đội trưởng tiên hồn đảo qua trong nhẫn đồ vật, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi Tây Môn gia muốn báo thủ, nhưng không thể gây ra động tĩnh lớn, bằng không ta không cách nào báo cáo kết quả. Tuyệt không để Vương đội trưởng khó xử. Tốt lắm, nửa canh giờ sau ta lại đi, hy vọng các ngươi đã liệu lý sạch sẽ. Cái kia tiểu đá tạ. Ông lão rời đi. Ngoài ra còn có mấy đội tuần tra chấp pháp giả bị ngăn cản đường đi. Trong tiểu lâu. Đến rồi. Sở Dương buông đũa xuống. Nếu là diệt Tây Môn gia, tất nhiên sẽ dẫn ra chấp pháp điện cường giả. Nói không chắc thành chủ phủ còn có Huyền Hoàng học viện đều sẽ quan tâm. Vào lúc ấy, Minh Nguyệt có chút lo lắng, thật có thể được không? Đêm nay thử một lần, nhìn sư huynh năng lực của ta có hay không hạ thấp. Tới địa ngục đi. Minh Nguyệt hơi đỏ mặt, trong mắt đã dựng dụng ra một vũng xuân thủy. Ong ong ong. Thiên nguyên rung động, trận pháp bố trí, tiểu lâu đã bị vây nhốt ở. Nơi này khách nhân cũng bị sơ tán đi ra ngoài. Tây Môn gia chủ, ta tiểu lâu này. Trưởng quỹ cũng không ngồi yên được nữa, đi ra, trên mặt mang cười khổ. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ tổn thất. Tây Môn gia chủ xem ra có điều hơn 30 tuổi, anh tuấn kiên cường, hơn người, hắn trôi nổi mà lên, vừa vặn nhìn thẳng tiểu lâu tầng thứ 9. Tiểu lâu trưởng quỹ bất đắc dĩ thối lui. Nơi này đã bị trận pháp vây nốt, ngăn cách trong ngoài, mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng cũng không có gây nên bao nhiêu người quan tâm. Cửa sổ mở ra, Sở Dương đi ra, đầy mặt nụ cười nói, Tây Môn gia chủ, tới không chấm A. Chính là ngươi giết con trai của ta. Ở Huyền Hoàng trong thành, ai cho ngươi lá gan? Tây Môn trong tay gia chủ xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là cực phẩm tiên binh. Khi hắn phía sau, theo hai vị kim tiên. Một kim tiên trung kỳ, hai cái kim tiên sơ kỳ, ai lại cho lá gan của các ngươi, dám đến gây sự với ta. Sở Dương hừ lạnh, Huyền Hoàng trong thành, ngươi Tây Môn gia tộc bất quá là một nho nhỏ kim tiên gia tộc, ai lại cho các ngươi lá gan, dám tùy ý làm bậy. Ngông cuồng. Tây Môn gia chủ lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, Minh Nguyệt con tiện nhân kia đây, làm cho nàng đi ra. Muốn chết. Sở Dương híp mắt lại, hung quang bùng lên, không chút do dự ra tay. Ầm ầm ầm. Một quyền đánh xuyên qua hư không, rơi vào Tây Môn gia chủ ngực, đánh bể ngăn cản tiên kiếm, phá vỡ 54 trùng tiên quang. Như thế cường. Tây Môn gia chủ sợ hãi, trong cơ thể bước lên một đạo tia sáng màu vàng, trên người hắn xuất hiện một cái đất áo giáp màu vàng, nhưng vẫn như cũ bị Sở Dương một quyền đánh nát. Ầm. Ngực trực tiếp bị đánh mặc. Sở Dương cánh tay run lên, đem thân thể chấn động chia 5 x 7, Tây Môn gia chủ tiên hồn vừa bay ra, đã bị Sở Dương một phát bắt được, phong ấn cầm cố. Ong ong ong. Hắn đỉnh đầu xông lên ra 5 đạo thần quang, tạo thành lĩnh vực, đem mặt khác hai cái kim tiên, còn có 18 vị tùy tùng huyền tiên hết mức bao phủ đi vào. Kim tiên pháp tắc ngang dọc, đan dệt thành võng, hình thành một cứng rắn không thể phá vỡ lao tủ. Ầm ầm ầm. Dưới trong nháy mắt, bên trong 18 vị huyền tiên dồn dập nổ tung, thành một đám mưa máu. Liền ngay cả tiên hồn đều không có để lại. Tiền bối tha mạng. Còn thừa lại hai cái kim tiên sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không ngớt, không chậm trễ chút nào quỳ xuống. Một quyền đánh giết kim tiên trung kỳ Tây Môn gia chủ, lĩnh vực áp bức phá hủy 18 vị huyền tiên, này nhóm cường giả, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản tồn tại. Bây giờ bị lĩnh vực ràng buộc, khó có thể xông ra đi. Không cầu xin tha thứ, tất nhiên chết. Đến nỗi cường giả tôn nghiêm, quái đản đi thôi. Đang bởi. Chương 871, Mã Kim Liên ác tha sự. Sở Dương làm việc, từ trước đến giờ thẳng thắn dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Hắn mặt không hề cảm xúc, biểu hiện lãnh khốc, ngữ khí lãnh đạm, mở rộng thức hải. Hai vị quỳ xuống lệ kim tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liếc nhìn nhau, lộ ra sầu khổ. Bọn họ có thể cảm giác được, khóa chặt trên người bọn họ khí thế khủng bố, nếu không phải đáp ứng, tất nhiên gặp một đòn sấm sét, để cho bọn họ hôi bụi đi. Thở dài một tiếng, mở rộng ra thức hải. Sở Dương trực tiếp gieo linh hồn nô dịch, đây là đại khôi lỗi thuật cùng đại linh hồn thuật dung hợp mà thành đáng sợ cấm chế, trong một ý nghĩ, là có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Chủ nhân, ta là Nguyên Chính. Chủ nhân, ta là Nguyên Hải. Hai người báo lên tên gọi, bọn họ không thuộc về Tây Môn gia tộc người, mà là khách khanh trưởng lão. Đúng lúc này, hai cố đáng sợ khí tức cấp tốc mà tới. Không được, đây là Tây Môn gia lão tổ tông Tây Môn chết cùng hắn lao phu nhân Mã Kim Liên. Định là bọn hắn phát hiện Tây Môn gia chủ tử vong sau khi hồn đăng tát, lúc này mới tới rồi. Nguyên Chính run rẩy, hiển nhiên rất là sợ hãi. Tây Môn chết là kim tiên viên mãn tu vi, Mã Kim Liên kém một chút, cũng đạt tới kim tiên hậu kỳ, chủ nhân, làm sao đây? Nguyên Hải cũng hoảng rồi. Giết chính là. Sở Dương lạnh nhạt nói. Trước mắt hai cái kim tiên, quá mức không có cốt khí, nếu không phải hắn còn có ý tưởng khác, đã sớm một trưởng vỗ chết rồi, tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Ẩm. Bao phủ tiểu lâu trận pháp bị đánh nát, Tây Môn lão phu thê xuất hiện đối diện. Bọn họ tuy là Tây Môn gia tộc lão tổ tông, nhưng xem ra cũng không quá giả, có điều trung niên mà thôi, như không phải là vì duy trì uy thế, lấy cảnh giới tiên nhân tu vi, dễ dàng là có thể duy trì thanh xuân thái độ. Là ngươi, giết ta nhi, tàn sát cháu ta. Tây Môn chết nhìn chằm chằm Sở Dương, hung tàn cực kỳ. Nguyên lai Tây Môn gia chủ là con trai của ngươi. Sở Dương tự bỗng nhiên tỉnh ngộ, giơ bàn tay lên, Tây Môn gia chủ tiên hồn khi hắn trong lòng bàn tay giam cấm, ba tấc người, chính đang nóng nảy nhảy nhảy nhót nhót, chính là không thể rời bỏ lòng bàn tay. Thả con trai của ta cho ngươi cái thoải mái, bằng không ta cho ngươi thưởng tận thế gian cực hình, để ngươi biết tử vong đều là một loại hy vọng xa vời. Mã Kim Liên trong mắt phun lửa. Tây Môn chết, hắn thật là ngươi nhi tử. Sở Dương không để ý đến Mã Kim Liên, mà là nhìn về phía Tây Môn lão tổ. Thả hắn. Tây Môn chết dịch chuyển về phía trước rời, cũng không dám chân chính tới gần, hắn chỉ vào dưới chân, uy hiếp nói, nơi này là Huyền Hoàng Thành, trên có thành chủ khống chế, bên trong có chấp pháp điện giữ gìn pháp lý quy củ, dưới có đông đảo gia tộc duy trì ổn định. Hôm nay, ngươi giết ta Tây Môn gia chủ, phá hoại quy củ, đông đảo thế gia không đáp ứng, chấp pháp điện không đáp ứng, liền ngay cả thành chủ đều sẽ không đáp ứng. Thả con trai của ta tiên hồn, ta có thể thay ngươi cầu xin, chí ít có thể bảo đảm ngươi một mạng, bằng không, ngươi chắc chắn phải chết, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi đều cứu không được ngươi. Dù sao, nơi này là thân là chúng ta trong tộc tâm nơi Huyền Hoàng Thành, nếu không phải trừng phạt, còn làm sao phục chúng? Nạc Đạt M. Thê Tiên Thành. Giết cháu ta, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Mã Kim Liên kêu gào nói. Câm miệng. Tây Môn chết hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, trong lòng thầm mắng, tóc dài kiến thức ngắn ngu xuẩn đồ vật, không trước đem nhi tử cứu trở về, làm sao giết hắn? Liền không biết sợ ném chuột vỡ đồ. Sở Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, cổ quái nói, vừa nãy ta từ Tây Môn gia chủ trong đầu được một kỳ dị tin tức, Tây Môn lão tổ, ngươi muốn nghe hay không vừa nghe? Ta chỉ muốn biết, ngươi muốn cái gì điều kiện, mới đáp ứng thả con trai của ta. Tây Môn lão tổ mạnh mẽ bình tĩnh. Hắn thật là ngươi nhi. Sở Dương cười hì hì, Tây Môn đại lang thật là ngươi nhi tử. Vừa nãy ta trong đầu của hắn lấy được tin tức rất, cha của hắn thật giống gọi là Vương đại lang. Mã Kim Liên run lên, thẹn quá thành giận, cản mau thả con trai của ta, bằng không, ta cho ngươi hồn phi phách tán. Xách xách xách. Sở Dương ngón tay búng một cái, giữa không trung xuất hiện một hình ảnh, chính là Tây Môn đại lang cùng Mã Kim Liên đã từng trò chuyện một màn, nhìn kỹ. Bóng mở hóa hình, vô cùng chân thực. Ít phải đầu độc chúng ta. Mã Kim Liên cuống lên, đánh ra một trường, muốn hủy diệt hình ảnh, lại bị Tây Môn chết ngăn cản. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn một chút lại có làm sao? Tây Môn chết thoáng do dự. Ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi. Đã từng, ta quả thật có quá nghi hoặc. Tây Môn chết chắn Mã Kim Liên trước người, tiên quang dựng lên, không cho hắn kết tóc thê tiến một bước động tác. Đối với lời đã bắt đầu, giống ý như thật, sinh động hình tượng. Tây Môn đại lang nói rằng, mẫu thân, ngày hôm nay có cái tự xưng Vương đại lang người tới tìm ta. Vương đại lang? Có phải là cái người lùn? Mã Kim Liên sắc mặt hoảng hốt. Tây Môn đại lang gật đầu, hắn nói hắn mới là của ta tự mình phụ thân, là thật hay giả? Mã Kim Liên trầm mặc. Ta còn nhớ, ở lúc còn rất nhỏ, hắn thật giống liền thường thường ở phía xa quan sát ta. Còn có, ngươi len lén để ta ăn vào một viên tố cốt đan, để ta tái tạo xương cốt, lớn lên vô cùng cao to. Ngươi cũng giúp ta vi điều dung mạo, càng giống như phụ thân. Tây Môn đại lang ép hỏi. Ai? Mã Kim Liên thở dài một tiếng. Nhi à, năm đó ta và Vương đại lang thanh mai trúc mã, có thể ngươi ngoại tổ phụ không phải để ta gả cho trẻ tuổi một đời người tài ba Tây Môn chết không thể. Nếu ta không đáp ứng, hắn sẽ đem Vương đại lang đánh chết. Bất đắc dĩ, vì là nương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhưng mà vào lúc ấy, ta đã ám kết châu thai, vì bảo thủ bí mật, ta triển khai bí pháp, che. Vương đại lang thực sự là phụ thân ta. Tây Môn đại lang nghiến răng nghiến lợi. Đúng, tên của ngươi mang theo đại lang hai chữ, chính là kỷ niệm đã từng. Kha kha, ta dĩ nhiên là một con hoang. Tây Môn đại lang vẻ thần kinh vậy nở nụ cười. Ai? Mã Kim Liên lần thứ hai thở dài, hỏi, Vương đại lang sao vậy sẽ tìm đến? Năm đó ta nói cho hắn biết, muốn tốt cho ngươi, cũng không tiếp tục để hắn xuất hiện. Hắn thấy ta lập gia đình chủ, liền đến tống tiền, bị ta một trưởng vỗ chết rồi. Tây Môn đại lang sắc mặt càng thêm dữ tợn, vặn vẹo giống như ác quỷ, còn có hắn thân bằng bạn tốt, 36,000 khẩu, bị ta hết mức giết. Ngươi sao có thể giết người cha đẻ? Không giết hắn, lẽ nào để ta bị Tây Môn chết giết đi? Yên tâm, chờ ta hoàn toàn khống chế đại cục, tăng cao tu vi, liền đem Tây Môn chết tiêu diệt, cũng coi là hắn trốn cùng. Đối thoại im bặt đi, hai nhân vật hình tượng cũng phá diệt. Chu vi yên tĩnh. Liền ngay cả bị hấp dẫn mà đến người đang xem cuộc chiến, cũng từng cái lộ ra quỷ dị vẻ, lặng lẽ một mảnh. Tình cảnh vừa nãy, quá có trào phúng tính. Có thật không? Tây Môn chết run rẩy, nhưng nhắm hai mắt lại, có thể ngự khí lại hết sức khàn khàn. Đúng. Đáng sợ một trường, nhưng rơi vào hắn hậu bối trên, đánh tét thân thể, làm tiên bị thương nặng hồn. Mã Kim Liên. Tây Môn chết há mồm phun ra một đạo màu máu thác nước, liền bay ra ngoài, miễn cưỡng ổn định thân thể, khó có thể tin nhìn về phía hắn ái thê. Ngươi. Ta. Hốt hoảng Mã Kim Liên, vẻ mặt nhất định, cắn răng nói, ta biết tính tình, biết rồi chuyện này, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta mẹ con, đã như vậy, chỉ có thể cho ngươi đi chết. Ha ha ha. Tây Môn chết bi thương nở nụ cười, chỉ vào Mã Kim Liên, cưới ngươi sau khi, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì, nhớ năm đó, vì để cho ngươi chứng đạo Kim Tiên, tuổi thọ tương đồng, làm được chân chính bị rực song phi, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc đứt đoạn mất mình tiên căn, cho ngươi ngộ đạo Kim Tiên cảnh giới. Ta cho ngươi vô tận quang vinh cưng chịu à, có thể kết quả ngược lại tốt, ngươi không chỉ mang cho ta nón xanh, để ta cho người khác nuôi nhi tử, còn muốn giết ta. Thế gian ác độc người, cũng chỉ đến như thế. Ta một đời anh danh, bị ngươi mất sạch, há có thể cho ngươi dễ chịu. Tây Môn chết nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt tiềm năng, liền nhào tới. Kha kha, Tây Môn chết, ngươi cũng không phải một cái tốt, những năm gần đây, ngươi len lén cóng lấy ta, dòng dã gieo vạ 2,426 cái thiếu nữ, làm bẩn sau khi, còn len lén giết chết, thật sự coi ta không biết. Đến đây đi, ta đã sớm để phòng ngày đó đây. Mã Kim Liên âm lãnh nở nụ cười, tay bấm ấn quyết, chỉ thấy Tây Môn chết thân thể bỗng nhiên run lên, đình ở giữa không trung. Ngươi. Tây Môn chết lộ ra vẻ khó tin. Mỗi lần cùng phòng thời khắc, ta đều cho ngươi rơi xuống đồng tâm nguyền rủa, trăm vạn năm qua, bất chi bất giác, từ lâu thâm nhập của ngươi tiên hồn. Mã Kim Liên ác độc đạo, Tây Môn chết, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi không phải biết những này. Ác độc phụ nhân A. Tây Môn chết bi khiếu, đốt ta tiên hồn, táng lấy hết tất cả, đổi lấy vận mệnh một đòn. Vâng. Thân thể của hắn thiêu đốt thành một đám lửa, từ bên trong bay ra một đạo tiên quang, dây lắt trong lúc đó, liền bắn thủng Mã Kim Liên mi tâm, đem thân thể của nàng dập tắt thành hư vô. Ha ha ha. Mã Kim Liên tiếng cười lại vang lên, ở cách đó không xa, xuất hiện của nàng tiên hồn. Tây Môn chết, ta biết ngươi tính cách, há có thể không tính được tới của ngươi tất cả. Còn ngươi nữa, muốn giết con trai của ta, chết đi cho ta. Mã Kim Liên điên cuồng, điều động hai cái cực phẩm tiên khí giết tới. Long dạ đàn bà là độc ác nhất, chớ quá với này. Sở Dương lắc lắc đầu, một quyền oanh diệt nhân gian hắc ám. Dừng tay. Cũng là cũng trong lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, mang theo đường đường chính chính, tiên uy hạo nhiên. Đăng bởi. Chương 872, chính nghĩa chi ngụy. Huyền Hoàng thành to lớn, còn như nhân gian hoàng triều. Quảng đại như vậy địa phương, tự nhiên không thể thiếu duy trì trật tự chấp hành giả, chấp pháp điện chính là như vậy cơ cấu. Ở chấp pháp điện bên trong, có thông thường tuần tra người, duy trì bình thường trật tự, này chí ít cần thiền tiên cảnh giới tu vi, đội tuần tra trưởng làm chân tiên. Mặt trên còn có trừng phạt người, chỉ có đại án kiện mới sẽ xuất động, đội viên chí ít đều là chân tiên cảnh giới, đội trưởng vì là huyền tiên. Càng tầng lớp cao còn có thống lĩnh, nhân vật như thế cần muốn cảnh giới càng cao hơn, vì là kim tiên. Bình thường tọa trấn chấp pháp điện bên trong, sẽ không dễ dàng điều động. Thống lĩnh bên trên, chính là điện trường. Đến đây người, khí tức cường đại, không thua Tây Môn chết bao nhiêu, rõ ràng cho thấy chấp pháp điện thống lĩnh. Huyền Hoàng trong thành, bên đường giết người, chứng cứ phạm tội xác thực, đưa hắn bắt lại, ép về chấp pháp điện, tiếp thu thẩm phán. Người đến vóc người khôi ngô, mặt chữ điền mắt to, đường đường chính chính, làm cho người ta một loại uy nghiêm chính trực cảm giác. Hắn vung tay lên, phía sau theo tới 8 vị đội viên liền đánh tới. Hào hào hào. Này 8 vị đều là huyền tiên cương giả, tiện tay ném đi, chính là tỏa thần liên. Đây là chuyên môn rèn đúc lùng bắt phạm nhân công cụ, đều là thượng phẩm tiên khí. Chẳng những có phong tỏa hư không khả năng, cũng có chấn áp lực lượng, một khi bị quấn quanh, có thể chấn áp tiên hồn, là thượng phẩm tiên khí bên trong cực phẩm. Sở Dương ngón tay khẽ gảy, đem tỏa thần liên hết mức đạn về. Ngươi dám chống lại lệnh bắt. Thống lĩnh lông mày một tỏa, khí thế như núi cao biển rộng uy thế mà tới. Từ Hoài Nghĩa thống lĩnh, ta phạm vào tội gì? Sở Dương không chút nào hoang mang, lạnh nhạt nói. Hắn ở Tây Môn Đại Lang trong ký ức, biết rất nhiều huyền hoàng thành chuyện tình, tự nhiên nhận thức đối diện vị này. Người này tên là Từ Hoài Nghĩa, làm việc chính trực, thiết diện vô tư, danh tiếng tốt vô cùng. Bên đường giết người, này còn chưa phải là tội. Ta giết người phương nào? Tây Môn Giã cùng Huyền Hoàng Học Viện Trần Tĩnh, còn có Tây Môn Đại Lang cùng Mã Kim Liên. Tây Môn Giã bên đường đánh nữ nhân ta chủ ý, không đáng chết. Trần Tĩnh làm đồng lõa, không đáng chết. Tây Môn Đại Lang bố trí đại trận, muốn vây giết ta, ta đưa hắn giết ngược lại, có gì tội? Đến nỗi Mã Kim Liên, là nàng động thủ trước. Tây Môn Đại Lang cùng Mã Kim Liên tạm lại không nói, ngươi nói Tây Môn Giã cùng Trần Tĩnh cho ngươi, có thể có chứng cứ. Cần chứng cứ sao? Sở Dương sần thiếu. Không có chứng cứ, chính là vô tội giết người, tội không thể xá. Từ Hoài Nghĩa âm thanh len keng, không thể nghi ngờ. Bên đường giết người là tử tội. Sở Dương sao đi sao miệng, đống nhiên nói, năm đó, Tây Môn Đại Lang giết Vương Đại Lang thân bằng bạn tốt 36,000 khẩu, Tây Môn chết gieo vạ 2,426 cái thiếu nữ, rồi sau đó sát hại, ngươi quản sao? Năm đó việc, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Được. Sở Dương nở nụ cười, mang theo vẻ châm trọc, lại nói, xa không nói, liền nói một vạn năm trước, trong thành Trưng Gia, vì chuyện làm ăn, giết thừa giấy vẽ voi một môn, vì sao không chảo. Điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. 8.000 năm trước, từ Lạc Ninh thành tới một nhánh đội buôn, chọc trong thành chuyển thừa ngàn vạn năm đại thế gia Lưu Gia, dòng dã 1,600 người bị giết, vì sao không chảo. Điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. 4,600 năm trước, Lương Thị gia tộc muốn cưỡng đoạt Túy Tiên lâu Túy Tiên tiêu giao cất phương pháp phối chế, không theo, bị toàn bộ tiêu diệt, vì sao không chảo. Điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Như vậy, đại gia tộc, thế lực lớn phạm vào đáp án, vạn năm bên trong, nhiều vô số, không xuống với hơn 100 món, bị tàn sát người, tổng số không xuống với 100 vạn, liền Tây Môn Đại Lang đều rõ rõ ràng ràng. Mà ngươi vị này bị ca tụng vì là thiết diện vô tư chấp pháp điện thống lĩnh, dĩ nhiên điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, một cũng không chảo, khà khà. Sở Dương cười gằn, phàm là tán tu cùng không có, không có thế lực cường giả giận dữ giết người, ngươi liền nhanh chóng xuất hiện, chóc nạ quy án, phá án lênh lẹ, coi là thật quái thai. Lùng bắt phạm nhân, cần chứng cứ. Từ Hoài Nghĩa sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy hơn, ngươi bên đường giết người, chứng cứ xác thực, ta lặp lại lần nữa, theo ta chấp pháp điện tiếp thu thẩm phán, bằng không có thể tại chỗ đánh chết. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lừa đời lấy tiếng, ngươi cũng bất quá là một dối trá chi đồ. Sở Dương lắc lắc đầu. Ở cương giả vi tôn thế giới, chân chính người lương thiện, thật sự quá ít ỏi, quá hiếm thấy rồi. Tu giả, cùng trời tranh mệnh, người nào không phải tàn nhẫn hạng người. Huống hồ đường đường kim tiên, người nào không phải máu nhuộm hai tay, thi cốt lót đường. Từ Hoài Nghĩa để bảo toàn Huyền Hoàng thành mặt ngoài ổn định, xem như là thế lực lớn phát ngôn viên, cũng vốn không có sai, chỉ là đáng tiếc, hắn chọc phải Sở Dương. Ngươi xem ta là cái tán tu, không có hậu thuẫn, có thể tùy ý bắt bí, liền không chút do dự ra tay, nếu như có thể đem ta chóc nã quy án, ở của ngươi công danh sách trên, lại có một hạng công lao có thể tuyên dương. Sở Dương khép cười một tiếng, các ngươi ác tha ta không muốn quản, nhưng là chớ chọc đến trên đầu ta, bằng không, ta quản ngươi cái gì chấp pháp điện, cái gì thành chủ phủ. Khép mắt lại, hung quang hiện ra, thẳng vào Từ Hoài Nghĩa hai mắt, để vị cường giả này tâm thần run lên, sắc mặt liền thay đổi. Ngươi thật muốn bắt giữ. Từ Hoài Nghĩa hít sâu một hơi, biểu hiện phá lệ nghiêm nghị. Cút. Sở Dương hét lớn. Bên đường giết người, bắt giữ không nhận tội, ta hạ lệnh, tại chỗ đánh chết. Từ Hoài Nghĩa cũng là một vị quả đoán hạng người. Hắn dứt tiếng, tay bấm ấn quyết, đại địa bên dưới, trên hư không, xuất hiện từng viên trận văn, nối liền xuyến, hình thành một thể, đem điều này nhai dễ dàng bao phủ đi vào. Trong phút chốc, nơi này liền tạo thành 10 tòa đại trận, tầng tầng vây nốt. Thật sự cho rằng ỷ vào thực lực bản thân cường là có thể muốn làm gì thì làm. Từ Hoài Nghĩa hừ lạnh, ta lùng bắt trôi qua kim tiên không xuống 20 vị, tại chỗ chém giết càng nhiều, như ngươi vậy hung đồ, ta kiến thức nhiều lắm. Đừng nói là kim tiên, chính là thái ớt kim tiên, ngày hôm nay ngươi cũng phải cho ta quỳ xuống. Cho thể diện mà không cần. Sở Dương giận. Soạt. Trong tay hắn xuất hiện chiến thiên kích, vận chuyển tiên nguyên, thôi thúc thần thông, lăng khoảng không hạ xuống, đánh ra một ánh hào quang. Đòn đánh này, ẩn chứa quỷ phủ thần công đại tiên thuật, 99 loại đại đạo thần thông dung hợp đồng thời, sức mạnh cường đại cỡ nào. Đến từ vĩnh sinh đại đạo tiên thuật, sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng vọt. Đây là vĩnh viễn không bao giờ phai màu đáng sợ thần thông. Ông ngong ngong. Đệ nhất tòa trận pháp như trang giấy bình thường dễ dàng phá tan, ngay sau đó, mặt khác 9 tòa đại trận cũng dồn dập rạn nứt. Như thế cường. Từ Hoài Nghĩa triệt để biến sắc. Hắn đưa tay chộp một cái, xuất hiện một mặt tấm khiên, mặt trên dấu ấn thanh long, bạch hổ, chu tước, Huyền Vũ tứ thần thú, lăng khoảng không ngăn cản, thúc dục bên trong tích chứa sức mạnh. Tứ thần thú hiện ra, tạo thành tứ tượng đại trận, hấp thu kim tiên chi đạo, gia trì vô thượng sức phòng ngự. Ầm. Nhưng mà đại kích hạ xuống, đem tứ thần thú dồn dập phá diệt, một tiếng vang thật lớn, tuyệt phẩm tiên khí cấp bậc tấm khiên đã bị đánh bay ra ngoài, từ Hoài Nghĩa cánh tay của cũng toàn bộ thành xương máu. Chết. Sở Dương ra tay cỡ nào cấp tốc, lại là một kích. Hạ thủ lưu tình. Trên cao không, truyền đến một tiếng cấp bách âm thanh. Sở Dương cười lạnh, sao đình chỉ, một kích bên dưới, đem Tử Hoài Nghĩa chém thành hai nửa, sức mạnh rung động, trực tiếp dập tắt thành hư vô, liền tiên hồn đều không có để lại. Đến nỗi vừa nãy ngăn cản tiếng, hắn đã sớm đã nhận ra nhóm nó, hơn nữa không chỉ một vị. Các hạ, thật là to gan. Một vị trung niên đạp không mà đến, dừng ở ngàn mét ở ngoài, ở quanh người hắn, phun ra vô tận ánh sáng thần thánh, từng luồng đại đạo nhịp điệu, thông qua lỗ chân lông cấu kết thiên đạo trật tự, chỉ là đứng, liền làm cho người ta vô tận áp bức. Ở Huyền Hoàng Thành, không chỉ bên đường giết người, còn dám chống lại lệnh bắt, giết chấp pháp điện thống lĩnh, người đây là coi rẻ Huyền Hoàng Thành quyền lực uy. Không nhìn thành chủ quyết định trật tự, đạp lên huyền hoàng quy củ của học. Viện, ai cho ngươi lá gan? Chấp pháp điện điện trường Triệu Đức. Sở Dương thần sắc nghiêm túc, là thị phi không phải, ngươi so với ta rõ ràng, hòa hay chiến, nằm ở ngươi, đến nỗi cái khác, không nói cũng được. Đăng bởi. Chương 873, ta làm chủ tể. Chấp pháp điện vị này Triệu Đức, là một vị thái ớt cảnh giới đại năng. Lấy huyền hoàng thành quy mô, có thể có này nhóm cường giả tọa chấn, cũng không khó suy đoán. Dù sao cũng là nhân tộc phúc địa hạt nhân, thiên hạ cường giả hội tụ nơi. Hoa hay chiến? Triệu Đức giọng nói vô cùng vì là lạnh lẽo, con mắt không luật pháp, đạp lên quy củ, ngươi bực này tâm tính hung tàn hạng người, chỉ có chấn áp. Hắn đỉnh đầu xông lên ra một đạo huyền hoàng ánh sáng, câu thông sức mạnh vô thượng, trong phút chốc, này một mảng nhỏ khu vực đại trận bị khởi động, bao trùm tầng tầng tiên quang, đây là phòng ngừa đại chiến dư âm phá hủy trong thành, cũng là một loại cẩm cố thảo phạt thủ đoạn. Ta lấy chấp pháp điện điện trường tên, xử ngươi chết tội. Trừng phạt chi lôi, lặc. Triệu Đức nhất ngôn cửu đỉnh, mở miệng thành phép thuật, ở đây, hắn chính là vô thượng vương giả, chí tôn quyền uy, không cho phép bất luận người nào khiêu khích. Ngón tay hắn trên không, vi vân mật hợp, ánh chớp lấp lóe, đem hạ xuống một đạo đen kịt lôi đỉnh. Đây là đại trận lực lượng, chuyên vì trừng phạt. Ầm ầm ầm. Màu đen điện quang bên trong, nhảy lên chính là thái ớt quy tắc, lôi đỉnh hủy diệt chi đạo, phá hủy tất cả, không thể chống đối. Sư huynh, Minh Nguyệt run rẩy tâm tình, nắm chặt Sở Dương cánh tay của, đầy mặt lo lắng. Nàng mặc dù tin tưởng Sở Dương có thể đối mặt tất cả, nhưng đối phương dù sao cũng là chấp pháp điện tối cường giả, vẫn như cũ khó tránh khỏi lo lắng. Vừa thần phục hai vị kim tiên, nhưng khuôn mặt tuyệt vọng. Ở trong lòng bọn họ, vô luận như thế nào, Sở Dương cũng không ngăn được Triệu Đức uy thế, nhưng bọn họ đã bị gieo linh hồn cấm chế, muốn phản loạn cũng không thể. Hy vọng khi hắn trước khi chết, không kịp phát động linh hồn cấm chế đi. Bọn họ chỉ có không ngừng mà cầu khẩn. Không ngại. Sở Dương cho Minh Nguyệt một cái mỉm cười, liền ngẩng đầu lên, há to miệng rộng, nuốt hút nhật nguyệt. Ầm ầm ầm. Màu đen điện quang như là thác nước chút xuống, hết mức không vào miệng, lối vào bên trong, bị hắn nuốt xuống, chỉ thấy bụng của hắn bỗng nhiên bành trướng, có thể nghe được đáng sợ nổ vang tiếng, nhưng mà thân thể cũng không có nổ tung, trái lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Thật mùi vị. Sở Dương phun ra một cái khói đen, cười nói, trở lại một làn sóng. Ngươi, Triệu Đức tròm râu run rẩy, không trách ngươi hung hăng càng quái, hung tàn thành tính, hóa ra là ỷ có mấy phần sức mạnh. Được, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang huyền hoàng thành vạn cổ tới nay, sở dĩ vẫn duy trì yên ổn nguyên nhân. Hắn há mồm phun ra một viên đại ấn màu vàng óng, bay lên trên không, phát sinh từng đạo huyền hoàng ánh sáng, liên tiếp đến rồi huyền hoàng thành các nơi, tiếp dẫn lại đây sức mạnh đáng sợ. Cường giả uy thế bên dưới, người yếu không có sức phản kháng, làm sao không thái bình. Sở Dương lắc lắc đầu. Cương quyền bá đạo, ở đây diễn dịch đến rồi cực hạn. Cương giả chính là quyền uy, người yếu chính là tội lỗi. Dù cho lớn hơn nữa oan khuất, nếu là không có sức mạnh, cũng chỉ có thể nhận mệnh phân nhi. Mặt ngoài thái bình bên dưới, là vô tận máu cốt, lấy huyền hoàng thành bố trí đại trận đến xem, nơi này phát sinh tất cả, đều chạy không thoát con mắt của ngươi, nhưng mà những kia bị diệt gia tộc, bị tàn sát sinh linh, ngươi nhưng liều mạng, ngươi cái này chấp pháp điện điện trưởng, chỉ là giữ gìn cao cao tại thượng. Cường quyền uy thế. Sở Dương khỏe miệng vẩy một cái, miệt thị bên trong, tiết lộ ra vô tận sắc cơ, không chọc ta, cũng lười quan tâm các ngươi những thứ ngổn ngang kia chuyện tình, bây giờ đụng vào trong tay ta, kha kha, bản tôn yêu nhất giải quyết phiền phức. Đổi trắng thay đen, quả nhiên là cái người ngông cuồng. Triệu Đức hừ lạnh, chỉ hướng trên không, đây là ta ấn tỷ huyền hoàng đại ấn, vốn là tuyệt phẩm tiên khí, kinh huyền hoàng thành trận pháp gia trì, có thể đạt đến chuẩn đạo khí uy năng. Lấy huyền hoàng tên, lấy luật pháp tên, lấy vạn cổ tới nay trật tự làm tên, lấy thiên hạ thái bình làm tên, chết đi. Triệu Đức âm thanh ầm ầm, truyền khắp toàn bộ huyền hoàng thành, tuyên dương hắn uy thế. Ầm ầm ầm. Đại ấn hạ xuống, hư không rung động, hơi thở của sự hủy diệt, để Minh Nguyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Sở Dương hơi nhướng mày, đưa nàng thu vào côn bằng xảo huyệt bên trong. Phía sau hắn Nguyên Hải hai người, không có được hắn che chở, trực tiếp bị chấn áp ngã xuống. Ầm. Sở Dương giơ lên chiến thiên kích, thúc dục tất cả sức mạnh, hướng lên trên thả bộ tới. Một tiếng nổ vang, bầu trời chấn động, vạn vật thất thanh, phía sau tiểu lâu trực tiếp biến thành cho bụi, liền ngay cả viễn cổ hai vị kim tiên cũng trực tiếp bị chấn động thành xương máu, tại chỗ chết thảm. Sở Dương thân thể cứng đờ, rơi xuống trên không, ở cứng rắn cực kỳ, có trận pháp bảo vệ trên đất đều đập ra một hố sâu. Một thanh oai, quả thật là đáng sợ. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, trong lồng ngực bị đè nén cũng hết mức gói ra đi ra ngoài, lấy ngươi lực lượng, ở trận pháp gia chỉ bên dưới, thái ớt bên trong, ngươi tuyệt đối là người tài ba, thậm chí đại la bên dưới, có vô địch phong thái. Thần phục, hoặc là chết. Triệu Đức ngăn cách phía ngoài tất cả dò xét, hắn trôi nổi giữa không trung, trong con ngươi lanh khốc băng hàn, nhìn xuống Sở Dương, ngươi có điều kim tiên cảnh giới, liền có thể ngăn cản ta huyền hoàng đại ấn một đòn, có thể chiến thái ớt, không thể tưởng tượng nổi, chính là tuyệt thế thiên tiêu, giết ngươi quá mức đáng tiếc. Thần phục ta, từ nay về sau, làm ta một con chó, ta tha cho ngươi khỏi chết, cũng có thể cho ngươi một tiền đồ sáng sủa. Của ngươi luật pháp, của ngươi trật tự, của ngươi thái bình đây. Sở Dương trào phúng nở nụ cười. Nói những này sao? Triệu Đức hừ lạnh. Sắc thực vô vị. Sở Dương chán ngán uốn éo cái cổ. Ta không chế huyền hoàng thành đại trận, gia trì bên dưới, chính là đối mặt đại la kim tiên, ta cũng có thể chống đỡ chốc lát. Triệu Đức lại nói, ta nhưng là biết, ngươi là phi thăng người, cứ việc không biết ngươi làm sao nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng có thể xác định một điểm, ngươi không có hậu trường, không có người ủng hộ. Này, liền quyết định vận mệnh của ngươi. Thân phục, được ta khống chế, ngươi có một quang minh tương lai. Bằng không, ngươi và người đàn bà của ngươi, liền chôn thây nơi đây. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Triệu Đức chắp tay sau lưng, trí tuệ vững vàng. Hắn không tin Sở Dương không đáp ứng. Ngày hôm nay ván cờ này thế, khi hắn nghĩ đến, an chắc Sở Dương. Vị nào tiên nhân không tiết mệnh? Vị nào cường giả không ngóng trông con đường trường sinh? Tu vi càng mạnh, càng sợ chết. Đây cũng không phải là phàm nhân nhiệt huyết tới, liền liều lĩnh. Tu luyện đến trình độ này, ai không có trải qua thế gian tất cả, nhìn thấu hết thảy. Hết thảy cái khác đều là hư, chỉ có sinh mệnh cùng thực lực, mới là chân thực. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Sở Dương Ki cười một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một bếp lò, bên trong thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Chính là thuần dương lô. Tuyệt phẩm tiên khí. Triệu Đức hơi nhướng mày, cũng không sửa đổi được vận mệnh của ngươi. Vậy thì thử xem. Huyền Hoàng đại ấn, lặc. Triệu Đức lông mày ngọn núi vẩy một cái, như hai thanh lợi kiếm, xuyên thẳng thiên cung. Quả đoán tàn nhẫn, thẳng thắn dứt khoát. Đi. Sở Dương thôi thúc thuần dương lô chống đối. Đồng thời trong bóng tối vận chuyển binh bí mật cùng đáo vật đạo thuật, ảnh hưởng Huyền Hoàng đại ấn. Ầm. Chỉ là lần va chạm đầu tiên, Huyền Hoàng đại ấn liền quăng bay ra ngoài, thuần dương lô cũng hạ xuống. Triệu Đức. Sở Dương bỗng nhiên chợt quát một tiếng, Triệu Đức chính là run lên một cái. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong cơ thể nổ tung một đoàn kim quang, đem một luồng hắc khí ép đi ra. Có thể chống lại ta huyền hoàng đại ấn. Ngươi trong bóng tối thi triển thủ đoạn gì? Còn có nguyền rủa thuật, nếu không phải ta có huyền hoàng kiếm chấn áp trong cơ thể, liền để ngươi thực hiện được. Triệu Đức rốt cục nhìn thẳng vào Sở Dương. Giống giống giống. Sở Dương không đáp, mở ra miệng rộng, phát ra một đạo không tiếng động rít gào. Chính là đại linh hồn thuật cùng đại rít gào thuật dung hợp mà thành linh hồn rít gào. Đáng chết. Triệu Đức sắc mặt tái biến, hắn mi tâm ánh sáng màu xanh lấp lóe, ngưng tụ ra một hư huyễn trung ảnh, không ngừng mà rung động, tiếng vang chấn thiên, chặn lại rồi một đòn. Chết đi. Sở Dương đã thả người đi tới phụ cận. Tay trái quỷ phủ thần công đại tiên thuật, lại trưởng chư thiên vạn giới luân hồi đại tiên thuật, đem Triệu Đức bao phủ ở hai đám thần thông báo táp bên trong. Đăng bởi. Chương 874, vạn tòa đại trận. Huyền hoàng trong thành, rất nhiều cường giả đều đang nhìn trộm. Đáng tiếc khó có thể phát hiện bị trận pháp bao phủ bên trong đại chiến đến tột cùng làm sao. Ầm ầm ầm. Sở Dương hai trưởng đem Triệu Đức trên người tiên quang đánh nát, suýt chút nữa đem thân thể hoành chia năm xẻ bảy. Nghiệp chướng. Triệu Đức rốt cục nổi giận. Trong tay hắn huyền hoàng kiếm hướng lên trên khoảng không chỉ tay, trong khoảnh khắc, chỉ thấy từng đạo trật tự chi liên đến từ trên trời, dẫn vào trong cơ thể, để hắn uy thế điên cuồng tăng vọt. Đây là trận pháp lực lượng. Huyền Hoàng trong thành, ta làm chủ tể. Mở miệng thành phép thuật, âm thanh hóa thành thần thông, rung động ầm ầm, đem Sở Dương vẫn cứ vỡ bay ra ngoài. Chết. Trường kiếm ngang trời, chặt đứt pháp quy. Chiêu kiếm này, đạt tới thái ớt lực lượng cực hạn. Sở Dương vẻ mặt khẽ biến, chiến thiên kích lóe lên, xuất hiện lần nữa, tiến hành chống đối, lại bị đối phương một chiêu kiếm vênh thành mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng nát mấy tòa cung điện, bị trận pháp lực lượng ngăn trở. Trung quy chỉ là cực phẩm tiên khí, trên lệch chút. Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm túc. Đối mặt bạo phát triệu đức, không thể không cẩn thận cẩn thận. Đối phương vốn là thái ớt cảnh giới cường giả, hơn nữa trận pháp lực lượng, ưu thế sân nhà, cường vô cùng khó tin. Huyền Hoàng đại ấn. Triệu đức thần uy thông thiên, sức mạnh cái thế, hắn triệu hoán mà đến, một lần nữa nắm giữ. Treo cao giữa không trung, Huyền Hoàng chi khí chảy xuôi, vô tận trật tự dây xích quay trùng quanh quanh thân, đúng là cái thế thần vương, vô thượng tiên tôn. Huyền Hoàng chi khí, hội tụ thân ta, mậu thổ diệt tiên lôi, chết. Hắn lấy đại ấn tiếp dẫn vô lượng địa khí, hóa thành lôi đỉnh thác nước, chút xuống. Luân hồi quyền. Lần này, Sở Dương cũng không dám nữa nuốt hút. Thân hình thoát một cái, nhu thân mà lên, trong nháy mắt, hắn đánh ra dòng dã 100 quyền, đem lôi đỉnh thác nước vẫn cứ đánh xuyên qua. Luân hồi không ngừng, nắm đấm liên tục. Ầm ầm ầm. Lăng không đạp xuống, hư không thành thép, Sở Dương đi tới Triệu Đức Nôn đối diện, quyền như lưu tinh, diễn dịch trí cường lực lượng, đưa hắn cường đại thể phách, vô lượng tiên nguyên phát huy đến rồi cực hạn. Càn khôn đấu chuyển. Triệu Đức Huyền Hoàng kiếm nhất hoa, càn khôn nghịch chuyển, tinh hà điên đảo, đem Sở Dương ngạnh sinh sinh đích chuyển đến một bên khác. Huyền Hoàng trung, chấn. Hắn đỉnh đầu phun ra một cái tiên trung, lấy tiên hồn đánh, trật tự xuyên qua, vô lượng tiên khí vi dẫn, phát ra chấn áp thời không, dập tắt linh hồn đáng sợ gợn sóng. Sở Dương run lên, 3000 luân hồi quyền khí thế bị ngạnh sinh sinh đích đánh gãy. Một chiêu kiếm chém âm dương. Triệu Đức ánh kiếm xoay một cái, âm dương khí chảy xuôi, bên trái hắc ám, bên phải quang minh, phân cách thời không, rơi vào Sở Dương đỉnh đầu, chạm tiên hồn, đoạn sinh cơ. Ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, thuần dương lô xuất hiện, thay Sở Dương chặn lại rồi một đòn. Cũng là thời khắc này, hắn thoát khỏi Huyền Hoàng trung kinh sợ. 3000 luân hồi quyền mặc dù luân hồi vô tận, nhưng bạo phát không đủ. Sở Dương né qua hiểu ra vẻ. Bá. Đỉnh đầu đại ấn chân áp, Huyền Hoàng trung vang lên. Hai cái tuyệt phẩm tiên khí phóng ra tất cả uy năng, Triệu Đức vẫn không có dừng lại, trong tay hắn Huyền Hoàng kiếm nhất quang, lăng không chém xuống đến. Ba cái tuyệt phẩm tiên khí, lại có đại trận oai gia trì, đáng sợ đến mức nào? Chính là Đại La Kim Tiên e sợ cũng không dám liều. Chấp pháp điện vị này điện lớn lên đáng sợ, rốt cục hiện hiện. Giống giống giống. Sở Dương mở ra miệng rộng, chính là nhiều tiếng linh hồn rít gào, kinh sợ linh hồn, phá hủy linh tính, để ba cái tuyệt phẩm tiên khí run lên, tiên quang bất ổn. Triệu Đức vẻ mặt khẽ biến, cấp tốc lui về phía sau, hắn lăng không vạch một cái, ở trước người bày ra từng đạo ánh sáng, chặn lại rồi nhiếp hồn âm. Binh bí mật. Đáo vật đạo thuật. Sở Dương hai tay dẫn ra pháp cùng để ý, ảnh hưởng ba cái tiên binh linh tính, để chúng nó tán loạn tiên quang lần thứ hai run lên, linh tính lờ mờ. Chính là lúc này. Ngũ hành thần quang. Hắn đỉnh đầu lao ra ngũ vệt sáng, một phần ngàn vạn trong nháy mắt, hợp thành màn ánh sáng, lăng không quét một cái, Huyền Hoàng kiếm biến mất, Huyền Hoàng trung biến mất, cùng trận pháp dung hợp cùng nhau Huyền Hoàng đại ấn nhưng kịch liệt rung động, khó có thể lấy đi. Đáng chết, lại còn muốn nhận đi ta tất cả tiên khí, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Đức tay, chỉ thấy 999 điều xích kim xiển xích đi vào Huyền Hoàng đại ấn bên trong, để uy năng của nó lại phồng, ngạnh sinh sinh đích thoát khỏi ngũ hành thần quang lôi kéo. Bằng vào ta chi hồn, câu thông tiên khí chi linh, bạo bạo bạo. Triệu Đức thôi thúc bí pháp, muốn liên tiếp bị Sở Dương lấy đi hai cái tiên binh, làm nổ tích chứa sức mạnh, có thể kết quả nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiến vào bên trong thế giới đồ vật, còn há có thể vì ngươi sử dụng. Sở Dương trong lòng cười gần không ngớt. Làm sao có khả năng? Tức là bị bắt vào chứa đồ chi khí bên trong, cũng căn bản cách không dứt được ta cảm ứng a. Triệu Đức biến sắc. Hắn nhưng phản ứng cấp tốc, lăng không nhảy lên. Đi tới Huyền Hoàng trên đại ấn mới. Huyền Hoàng trong thành, tổng cộng có 3 vạn tòa đại trận, hôm nay ta liền xúc động 10000 tòa, đưa ngươi trấn áp. Triệu Đức lấy tự thân quyền uy, dẫn động từng tòa đại trận. Ong ong ngoong. Đại địa bên dưới, từng tầng trận văn, dầm dạp chẳng chịt đường nét, vào đúng lúc này bắt đầu vận chuyển, liền ngay cả dấu ấn hư không đạo ngân, lóe lên vạn cổ tới nay bảo vệ lực lượng. Uy năng thức tỉnh, sức mạnh hội tụ, cuối cùng rơi vào Triệu Đức trên người. Khí thế của hắn đạt tới một loại cực hạn. Hiện tại, ta có chuẩn đại la lực lượng. Huyền Hoàng đại thủ ấn. Hắn giống như thượng thương đại đế, nhất ngôn nhất ngữ, đều có thể xúc động trật tự lực lượng, quy tắc chi đạo, một trường hạ xuống, ép sụp hư không, phá hủy hết thảy, không có gì mà khi. Đây mới thật sự là sức mạnh tuyệt đối, vượt qua phàm tục, phá vỡ pháp lý. Không ngăn được. Sở Dương ngẩng đầu lên, trong lòng kinh hoàng. Hắn chỉ có điều vừa chứng đạo kim tiên thôi, dù cho tích lũy thâm hậu vạn cổ hiếm thấy, cũng khó có thể đối mặt chuẩn đại la lực lượng. Trên lệch quá xa. Hộ thiên tháp. Sở Dương lấy ra tuyệt vời đến không lâu hạ phẩm đạo khí, hắn mượn đạo hồn lực lượng, đã trải qua sơ bộ luyện hóa. Ong long ngong. Bảo tháp 9 tầng, ánh sáng màu xanh mơ hồ, mới vừa xuất hiện, cuốn quanh tháp thân trật tự lực lượng dâng lên ra, chặn lại rồi hạ xuống đại thủ ấn. Chuẩn đại la lực lượng, mãnh liệt bành bái, có thể dễ dàng phá hủy một thế giới, nhưng cũng chỉ là để bảo tháp kịch liệt rung động. Đạo khí. Triệu Đức kinh ngạc thốt lên, quan sát tỉ mỉ, cảm ứng bảo tháp bên trong lực lượng bản nguyên, hai mắt liền toát ra hừng hực vẻ, không che giấu chút nào tham lam ánh sáng. Đạo khí a, cho dù là ta, cũng không có một cái. Loại này đồ vật, phân trúc đại la, ẩn chứa chân chính cùng thiên địa đồng thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt đại la đạo ngân. Không phải đại la kim tiên khó có thể chân chính thôi thúc, không phải đại la khả năng, khó có thể luyện chế. Triệu Đức nữ chiến. Tiên khí cùng đạo khí khác biệt, tựu như cùng tiên phàm khác biệt, không thể tính theo lẽ thường. Triệu Đức, đến đây đi, ngày hôm nay nhìn một chút ai thắng ai bại, ai sống ai chết. Sở Dương bay lên trời, quyền cước cùng sử dụng, mỗi một kích, đều là một loại vô cùng mạnh mẽ thần thông, mỗi một lần ra tay, đều là đáng sợ sát cơ. Ngươi có đạo khí thì lại làm sao? Có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh. Ở huyền hoàng trong thành, ta chính là chúa tể, ta chính là vô thượng vương giả, nghiệp trướng, ngươi liền nhận mệnh đi. Triệu Đức ngông cuồng tự đại. Dạ tâm của hắn, hắn tham lam, căn bản không hơn nữa che giấu. Hắn chỉ là vung lên song trường, liền đem Sở Dương hoàn toàn áp chế. Người trung quy không được. Triệu Đức quát lớn, hắn hướng xuống dưới bỗng nhiên một điểm, rơi vào trên đại ấn, mặt trên phun ra hai chữ, một là huyền tự, một là hoàng tự, đại biểu thiên địa, có thể vì là âm dương. Một chữ hạ xuống, hộ thiên tháp rung động, một khác tự hạ xuống, suýt chút nữa đem hộ thiên tháp đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Sở Dương hút vào ngụm khí lạnh. Không phải mạnh, này là tuyệt đối áp chế. Triệu Đức coi trời bằng vùng, khống chế tất cả. Thật sao? Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, hiện. Ong long long. Sở Dương quanh thân 48,000 cái khiếu huyệt đồng thời phun ra tiên quang, đó là từng đạo trật tự chi liên, quấn quanh một đoàn, hình thành từng viên một đại tinh, ở lĩnh vực quy phạm bên dưới, xuất hiện một vùng sao trời. Nho nhỏ khuỷu tay, há có thể hiện ra thế gian. Triệu Đức song trưởng một lồng, huyền hoàng lực lượng bao phủ, đeo sao khoảng không khoé liềng xiềng. Đại trận vẫn không có hiển uy, cũng đã bị phá. Sở Dương nhe răng trợn mắt. Cái này Triệu Đức, có thể so với long tộc vị kia thái ớt cảnh giới cao thủ cường đại quá nhiều quá nhiều. Chấm dứt ở đây. Triệu Đức chân đạp đại ấn, xây dựng nhất phương pháp vực, chấn áp xuống. Vạn tòa đại trận vận chuyển, vào đúng lúc này, hết mức hóa vào phương này thốn trong lúc đó. Sở Dương trên đỉnh đầu hộ thiên tháp rung động dữ dội, tự muốn bay đi. Đăng bởi. Chương 875, Huyền Hoàng Học Viện. Sở Dương đụng phải bình sinh có trường đại địch. Triệu Đức mạnh, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nghiệp trướng, giết ngươi sau khi, cái này đạo khí là thuộc về ta, thiên hạ cũng là thái bình, nếu là ta có thể mượn cái này đạo khí ngộ ra đại la chi đạo, ha ha ha, khi đó, trên trời dưới đất, ta mới thật sự là lao tổ đại năng, cường giả tuyệt thế. Triệu Đức thoải mái không ngớt. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Sở Dương cười lạnh. Hắn đưa tay chộp một cái, thuần dương lô nhảy lên mà đến, rơi vào lòng bàn tay, hóa thành một luồng tiền quang sáp nhập vào tay phải ngón trỏ bên trong. Đồng thời, từng viên thần thông phù văn, từng đạo tuyệt thế tiên thuật, còn có quanh thân sức mạnh, hết mức sáp nhập vào cái ngón tay này bên trong. Thiên nguyên nhất kích. Một chỉ điểm ra, phá diệt vạn pháp. Tầng tầng tiên quang, vô tận trật tự lực lượng, tại đây chỉ tay bên dưới, dồn dập phá diệt. Đại trận lực lượng, tiên khí hoai, cũng không ngăn nổi phong mang. Huyền Hoàng Diệt Tiên Mâu. Triệu Đức biến sắc. Hắn đưa tay chộp một cái, màn trời dường như rơi xuống, tầng tầng trật tự hội tụ đồng thời, tạo thành một thanh trường thương, oanh kích đầu ngón tay. Đùng. Trường mâu run lên, liền đột nhiên tan vỡ. Không được. Triệu Đức rít gào, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vô thượng tiên đạo thần thông, chuẩn đại la lực lượng, dĩ nhiên không ngăn được này chỉ tay. Hắn cấp tốc lùi về sau, nhưng cũng đã chậm một bước. Đầu ngón tay lạc ở đầu vai, đưa hắn nửa người xé nát. Triệu Đức thôi thúc bí pháp, miễn cưỡng đảo tẩu. Bá. Nay chỉ tay, cũng tan vỡ huyền hoàng trên đại ấn quấn quanh vô tận đại trận lực lượng, ngũ hành thần xuất hiện, lăng không cuốn một cái, đem huyền hoàng đại ấn thu vào trong đó, trực tiếp đánh vào bên trong thế giới. Ẩm. Thuần Dương Lô từ ngón tay bên trong khiêu nhảy ra, khôi phục bản thể, Sở Dương vừa nãy nhảy lên tới cực điểm khí tức, cũng đột nhiên giảm xuống, sắc mặt tái nhợt. Thật là đáng sợ cấm kỵ phương pháp. Triệu Đức kinh hãi gần chết, có thể vào lúc này, hắn cũng lộ ra nụ cười, dù cho ngươi trấn áp thôi ta ba cái tuyệt phẩm tiên khí, nhưng bây giờ, ngươi có thể còn có cái gì sức mạnh? Bất quá là đợi làm thịt cừu con thôi. Thật sao? Sở Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, há to miệng rộng, hít sâu một hơi, ở trong biển ý thức của hắn côn bằng xào huyệt bên trong, từng khối tiên tinh khiêu nhảy ra, rơi vào rồi trong cơ thể, 48,000 cái khiếu huyệt tạo thành một tòa hỏa lò, trong nháy mắt liền đem hơn 1000 cực phẩm tiên tinh luyện hóa hết sạch, bổ sung tiêu hao. Đây là chém giết long tộc thái ớt cường giả lấy được chiến lợi phẩm. Long tộc A, hung hăng đáng sợ, nhưng cũng giàu có nước mỡ. Sở Dương sắc mặt tái nhợt, đã hừng hào, suy nhược khí tức, lấy như chớp giật tốc độ nhảy lên tới đỉnh cao. Ngươi vừa muốn phát động công kích, Triệu Đức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mãnh liệt lùi về sau. Ngươi còn có thể phủ ngăn trở ta chỉ tay. Sở Dương lộ ra lãnh khốc vẻ. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể triển khai. Triệu Đức sắc lệ bên trong nhiễm. Vậy ngươi liền thử xem. Sở Dương giơ tay lên cánh tay, đưa ra ngón trỏ. Đường huynh, lúc này còn không ra tay còn đợi khi nào? Triệu Đức đống nhiên kêu to, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị giết hay sao? Triệu huynh, bình tĩnh đừng nóng. Một đạo trung hậu thanh âm vang lên, từ đại trận ở ngoài, nhẹ tiêu sái vào một người. Đại trận lực lượng, dĩ nhiên không ngăn được bước chân của hắn. Đây là một vị trung niên, uy thế chi thịnh, so với Triệu Đức càng hơn một bậc. Thanh chủ Đường Lực, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào? Sở Dương chân mày cau lại. Ở Huyền Hoàng trong thành, ngoại trừ thế gia đại tộc cũng chỉ có hai thế lực lớn, một là chấp pháp điện, hai là thành chủ phủ. Chấp pháp điện trật tự, duy trì ổn định, thành chủ chủ tính trung đại cục, quản lý túc sự, như một văn một võ, nhưng mà thành chủ mạnh, tuyệt không kém gì chấp pháp điện điện trưởng Triệu Đức. Đương nhiên, Huyền Hoàng học viện nằm ở địa vị siêu phàm. Nơi này là Huyền Hoàng thành. Đường Lực chắp tay mà đến, trật tự không thể bị đạp lên, chấp pháp điện uy nghiêm không thể khinh nhục, bằng không, Huyền Hoàng thành còn làm sao lập với thế gian. Đó chính là muốn liều lĩnh phải đem ta đánh vào thâm uyên. Sở Dương đạm mạc nói, đây là tất nhiên kết cục. Triệu Đức có sức lực, Đường huynh, ngươi và ta hợp lực, thôi thúc trong thành hết thể đại trận, đưa hắn hôi bụi đi. Thôi thúc đại trận không khó, chỉ là Đường Lực chần chờ, nếu là Huyền Hoàng học viện hỏi dò làm sao bây giờ? Còn có, đại trận triệt để vận chuyển, sẽ tiêu hao hà các loại tư nguyên. Triệu huynh, ngươi không phải không biết chứ? Nếu là không có cái cơ thật hay, ta có thể ăn tội không nổi. Triệu Đức ra mặt tử giật giật, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, hắn chỉ hướng Sở Dương đỉnh đầu, bất đắc dĩ nói, đạo khí về ngươi. Thiện. Thành chủ Đường Lực lộ ra nụ cười, có thể sau một khắc, hắn lông mày chính là vừa nhíu. Đúng. Một luồng sức mạnh đáng sợ xé rách đại trận, đi tới hai vị lão giả, hơi thở của bọn họ, không kém chút nào Triệu Đức. Trong thành đại trận khởi động 1/3, nháo lòng người bàng hoàng. Bên trái ông lão cao mày nói, Triệu điện chủ, cuộc nháo kịch này cũng cần kết thúc chứ. Đường thành chủ nghĩ như thế nào? Thang trưởng lão, Hàn trưởng lão, sớm có ước hẹn, trong thành tất cả sự, về chấp pháp điện cùng thành chủ phủ. Triệu Đức trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cứng rắn đạo, cho tới Huyền Hoàng học viện, làm không đếm xỉa đến. Ta Huyền Hoàng học viện, có giám sát quyền, còn ngày hôm nay chuyện này, thuộc là thuộc không phải, Triệu điện chủ, ngươi nên rất rõ ràng. Hàn trưởng lão vô cùng cứng rắn, còn có trong thành các loại ác tha, nói ra liền không êm hay. Tại sao? Triệu Đức chất vấn. Đường thành chủ lặng lặng ở lại, không nói lời nào. Huyền Hoàng học viện tôn chỉ là bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu, phát hiện thiên tài, mà vị đạo hữu này, lấy kim tiên lực lượng, chiến ngươi bất bại, thậm chí đối với ngươi tạo thành tuyệt đối uy hiếp, này đám nhân vật, xưng là cái thế thiên tiêu đều không quá đáng, há có thể bị ngươi phá hủy. Hàng trường lão đạo, Triệu điện trường, ngươi sẽ không cho rằng khởi động đại trận sau khi, nơi này chuyện đã xảy ra là có thể giấu giếm được học viện chứ? Khuy thiên kính. Triệu Đức không khỏi run lên một cái, không nghĩ tới, trong thành một chuyện nhỏ, dĩ nhiên để cho các ngươi mời ra cái này thần vật. Nếu không phải chấp pháp điện những kia ác tha sự, nếu không phải trong thành đại trận khởi động, chúng ta lại có thể nào phát hiện bực này tuyệt thế mầm tiên. Hàng trường lão đạo, Triệu điện chủ, ta cho một mình ngươi lời khuyên, ở tại vị mưu chính, bằng không, nói không chắc một ngày kia liền đáp lại Phật gia nhân quả, báo ứng đến, hôi bụi đi. Chuyện của ta, còn không cần ngươi tới cơ tay múa chân. Triệu Đức vẩy tay áo, nhìn về phía Đường Lực, Huyền Hoàng thành, chúc cho chúng ta. Huyền Hoàng học viện có giám sát quyền. Đường Lực bình tĩnh nói, chuyện này đến đây là kết thúc đi, nếu là thật náo lên, ngươi và ta e sợ đều chịu trách nhiệm không nổi. Hắn sâu đậm liếc mắt nhìn Triệu Đức, lại nhìn lướt qua Sở Dương trên đỉnh đầu hộ thiên tháp, Trung Hàn trưởng lão hai người chắp chắp tay, xoay người đi. Triệu Đức cánh tay run lên, cắn răng, xoay người, sẽ phải rời khỏi. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Sở Dương rộng mở miệng. Ngươi muốn chết? Triệu Đức nổi giận. Muốn chết? Sở Dương uốn éo cái cổ, ngươi và ta trong lúc đó, phải có một chết, ngươi nói đến tột cùng sẽ là ai chết? Hàn trưởng lão, Thang trưởng lão, các ngươi nói ta nên làm gì? Triệu Đức không để ý tới Sở Dương, trái lại nhìn về phía Huyền Hoàng học viện tới hai vị cường giả, ta nhớ tới còn có một điều, nếu là Huyền Hoàng thành gặp nguy hiểm, học viện không thể không đếm xỉa đến, đúng không? Nhiên. Hàn trưởng lão đi tới Sở Dương bên cạnh, lộ ra nụ cười, vị đạo hữu này, Huyền Hoàng thành là chúng ta nhân tộc trung tâm, bát phương quan sát chỗ, đại la trấn thủ nơi, không cho náo loạn, hôm nay liền đến đây là kết thúc làm sao? Sở Dương tâm thần hơi động, gật đầu nói, được. Đối phương nói rõ ràng, ổn định là ranh giới cuối cùng, thật náo động đến lớn hơn, đại la cường giả chỉ sợ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thiện. Hàng trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, đạo hữu, đến học viện ngồi một chút làm sao? Học viện bên trong, có thể nói là khắp thiên hạ chỗ an toàn nhất, không người dám gây sự, hơn nữa có vô tận tàng thư, tiên thuật bí điển, thần công đạo pháp, còn có hơn 10 vị thái ớt trưởng lão, đại la tòa chấn. Lần này tới đến Huyền Hoàng Thành, vì chính là học viện, chỉ là không nghĩ tới, trong thành sẽ có nhiều như vậy ác tha, khiến người ta thất vọng. Sở Dương nói, nếu trưởng lão mời, Sở Dương lại có thể nào không thức thời. Chuyện nhân gian, nào có tận thiện tận mỹ. Nhân lực có nghèo thì, bất đắc dĩ trưởng bản thân. Thang trưởng lão thở dài nói, trên thực tế, như vậy cũng không thường không được, nói không chắc là có thể lấy cừu hận lực lượng, bồi dưỡng được một vị cường giả tuyệt thế đây. Triệu Đức lạnh rên một tiếng, nói, ta Huyền Hoàng đại ấn, Huyền Hoàng kiếm còn có Huyền Hoàng trung bị hắn lấy đi, khi đó chấp pháp điện tín vật, không thể làm mất. Sở đạo hữu. Hàng trưởng lão trần chờ tìm kiếm. Ngươi lấy được chiến lợi phẩm, sẽ còn cho kẻ thù của ngươi sao? Sở Dương sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại. Trong cơ thể hắn tuôn ra đáng sợ khí tức, sát cơ cuồn cuộn. Ha ha ha. Thang trưởng lão đông nhiên cười to, đường đường chấp pháp điện điện trường, ở trong thành dĩ nhiên thủ không bảo vệ được tín vật của chính mình, cần ngươi làm gì? Một phế vật, mất mặt xấu hổ. Ngươi. Triệu Đức lửa giận trúng đốt, nhưng nhìn xuống, vẩy tay háo, xoay người đi, cái này thiên hạ, có thể không phải là các ngươi hai cái làm chủ, trong học viện, cũng không phải là các ngươi độc đại, chờ coi. Sở Dương nhìn chằm chằm Triệu Đức rời đi bóng lưng, sát cơ mơ hồ, nhưng cũng đăm chiêu. Đăng bởi. Chương 876, lại người Sở Cửu Cửu chi bị phẫn. Chấp pháp điện hắc ám, thành chủ phủ lập trường, Huyền Hoàng học viện xuất hiện, để Sở Dương thấy được rất nhiều vấn đề. Sở đạo hữu, ngươi cái này đạo khí, ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Hàn trưởng lão chỉ hướng Sở Dương đỉnh đầu treo cao hộ thiên tháp nghi ngờ nói. Đạo khí bách khoa toàn thư trên, thật giống có cái này đồ vật. Thang trưởng lão nhận nói, ghi chép trung thuyết là trung vực đại la kim tiên bạch vũ hộ đạo chi khí, tên là hộ thiên tháp, tuy chỉ là hạ phẩm đạo khí, có thể phòng ngự bên trên, có thể nói tuyệt đỉnh. Hiện tại thuộc về ta. Sở Dương cười thân bí, đem bảo tháp cất đi. Thang trưởng lão cùng Hàn trưởng lão nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đây không lâu, bọn họ nhận được tin tức, trung vực cửu thiên thánh đỉnh đại la kim tiên bạch vũ tổn hại lạc, gây nên chấn động to lớn. Huyền Hoàng trong thành biến cố. Học viện trưởng lão lấy khuy thiên kính phát hiện Sở Dương trên đỉnh đầu hộ thiên tháp thì, dồn dập nổi lên tâm tư, hơn nữa hắn nghịch thiên sức chiến đấu, ở đường thành chủ sau khi xuất hiện liền không chút do dự trước tới giải vây. Sở Dương theo hai người tới Huyền Hoàng học viện, còn trong thành đưa tới náo động, nhưng không tiếp tục để ý. Giải quyết rồi. Minh Nguyệt được thả ra ngay lập tức liền quan tâm hỏi dò. Yên tâm, đã không sao. Sở Dương cười nói. Đến rồi học viện sau khi, một vị phó viện trưởng tự mình nên tiếp. Bị dẫn tới một tòa cung điện bên trong. Cung điện khí thế bằng bạc, dày nặng cổ điện, làm cho người ta một loại lịch sử tang thương truyền thừa vạn cổ cảm giác. Phân chủ khách ngồi xuống, tiên trà dâng. Không biết Sở đạo hữu sư thừa phương nào. Phó viện trưởng Trang không tranh ra hiệu Sở Dương thưởng thức trà, đồng thời hỏi dò. Ta cùng với Minh Nguyệt đều là phi thăng mà đến, có điều có chút cơ duyên thôi. Sở Dương nói thẳng ra lai lịch. Hắn muốn ẩn giấu cũng ẩn không che giấu nổi, còn không bằng nói ra thật tình. Phàm Trần phi thăng người, đã từng đều là nhất phương chí tôn, thậm chí chúa tể một giới, bất kể là tâm tính, trí tuệ, nghị lực, nộ tính đều có thể nói tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, một khi phi thăng tiên lên giới, giống như long vào giang hải, bằng tường thiên vũ. Trang không tranh biểu hiện khẽ nhúc nhích, giống như năm đó Sở Cửu Cửu, phi thăng không tới thời gian ngàn năm, liền phá vào đại la cảnh giới, rung động toàn bộ tiên lên giới. Ta quan đạo hữu, nói không chắc so với năm đó Sở Cửu Cửu mạnh hơn mấy phần. Trang viện trưởng quá khen rồi. Sở Dương khiêm tốn nói, hiện tại có thể có Sở Cửu Cửu đạo hữu tin tức. Không có. Trang không tranh thở dài, chúng ta tộc đại tài, lại bị dị tộc chèn ép, cho tới hiện tại sống hay chết cũng không biết, khiến cho người tiếc hận sau khi, cũng khá là phẫn nộ. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Dương tìm kiếm. Năm đó a. Trang không tranh lộ ra hồi ức vẻ, năm đó Sở Cửu Cửu phi thăng chi hậu, liền thể hiện rồi nghịch thiên thiên tư, tu vi tăng cường nhanh chóng, nhưng cũng bởi vì tính cách kiêu ngạo, không ưa chúng ta tộc ở một vài chỗ chịu đến ức hiếp, liền hung hăng ra mặt. Hắn chém qua Long tộc cường giả, giết qua Phượng tộc cao thủ, tàn sát quá Hỏa thần tộc đại năng, diệt quá Phật tông La Hán, cuối cùng chém giết mấy vị Tu La tộc đại la cường giả, dẫn ra Chí Tôn ra tay, đưa hắn đánh rơi thiên ngoại, không biết tung tích. Nói chuyện sau khi, tất cả đều là thở dài. Chúng ta tộc sẽ không có Chí Tôn cường giả che chở. Sở Dương cau mày. Trong lòng hắn nhưng cảm giác quái dị, lấy Sở Cửu Cửu sáng tạo đại sở hoàng triều khả năng, không nên như vậy mới đúng. Huyền Hoàng học viện cũng từng mời chào quá, để hắn ở trong học viện treo cái khách khanh tên tuổi, lại bị hắn từ chối. Trang không tranh đạo, hắn hoành hành thiên hạ, duy ngã độc tôn, ngang dọc bát phương, năm đó có chuyện thời gian, chúng ta tộc đại năng vốn muốn ra tay, lại bị ngăn cản. Dù sao, Sở Cửu Cửu địch quá nhiều người, thiên tư cũng quá mức khủng bố, rất nhiều dị tộc đại năng đều không muốn nhìn thấy hắn còn sống. Hay là chúng ta nhân tộc quá yếu? Sở Dương nhẹ nhàng một lời. Trang không tranh than nhẹ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Sở đạo hữu có thể nguyện gia nhập học viện. Trang không tranh thuận thế đạo, lấy Sở đạo hữu kim tiên cảnh giới, thái ớt cuộc chiến lực, có đầy đủ tư cách trở thành khách khanh trưởng lão, có thể dạy thay thu đồ đệ, cũng có thể tọa trấn học viện cùng những cường giả khác luận đạo, chỉ cần không nguy hại học viện lợi ích, học viện sẽ không can thiệp đạo hữu tự do. Cái này, Sở Dương chần chờ. Đối với Huyền Hoàng học viện, hắn đã trải qua sơ bộ hiểu rõ. Nơi này có thể nói là tu giả thánh địa, được xưng thiên hạ đệ nhất tu tiên học phủ. Thiên tiên trước như muốn tiến vào, nhất định phải trải qua cực kỳ nghiêm khắc thử thách, mới có thể trở thành là dự bị học sinh, chính thức học sinh, bị chia làm thiên tiên cấp, chân tiên cấp, huyền tiên cấp, một khi chứng đạo kim tiên, có thể ở lại học viện, cũng có thể tự do rời đi. Sở đạo hưu trước tiên không muốn cự tuyệt, nghe ta nói tỉ mỉ. Trang không tranh ánh mắt lại sáng ngời, vội vàng nói, đạo hưu lấy kim tiên cảnh giới, nghịch chiến chấp pháp điện Triệu Đức mà thắng chi, chờ tin tức truyền đi. Tất nhiên để dị tộc kiên kỵ, nói không chắc sẽ âm thầm ra tay, không để đạo hữu trưởng thành. Sẽ không sợ chúng ta cường giả nhân tộc trả thù. Sở Dương lông mày ngọn núi vẩy một cái. Thiên hạ đại thế, chúng ta tộc thế yếu, thì không có quyền lên tiếng. Trang không tranh hít sâu một hơi, đạo, ta liền cho ngươi nói một chút thiên hạ đại thế đi. Trung vực có tam thánh đỉnh, nằm ở siêu phàm địa vị, theo thứ tự là lấy Phượng tộc cầm đầu Cửu Thiên thánh đỉnh, lấy Tử Tinh thánh tộc cầm đầu Bất Hủ thánh đỉnh. Lấy Tử Lôi thánh tộc cầm đầu Lôi Uy thánh đỉnh, Tam đại thánh đỉnh, tọa trấn trung vực, bệ nghệ thiên hạ, bọn họ nhân số mặc dù không nhiều, nhưng không có cái nào thế lực lớn dám trêu chọc. Nam vực có Hỏa thần tộc, Bắc vực Tu La cùng Quỷ tộc, Hải ngoại Long tộc, phương Tây chính là Phật tông thánh địa, so sánh lẫn nhau mà nói, chúng ta tộc nằm ở này mấy thế lực lớn bên dưới, ngoài ra còn có Thánh môn, Đế tộc, Bất Lao trang trở lãnh đời không ra gia tộc hoặc tông môn. Chúng ta tộc số lượng nhiều, truyền thừa nhanh, nhưng mà nếu muốn trở thành chân chính cường giả lại hết sức khó khăn, nhưng mà một khi nghịch thế mà lên, sẽ có kinh thiên động địa thành tựu, khó tránh khỏi rước lấy chèn ép. Đối mặt đến từ nhiều mặt áp lực, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Giống như lúc trước Sở Cửu Cửu, đem thiên hạ thế lực lớn hầu như đắc tội rồi một cái, muốn cứu hắn, hầu như cũng không thể, thậm chí không tìm được cứu hắn một hợp lý cớ. Nếu là ngươi gia nhập Huyền Hoàng học viện, tương lai cho dù phong vân tiên liên giới, có người muốn động ngươi, cũng tất nhiên kiêng kỵ một, hai. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta tộc đại năng cũng có lý do ra tay. Trang không tranh ngôn từ khẩn khẩn. Sở Dương như có điều suy nghĩ gật gù. Cho tới đối phương từng nói, nhiều nhất tin cái 5 phần 10 là tốt lắm rồi. Bất quá đối với nhân tộc thế yếu, hắn cũng rõ ràng hơn mấy phần. Chúng ta tộc, chí cường giả ít ỏi. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, hỏi cái vấn đề mấu chốt. 100 kỷ nguyên trước, Hoàng Dương thượng nhân chứng đạo chí cường 3 cảnh thì, bị giết. 72 cái kỷ nguyên trước. Thiên Anh chân nhân chứng đạo chí cường bá cảnh, chúng ta tộc rất nhiều cường giả hộ pháp, vẫn như cũ bị nhân vật đáng sợ hung hăng đánh giết. 36 cái kỷ nguyên trước, lúc đó cơ duyên lớn giáng lâm, có 2 vị muốn chứng đạo chí cường bá cảnh, nhưng đồng thời bị giết. Đến rồi bây giờ, chúng ta tộc vẫn không có chí cường cảnh giới thứ 3 cường giả tồn tại. Trang không tranh ngữ khí trầm thấp, cực kỳ bi phẫn. Cái khác thế lực đây. Sở Dương tâm thần mạnh mẽ rung động. Đăng bởi. Chương 877, Thánh vực. Tu giả thế giới, cường giả vi tôn. Nếu là một cái thế lực không có cường giả đỉnh cao tọa chấn, mang ý nghĩa cái gì, Sở Dương lại quá là rõ ràng. Đại La bên trên vì là chí cường cảnh. Chí cường có 4 cảnh, một cảnh tầng 1. Nhưng mà nhân tộc, nhưng không có chí cường 3 cảnh cường giả tọa chấn, loại cục diện này, để Sở Dương sao vậy đều không thể tin được. Tam Thánh Đỉnh, Hỏa Thần tộc, Long tộc, Tu La, Quỷ tộc, Phật tông đều có chí cường 3 cảnh tồn đang tọa chấn, đặc biệt Tam Thánh Đỉnh, nên đều có chí cường 4 cảnh tuyệt thế đại năng. Chàng không tranh cay đắng. Sao vậy chống lại cho tới bây giờ? Sở Dương sắc mặt cũng không sao vậy đẹp đẽ, nhưng hỏi tới. Thánh vực. Chàng không tranh lộ ra một vẻ thần thái. Ta nghe nói qua thánh vực, nói là chúng ta nhân tộc căn cơ, có thể rốt cuộc là sao vậy sự việc, Chàng viện trưởng có thể không nói tường tận nói chuyện. Thánh vực à, là chúng ta nhân tộc lập thân tiên giới căn bản, đồn đại ở 100 vạn kỷ nguyên trước cũng đã tồn tại, là thuộc về chúng ta mạnh nhất gốc gác, cũng là bảo vệ nhân tộc cuối cùng bảo đảm. Chàng không tranh đạo, nghe đồn nói, thánh vực có chống lại trí cường 4 cảnh sức mạnh. Đã như vậy, vì sao không ở nơi đó chứng trí cường cảnh giới thứ 3? Không biết, thánh vực lại là sao vậy tồn tại? Nghe đồn chính là vượt qua trí cường giả nhân vật đáng sợ mở ra mà thành. Vượt qua trí cường. Sở Dương ánh mắt sáng lên. Hẳn là đi, cụ thể làm sao, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao không có đến bước đi kia, có rất nhiều chuyện không biết được. Chàng không tranh nói, liền rời đi đề tài. Sở đạo hữu, ngươi cũng biết bị ngươi giết thân phận của Từ Hoài Nghĩa. Sở Dương đè xuống trong lòng sóng lớn, không phải là chấp pháp điện thống lĩnh sao? Như chỉ là này một cái thân phận cũng thì thôi. Chàng không tranh thở dài, hắn còn có một vị đại ca gọi là Từ Nghi Ngờ Lượng, là Thiên Ma Tông trưởng lão, tu vi chí ít cũng là thái ớt kim tiên hậu kỳ. Từ Nghi Ngờ Lượng tự bênh bá đạo, nếu là biết được đệ đệ hắn bị giết, chắc chắn báo thủ. Ta sao lại sợ hắn? Sở Dương cười cợt. Chấp pháp điện điện trưởng Triệu Đức, thậm chí đường lực đều sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta như giết bọn họ, sẽ có cái gì hậu quả? Giết bọn họ. Chàng không tranh một nghe rằng, Triệu Đức phía sau có tông môn cái bóng, đường lực phía sau người ủng hộ đến từ thánh vực, đến nỗi Từ Nghi Ngờ Lượng là Thiên Ma Tông trưởng lão. Giết tiểu nhân, đến rồi lão, thế gian sự, cũng thật là nói hùa. Sở Dương cười nhạo. Tình lý tình lý, tình có lý trước. Người sống thế gian, tất nhiên cùng chu vi phát sinh liên hệ, hình thành một tấm khổng lồ mạng lưới liên lạc. Động trong đó một sợi tơ, liền có thể tác động chỉnh cái lưới. Chàng không tranh đạo, chỉ muốn gia nhập học viện, không có bất luận một hai dám công khai đối phó ngươi, đến nội âm mưu quỷ kế, liền nhìn ngươi tự thân. Sở Dương gật đầu, rõ ràng đạo lý này. Thiên nhân, cũng là từ người mà tới. Là người, đều có thất tình lục dục, đều có hỷ ác, đều có lợi ích dây dưa. Đến nỗi thiện ác, cũng đã không quá quan trọng. Đúng rồi, ngươi cũng biết. Ngươi đối mặt chuyện nguy hiểm nhất sẽ đến từ nơi nào? Chàng không tranh bỗng nhiên nói. Cửu Thiên Thánh Đỉnh. Sở Dương nở nụ cười, ta chiếm được hộ thiên tháp, bọn họ nhất định sẽ trả thù đi. Thánh Đỉnh thế lớn, tổn hại Lạc Đại La, há có thể sẽ giảng hòa. Chàng không tranh thở dài, nếu là bọn họ hung hăng mà đến, học viện nhiều nhất bảo vệ ngươi, đến nỗi hộ thiên tháp, e sợ. Hắn lắc lắc đầu. Chuyện tương lai, ai có thể kết luận sẽ làm sao? Sở Dương âm thanh thăm thẳm. Hắn giọng nói vừa chuyển. Lại nói, ta chọc như thế nhiều phiền phức, vì sao còn để ta gia nhập học viện? Ngươi có điều kim tiên cảnh giới, liền có thể chống đỡ đại trận gia chỉ bên dưới Triệu Đức, có thể chiến chuẩn đại la cảnh giới, bực này nghịch thiên tài năng, để chúng ta thấy được ngươi trở thành đại la, thậm chí xung kích trí cường giả khả năng. Chàng không tranh đạo, bất kể như thế nào, ngươi đều phải tin tưởng, chúng ta nhân tộc cao tầng, hy vọng nhất chính là nhìn thấy tuyệt thế thiên tiêu xuất hiện, chính là hy vọng có đại la cường giả sinh ra. Nếu như có thể chứng đạo trí cường, sẽ biện lấy hết tất cả đi bảo vệ. Đại la cùng trí cường, mới thật sự là gốc gác ga. Chàng không tranh thâm trầm nói. Sở Dương lặng lẽ. Mỗi một phe thế lực, thậm chí mỗi một cái gia tộc, đều có câu tâm đấu giác, âm mưu ám đấu. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng mà đối với chân chính cao tầng tới nói, nhìn vĩnh viễn đều là đại cục. Đối với có thể xung kích cảnh giới cao hơn mầm tiên, sẽ cố ý tiến hành bảo vệ. Cùng ngày. Sở Dương đáp ứng gia nhập học viện, trở thành khách khanh trưởng lão. Huyền Hoàng học viện thế lớn, tài nguyên phong phú. Sở Dương bị phân một tòa cung điện, phía dưới là một tòa tiên mạch, tiên linh khí vô cùng nồng nặc, có thể so với trong tiên giới động thiên phúc địa. Ngoại trừ những này ở ngoài, còn có thu đồ đệ quyền lực, tiến vào tàng thư các quyền lực chờ chút đặc quyền. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi trái lại thành học viện trưởng lão. Nếu không, ta bái ngươi làm thầy. Minh Nguyệt buồn cười nói. Học viện rất lớn. Kỳ hoa dị thảo đâu đâu cũng có, hai người bước chậm ở dòng suối bên. Tốt lắm a, sau này chúng ta chính là sư sinh yêu. Sở Dương nhún nhún vai, đúng rồi, ngươi có thể thấy được Quá Tần Quỳnh. Không có. Minh Nguyệt lông mày khe nhíu, hắn của ban đầu môn, ta một cũng không có nhìn thấy. Không nên à, chúng ta đều là đồng thời phi thăng mà đến, cho dù phân tán các nơi, cũng không đến nỗi tại nơi nơi tiếp dẫn thành liền ba người chúng ta. Trong này nên còn có cái khác tình huống. Sở Dương bất đắc dĩ nói, tiên giới quá lớn, chúng ta tu vi quá kém, chỉ có thể chậm rãi mưu tính, chờ tương lai lại đưa bọn họ tụ tập cùng nhau. Đến nỗi Tần Quỳnh, nên còn chưa tới đến Huyền Hoàng Thành, dù sao tu vi của hắn quá kém, tốc độ theo không kịp. Ta chỉ sợ. Minh Nguyệt hơi hơi chần chờ nói, Loan Loan, Tuyết Kỳ, Tiểu Mai. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Biện pháp tốt nhất, chính là đem thanh danh của người đánh ra đi, truyền khắp tiên giới. Nếu là bọn họ bình yên vô sự, tự nhiên sẽ tụ tập ở bên cạnh ngươi, chỉ là... Minh Nguyệt lắc đầu nói, e sợ trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Những chuyện này, ngươi cũng đừng quan tâm, giao cho ta là được rồi. Sở Dương đem Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, thật lâu không buông ra. Cuối cùng, bọn họ cung điện, giao hợp, dòng giã cửu thiên, mới lần thứ hai đi ra. Này mới là cuộc sống cực lạc. Sở Dương cảm giác trước nay chưa có ung dung. Ta nếu như lại không tăng cao tu vi... Không phải bị ngươi giàn vặt đến chết không thể. Minh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng. Vì cuộc sống hạnh phúc, đón lấy ta liền trợ ngươi tăng cao tu vi. Sở Dương cười ha ha. Nhân sinh a, vui buồn khổ nhạc, chập trùng lên xuống, khó có thể nói hết. Đối với Minh Nguyệt tu vi, Sở Dương phi thường để bụng, không chỉ lấy phương pháp song tu tương truyền đại đạo chi ngộ, cũng lấy ra số lớn tiên đan cùng tiên tinh vân vân. Có điều ngăn ngắn 2 tháng, Minh Nguyệt liền đạt tới chân tiên đỉnh cao. Ngày đó, hai người tản bộ. Nhưng bay đến một vệt sáng, bị Minh Nguyệt nắm ở trong tay, là truyền âm chi phủ, sư phụ đã xuất quan, có việc kêu gọi, ta phải đi. Cũng tốt, như có chuyện, lập tức cho ta biết. Sở Dương tự nhiên không muốn, chỉ là cũng không muốn đem Minh Nguyệt thuyên ở bên người. Yên tâm, nơi này là học viện, không có việc gì. Minh Nguyệt lưu lại một môi thơm, bay lên không. Học viện, thật sự an toàn. Sở Dương nắm lấy một tia Minh Nguyệt lưu lại mùi thơm, lông mày nhíu lại, ta sao vậy có loại cảm giác bất an. Lấy Minh Nguyệt thông tuệ, biết tình cảnh trước mắt, chắc chắn sẽ không khinh ly học viện. Vẫn là những chuyện khác. Sở Dương bắt đầu suy tính, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn nắm giữ suy tính chi đạo nhiều vô cùng, đáng tiếc, vẫn không có bao nhiêu thời gian tìm hiểu, chỉ có thể toán cái bán điếu tử. Ấn xuống ý nghĩ, Sở Dương đi tới tàng thư lâu, ở trong này, có hơn 100 triệu sách các loại thư tịch, nội dung phong phú, ghi chép tiên giới phần lớn sự tình. Hắn vừa tới đến, liền thấy Trang Không Tranh vội vã tìm đến. 10 ngày trước, Từ Nghi Ngờ Lượng len lén đi tới Huyền Hoàng Thành. Một câu nói, để Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Đăng bởi. Chương 878, lời thề, tất chém ngươi. 10 ngày trước, Thiên Ma Tông đại trưởng lão Từ Nghi Ngờ Lượng đi tới Huyền Hoàng Thành. Mới tới sau khi, liền tiến vào chấp pháp điện. Cho tới sau đó ra sao, liền không được biết rồi. Trang Không Tranh đạo, ta sợ hắn trong bóng tối đối phó ngươi, chuyên tới để cho biết. Đa tạ. Sở Dương thần tình nghiêm túc. Sát cơ mơ hồ, hắn một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Cái hướng kia. Không được. Trang Không Tranh nhìn thấy Sở Dương đi tới phương hướng, sắc mặt liền thay đổi, đuổi đi. Cái này cũng là một ngôi đại điện, có chút khéo léo, tiên quang bao phủ, ánh sáng màu xanh hừng hực, bầu trời có thiên nữ tán hoa chi dị tượng, biểu lộ ra khá là bất phàm. Sở Dương xuất hiện ở bên ngoài cung điện, thấy đại môn đóng chặt, há mồm phun ra đạo âm, rung động tiên quang, xuyên phá trận pháp cách trở, thẳng tới trong cung điện. Linh vận tiên tử, xin mời ra gặp một lần. Vị đạo hữu kia, cường phá trận pháp, ngang ngược không biết lý lẽ, quấy nhiễu ta thanh tịnh. Hờ hững mà thanh đũ thanh âm từ bên trong truyền ra. Điện cửa mở ra, đi ra một vị tiên tử, xem tuổi tác có điều 28 phương hoa, ánh sáng màu xanh vòng quanh người, tiên uy như sương, một bước bước ra, trên khuôn mặt lạnh lẽo, mang theo tức giận. Nữ tử này chính là Linh vận tiên tử, Minh Nguyệt đi tới tiên giới sau khi, bất đắc dĩ bái sư phụ. Lẽ nào đạo hữu không biết? Mạnh mẽ quấy rầy chính là tối kỵ. Nàng biểu hiện lạnh lẽo, ánh mắt như mũi tên. Minh Nguyệt ở nơi nào? Sở Dương tiến lên trước một bước, tiên uy vô song, khí thế sâu hàn, hung mãnh bao phủ xuống, để linh vận tiên tử hoàn toàn biến sắc, từ trong cơ thể phun ra từng đạo hào quang màu xanh, hình thành lĩnh vực, đem tự thân bao phủ trong đó. Đạo hữu ý gì? Linh vận tiên tử đại cao mày. Ta hỏi ngươi, Minh Nguyệt ở nơi nào? Sở Dương âm thanh cao mấy phần. Bá. Vừa lúc vào lúc này, Trang Không Tranh chạy tới. Hắn đã biết Minh Nguyệt là Sở Dương ái thê, mới vừa mới nhìn đến Sở Dương tới phương hướng, hắn nghĩ tới rồi chuyện nào đó, cảm giác rất là không ổn, liền nhanh chóng đuổi theo. Sở đạo hữu, tạm thời chấm đã. Trang Không Tranh phun ra một ngụm trọc khí. Bái kiến Trang viện phó. Linh vận tiên tử cúi chào, nàng lập tức chỉ vào Sở Dương nói, Trang viện phó, người này không hiểu quy củ, quấy nhiễu ta thanh tu. Đừng ép ta ra tay. Sở Dương sát cơ đều không che giấu nữa. A, coi là thật cản rỡ, Huyền Hoàng bên trong học viện, ngươi đã nghĩ hành hung. Linh vận tiên tử cười gằn. Huyền Hoàng trong thành, ta giết chấp pháp điện thống lĩnh Tử Hoài Nghĩa. Huyền Hoàng bên trong học viện, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Sở Dương ngữ khí lạnh lùng. Trang không tranh đi tới giữa hai người, vội vàng nói, Linh vận tiên tử, Sở Dương nói hữu là Minh Nguyệt đạo lữ, quan tâm tình khiếp, ngươi nhiều tha thứ. Mau nhanh nói cho hắn biết, Minh Nguyệt ở nơi nào. Ta triệu hoán Đồ Nhi làm việc, không phải muốn nói cho hắn biết không thể sao. Linh vận tiên tử không hề bị lay động. Trang không tranh sầm mặt lại. Thật muốn buộc ta. Sở Dương không nhịn được. Từ đâu tới người ngông cuồng, thật là to gan. Xách xách xách, bao nhiêu năm chưa từng thấy dám ở trong học viện hành hung cùng đồ. Hôm nay đã thấy đến một, thật muốn mở mang tầm mắt. Ai nói không phải đây? Ta có thể nghe nói, vị này Sở Dương Sở đạo hữu, thần uy vô lượng, coi trời bằng vùng, Huyền Hoàng trong thành, liền chém thống lĩnh Từ Hoài Nghĩa, sau đó lại vẫn không có chuyện gì, coi là thật quái thai. Đến, đến, đến, chúng ta đồng thời nhìn, hắn có phải là cũng có thể ở trong học viện chém chúng ta trưởng lão? Từng đạo âm thanh truyền tới, mang theo không hề che giấu chút nào châm biếm trào phúng. Trong nháy mắt, chừng 10 vị cường giả đến từ trên trời, rơi vào cung điện trước, tất cả đều là thái ớt cảnh giới cường giả. Xin chào các vị đạo hữu. Linh vận tiên tử lộ ra nụ cười, được rồi cái lễ ra mắt. Linh vận em gái, không cần sợ, nơi này là ở học viện, xem ai dám đối với ngươi hành hung. Một vị thiếu nữ mặc áo trắng đi tới Linh vận bên người, lạnh lùng liếc Sở Dương một chút, liền nhìn về phía Trang không tranh, hừ nói, Trang viện phó, lẽ nào ngươi liền nhìn người khác ở trong học viện đối phó Linh vận em gái hay sao? Trang không tranh híp mắt lại, Hải Hồng đạo hữu, các ngươi tới đúng là xảo. Nếu không phải xảo, Linh vận em gái chẳng phải là bị các ngươi khi dễ. Hải Hồng lạnh lùng nói, Trang viện phó, ta thật không rõ, người này coi trời bằng vùng, đại náo Huyền Hoàng thành, chém Từ Hoài Nghĩa, ngươi nhưng đem hắn chiêu tiến vào học viện. Lúc này mới bao lâu, liền muốn đối phó Linh vận em gái, nếu là thật hành hung thành công, chúng ta Huyền Hoàng học viện bao nhiêu cái kỷ nguyên danh dự đã bị hủy hoại trong một ngày. Trang viện phó, e sợ cho đến lúc này ngươi cũng chịu trách nhiệm không nổi chứ. Sở đạo hưu chỉ là tới tìm đạo lữ của hắn. Trang không tranh thở nhẹ một hơi, Linh vận tiên tử, có thể hay không chiêu nàng đi ra. Linh vận tiên tử trầm mặc. Ông ngong ngong. Sở Dương nâng lên tay phải, đưa ra ngón trỏ, một điểm tinh quang hiện ra, phá hủy hết thể sóng sức mạnh trong nháy mắt khuyết tán ra đến, để Trang không tranh, Linh vận tiên tử, Hải Hồng tiên tử chờ ngươi hoàn toàn tóc gáy dựng thẳng, tâm thần lạnh lẽo. Đạo hưu không thể. Trang không tranh vội vã gào to. Ngươi thật sự dám hành hung. Hải Hồng thanh âm cực kỳ sắc bén. Nói, nàng ở nơi nào? Sở Dương nhìn chằm chằm Linh vận tiên tử, trong con ngươi sát cơ đã biến mất, bình thản như cục diện đáng buồn, để Linh vận trong lòng phát lạnh. Hành hung. Sở Dương môi một mân. Nơi này chính là học viện, đừng nói một mình ngươi nho nhỏ kim tiên, chính là đại la kim tiên đến rồi, cũng phải cho ta đàng hoàng. Hải Hồng tiên tử lại nói. Đại la kim tiên, ta cũng không phải chưa từng giết. Sở Dương chuyển qua ánh mắt. Nhìn nàng một cái, ngựa khí lãnh đạm cực điểm, Nhược Minh Nguyệt có việc, ta chưa hết giết Linh vận, lại chém ngươi. Ánh mắt xâm lạnh, phá hủy hết thể sóng sức mạnh, để Hải Hồng há miệng, không dám nữa cãi lại. Mặt khác thái ớt kim tiền, dồn dập lộ ra vẻ nghiêm túc, cảnh giác nhìn Sở Dương. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, Minh Nguyệt ở nơi nào? Sở Dương tiến lên trước một bước, không gian chung quanh đều đang vặn mèo. Linh vận, nói. Trang không tranh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, quay về Linh vận gào thét. Linh vận vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên, xấu hổ bên trong, ẩn giấu đi một vẻ phức tạp tâm tình, nàng không ở nơi này, bị ta phái ra đi hái một cây tiên thảo. Nơi nào? Sở Dương tiếp tục cấp sát. Ta đã từng phát hiện một chỗ tiểu bí cảnh, bên trong dựng dục ra không ít tiên cây, lại kinh ta bồi dưỡng, thành một mảnh tiên dược điển, lấy giúp ta tu luyện. Trước mấy thời gian, ta cần luyện đan, thiếu hụt trong đó mấy vị, liền để Minh Nguyệt cho ta hái trở về. Thời khắc này, Linh vận tiên tử thật nhanh nói rằng, nếu ngươi không tin, ta có thể cho ngươi đi kiểm tra. Đi. Sở Dương xuất trước một bước, đi vào cung điện. Ngông cuồng. Hải Hồng tiên tử lý sự. Đa tạ tỷ tỷ. Linh vận tiên tử nói một tiếng, cười khổ nói, tình hình khó khăn, không thể làm gì, cho dù là ở trong học viện A. Tỷ tỷ, theo ta vào đi thôi, cho ta thêm can đảm một chút tử. Được. Hải Hồng tiên tử liếc mắt một cái Trang không tranh, lạnh lùng nói, học viện bên trong, ngay trước mặt phó viện trưởng. Chúng ta lại bị uy hiếp, còn muốn động thủ giết chúng ta. Quả quả nhiên là một chuyện cười. Trang Không Tranh vẻ mặt hơi đổi một chút. Mấy người đều đi vào, liền ngay cả quan sát Thái Ức cường giả cũng dồn dập tùy tùng. Cung điện rất lớn, đâu đâu cũng có mịt mờ tiên quang, bên trái chết có một tòa tế đàn, mặt trên chạy xuôi phủ văn trận vết. Đây chính là đơn độc truyền về bí cảnh truyền tống trận, ngươi như tìm nàng, có thể đi vào. Linh Vận Tiên Tử lạnh mặt nói. Sở Dương đứng trước truyền tống trận, lấy tiên hồn cảm ứng, phát hiện là một tòa tầm thường truyền tống trận, không có cảm ấy. Đạo hữu, Trang Không Tranh đạo, ta đi triệu hoán một đệ tử, đi vào thông báo một tiếng là được, đạo hữu bình tĩnh đừng nóng. Linh Vận Tiên Tử híp mắt lại. Sở Dương lắc lắc đầu, nghiêng đầu lại, nhìn về hắn đã từng đến Huyền Hoàng Thành phương hướng, cuối cùng nhìn về phía Linh Vận, hắn phát ra giống như từ trong địa ngục chuyển tới lạnh lẽo lời thề, nếu là Minh Nguyệt có việc, ta xin thề, bất luận chân trời góc biển, nghèo lấy hết tất cả biện pháp, ta đều phải giết ngươi, chém hết ngươi tất cả người thân, không giữ lại ai. Linh Vận Tiên Tử lạnh cả tim. Đăng bởi. Chương 879, tuyệt sát. Thính tu quang minh Phật mở mắt ra. Đứng lên, phong vân biến sắc. Chu vi vạn dặm hung thú run lẩy bẩy, nằm dạp vùi đầu. Xảy ra chuyện gì? Kiếm thánh củng cố tu vi, không có triệt để nhập định, cảm nhận được quang minh Phật khí tức biến hóa, từ trên một ngọn núi khác đứng lên, do hỏi. Có người muốn mưu tính bản tôn. Quang minh Phật nói rằng. Vừa vặn, đi xem một chút khắp nơi cường giả. Kiếm thánh khí thế trùng tiêu, lăng lệ có thể chém giết tất cả. Đến rồi bây giờ, hắn đã hoàn toàn thích ứng quy tắc tiên giới biến hóa, khống chế tự thân, sức chiến đấu tăng lên không ít. Có thể nào thiếu đạt được ta? Vô Thủy Đại Đế cũng tỉnh ngộ lại. Không tìm hiểu Đại La Chi Đạo. Quang Minh Phật nói rằng, có phương hướng, nhưng ta phát hiện, nếu muốn đánh phá ràng buộc, không phải trong thời gian ngắn có thể vì là, vừa vận nhân cơ hội này, tìm mấy vị Đại La, luận đạo đàm luận huyền, nếu như có thể liều mạng tranh đấu, đối với ta đột phá tu vi, đánh vỡ ràng buộc sẽ có tốt hơn trợ giúp. Vô Thủy Đại Đế khí tức càng thâm hậu hơn. Nếu là hiện đang đối mặt Bạch Vũ, dù cho đối phương có hộ thiên tháp như vậy đạo khí hộ thân, hắn cũng chắc chắn bất bại. Tiên hồn câu thông thiên địa, hòa vào tiên giới chân chính pháp cùng để ý, tuổi thọ tăng cường, tạo hóa vận chuyển, để hắn có loại thăng hoa cảm giác. Sức chiến đấu tăng mạnh, không sợ tất cả. Ta đã nơi với Đại La biên giới, tạm thời không cách nào rời đi. Ngoan nhân Đại Đế thanh âm truyền tới. Hiển nhiên, nàng có lưu lại một phần ý niệm ở bên ngoài, phát hiện mấy người động tĩnh. Đạo hữu tính tu, nếu như có thể chứng đạo Đại La, chúng ta mới có chân chính lập thân gốc rễ. Quang Minh Phật lộ ra nụ cười. Ngoan nhân Đại Đế có thể nói như vậy, hiển nhiên có đột phá Đại La sức lực. Khâm phục. Kiếm Thánh than thở. Đại thiện. Vô Thủy cũng cao hứng. Diệp Chi Phàm cũng muốn rời đi, lại bị Quang Minh Phật lưu lại, để hắn vẫn còn đang nơi này tĩnh tu, nhanh chóng tăng cao tu vi. Ba người đạp không đi. Huyền Hoàng Học Viện. Sở Đạo Hữu, ta cùng đi với ngươi. Trang Không Tranh cắn răng một cái, đi lên. Phó Viện Trưởng. Chỉ là tìm một vị nữ đệ tử thôi, hà tất lao ngài nhọc lòng. Linh Vận Tiên Tử trước tiên ngăn cản. Trang Không Tranh nhìn chằm chằm cái này học viện trưởng lão, trong con ngươi né qua một vệ hàn ý. Lúc này, Sở Dương xoay người lại, né qua không tên vẻ. Trang viện trưởng, như có người hãm hại ta, có thể hay không giết chết. Học viện bên trong, không chủ trương nội đấu, nhưng nếu công nhiên hãm hại, có thể giết chết. Trang Không Tranh thanh âm rất nặng nề, nhưng sát cơ phân tán. Sở Đạo Hữu, ngươi nếu là bị hãm hại, ta nhất định cho người cái công đạo. Học viện, không phải là công cụ của người khác. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Sở Dương bước vào truyền tống trận, thôi thúc tiên nguyên, kích hoạt trận pháp, lưu quang lóe lên, biến mất trong đó. Trang Không Tranh thối hậu vài bước, nhìn chằm chằm Linh Vận Tiên Tử cùng Hải Hồng Tiên Tử, trên mặt không có một tia vẻ mặt, hắn mi tâm nhưng xuất hiện một vệ tiên quang, phá không đi. Linh Vận, học viện tôn chỉ thủy chung là bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu, phát hiện cái thế thiên tài. Đây là học viện từ khi khởi đầu tới nay trước sau không đổi mục đích. Mấy năm gần đây, học viện bị tông phái thẩm thấu, trở thành khắp nơi đấu võ chiến trường, cần phải đạp lên điểm mấu chốt. Hắc, Linh Vận, ta cho ngươi biết, chính là lớn La lão tổ cũng không giữ được, chính là Thiên Ma Tông tông chủ tự mình đến đây, cũng không dám cơ tay múa chân. Trang Không Tranh nói bình tĩnh, ai có thể đều có thể nghe rõ lửa giận của hắn. Linh Vận sắc mặt hơi trắng, Trang viện phó, ta cũng không trái với học viện bất kỳ quy củ. Chúng ta đều là tiên nhân, đều là kim tiên trở lên cường giả, có một số việc, căn bản cũng không cần chứng cứ, chỉ cần nhận định là được rồi, điểm này, ngươi sẽ không quên chứ. Đạo tâm tác động, không nói cũng hiểu, suy tính chi đạo, bí ẩn không giấu, huống hồ bên trong học viện còn có khuy thiên kính. Trang Không Tranh hừ lạnh, Linh Vận sắc mặt của trắng hơn. Trang viện phó, bên trong học viện, không phải là ngươi một nhà độc đại. Hải Hồng Tiên Tử lộ ra vẻ khinh thường. Trang Không Tranh chẳng muốn lại liếc mắt nhìn. Nhắm hai mắt lại. Sở Dương lúc xuất hiện lần nữa, liền phát hiện Minh Nguyệt ở đối diện. "Sư huynh." Minh Nguyệt lộ ra cười khổ. "Không có chuyện gì là tốt rồi." Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Đánh ra bốn phía, tiên quang hừng hực, hủy diệt khí chảy xuôi, từng đạo trận pháp phù văn trên đất, trên không chảy xuôi, hội tụ thành dòng sông đại dương, đưa hắn trong vòng vây. Trận pháp ở ngoài, ngồi xếp bằng 5 người, trong đó 2 người chính là Huyền Hoàng Thành chấp pháp điện điện trưởng Triệu Đức cùng thành chủ Đường Lực, đến nỗi mặt khác 3 vị, nhưng không quen biết. Không để ý đến bọn họ, Sở Dương đi tới Minh Nguyệt bên người, phát hiện chỉ là một không cho Minh Nguyệt loạn động tiểu cấm chế thôi. Hiển nhiên, Triệu Đức chờ ngươi xem thường dàn vặt. Ta không nghĩ tới, nàng sẽ ở trong học viện làm ra chuyện như vậy. Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nàng nói là linh vận tiên tử. Kinh chuyện này, ngươi và nàng trong lúc đó nhân quả dây dưa, cũng theo đó chặt đứt. Sở Dương đưa nàng ôm vào trong lồng ngực. Nàng đã không phải là sư phụ ta. Minh Nguyệt lộ ra lãnh khốc vẻ, đương chi sau, thay ta đưa nàng giết. Tính toán ta cũng thì thôi, dám đưa ngươi đưa với hiểm địa, ta há có thể lưu nàng. Sở Dương hung hăng bá đạo. Ngươi có tự tin như vậy, ta an tâm. Minh Nguyệt nở nụ cười. Đại trận cạm bẫy, 5 vị thái ất, mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó, yên tâm. Sở Dương nói, ngươi trước tiên an tĩnh ở lại. Minh Nguyệt gật gù, đã bị Sở Dương thu vào côn bằng xào huyệt bên trong. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía Triệu Đức, lúc đó ta đối với Huyền Hoàng Thành nội tình, đối với học viện thái độ không rõ lắm, cho nên thả ngươi một lần, ngươi càng còn dám ra tay với ta, lần này, Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hừ, Sở Dương, nói khoác không biết ngượng. Triệu Đức hừ lạnh nói, hôm nay này tuyệt sát chi cục, ngươi cho rằng còn có thể chạy trốn. Ta chẳng phải biết đây là cạm bẫy. Nếu đến rồi, sẽ không sợ. Sở Dương nói, nhìn về phía Đường Lực, ngươi cũng tới. Hộ Thiên Tháp A, trung vực cửu thiên thánh đỉnh đại La Kim Tiên Bạch Vũ đạo khí, dĩ nhiên đến rồi trong tay ngươi, để ta trông mà thèm. Đường Lực cười ôi ôi đạo, Sở Dương, nói cho ta biết, Bạch Vũ là sao vậy chết? Bị ta giết. Sở Dương nói, lấy Đường Lực thân là Huyền Hoàng Thành thành chủ, biết những chuyện này cũng không khó. Chỉ ngươi. Đường Lực lắc lắc đầu, mặc dù không biết ngươi phía sau là người phương nào, nhưng ta đã điều tra, ngươi không phải tới từ thánh vực, này là đủ rồi. Lại nói, đắc tội rồi cửu thiên thánh đỉnh, ngươi phía sau người, cũng sống không được bao lâu. Hôm nay, giết ngươi sau khi, hộ thiên tháp về ta. Cứ như vậy, phân phối liền bất công. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, thật giống bị nhốt không phải hắn như vậy. Công bằng, đương nhiên công bằng. Đường Lực cười nói, ta phải hộ thiên tháp, liền lấy ra một cái tuyệt phẩm tiên khí, tặng đưa cho ta mời tới vương đạo hữu. Giết ngươi sau khi, Huyền Hoàng Kiếm, Huyền Hoàng Đại Ấn, Huyền Hoàng Trung Trả Triệu Đức, này dù sao cũng là Huyền Hoàng Thành chấp pháp điện tượng trưng. Đến nỗi từ nghi ngờ lượng đạo hữu, giết ngươi vì là báo thủ, hắn mời tới Thiên Ma Tông đại trưởng Lao Trương đạo hữu, được của ngươi chiếc đỉnh kê lô. Ngoài ra, ngươi như còn có bảo vật, liền về từ nghi ngờ lượng đạo hữu. Cái này phân phối ra sao? Có phải là rất công bằng? Coi là thật công bằng. Sở Dương sần tiếu, linh vận tiên tử là của ngươi người chứ? Năm đó là ta trợ nàng bước vào kim tiên cảnh giới, bằng không, ta cũng không tiện mưu đoạt hộ thiên tháp. Đường Lực thừa nhận, không có ẩn giấu. Cái này cũng là tự tin một loại biểu hiện. Hiểu. Sở Dương gật đầu. Rõ ràng là tốt rồi. Từ nghi ngờ lượng đột nhiên mở miệng, khi ngươi giết đệ đệ ta thời gian, cũng là quyết định vận mệnh của ngươi. Vùng thế giới nhỏ này không sai, làm của ngươi nơi chôn xương, cũng không toán sỉ nhục ngươi. Hắn vóc người thon dài, nghiêm túc thận trọng, khi hắn phía sau, khói đen lan lộn, tự ở thai nghén một con tuyệt thế đại ma, chỉ đợi xuất thế thời gian, kinh động thiên hạ. Nơi này đúng là một rất tốt nơi chôn xương. Sở Dương cũng gật đầu. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, khí thế của liền bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Đang bởi chương 880, liên tiếp đánh nổ. Tiểu thế giới không lớn, chu vi chỉ có hơn 100.000 km, tầm thường thái ớt kim tiên là có thể dễ dàng phá hủy, mà bây giờ, nơi này lại bị trận pháp bao phủ, phù văn trải rộng mỗi một nơi. Trong trận pháp, Sở Dương khí thế của liên tiếp kéo lên. Ngươi cũng không cần phô trương thanh thế, nếu bày xuống cạm bẫy, sẽ cho ngươi chết không táng sinh nơi. Từ nghi ngờ lượng lanh khốc nói, ở đây, ta bày ra tam nguyên chín ma luyện tiên trận. Tam nguyên người, thiên địa nhân, lấy càn khôn lực lượng, dung tam nguyên khí, nạp vạn vật với bên trong. Ma vậy, thiên địa vạn vật, đều có ma tính, lấy sự khốc liệt vì là dương, là vì ma hỏa. Một người thái dương ma hỏa, hai người thái âm ma hỏa, ba người tinh thần ma hỏa, bốn người tiên tâm ma lửa, ngũ người cửu u ma hỏa, sáu người tu la ma hỏa, bảy người lòng người ma hỏa, tám người lục dục ma hỏa, chín người thất tình ma hỏa. Lấy càn khôn lực lượng, dung chín cực ma hỏa, luyện thiên địa chi tiên. Trận này diễn biến đến mức tận cùng, có thể luyện đại la kim tiên, chí cường khó tổn. Thứ nghi ngờ lượng tự tin nào hảo, nắm giữ càn khôn. Ngươi có thể diễn hóa ra mấy phần uy năng. Sở Dương đánh giá từ lâu vận chuyển đại trận, nhìn thấu mấy phần bản chất, nhưng mà nếu muốn nhanh chóng lấy trận đạo phương pháp phá giải, nhưng không thể, bởi vì thời gian quá ngắn. Ba phần lực lượng, giết ngươi đầy đủ. Từ nghi ngờ lượng trên đỉnh đầu lao ra một cây trận kỳ, cái hiện màu đen, mặt cơ pháp phối, một mặt tam tài hình ảnh diễn dịch cản hư hôn nguyên, một mặt chín đoá ma diễm hung uy hiển hách. Ma kỳ vừa hiện, treo cao giữa không trung, để trận pháp vận chuyển trong khoảnh khắc đạt tới cực hạn. Mấy vị, cũng xuất thủ một lượt đi, hung hăng đưa hắn đánh giết. Từ nghi ngờ lượng hét cao, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Triệu Đức sát cơ trung tiêu, lấy đại trận lực lượng, cho dù không giết được hắn, cũng có thể trọng thương. Bây giờ chúng ta 5 người lại ra tay toàn lực, chính là đại la kim tiên bị nhốt ở bên trong, cũng chắc chắn phải chết, huống hồ một nho nhỏ kim tiên. Đường Lực lộ ra nụ cười. Cái thế thiên tiêu, nhân vật tuyệt thế, nhưng phong mang tất lộ, không biết tự lượng sức mình, hung hăng càng quái, chẳng phải biết, chưa trưởng thành lên thiên tài chính là một phế vật. Ngươi trẻ tuổi, cái này giáo huấn nhất định phải nhớ kỹ, đương nhiên, ngươi nhớ không nhớ kỹ cũng không liên quan, ngược lại tai nạn này, ngươi chắc chắn phải chết. Vương đạo hưu tiên phong đạo cốt. Trong tay một cây phất trần, mang theo thanh tịnh tâm ý. Không có, không có hậu trường, cũng không có hung hăng nghịch thiên sức chiến đấu, nhưng đấu đá lung tung, này đám nhân vật, lại nghịch thiên thì lại làm sao? Sớm muộn một con đường chết. Tốt nhất rút ra hắn tiên hồn, nhìn một chút nội tình của hắn, đến tột cùng từng chiếm được cơ duyên gì. Trương đạo hưu càng tàn nhẫn. Bọn họ mấy vị dồn dập thôi thúc thần thông, chuẩn bị ra chỉ ở trận pháp bên trên, lấy vô lượng vĩ đại lực lượng, đem Sở Dương đánh giết. Có thể Sở Dương nhưng trước một bước. 1000 đại đạo thuật, dung hợp làm một. Từ khi đi tới nơi này sau khi, Sở Dương phát hiện trận pháp vây nốt, trong bóng tối dòm ngó thăm dò hư thực, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Không đánh vỡ trận pháp, hôm nay nguy cũng. Ở trong cơ thể hắn, từng viên thần thông hạt giống ngưng tụ mà thành, lại dung hợp đồng thời, để hắn gánh nặng bắt đầu gia tăng, cuối cùng đạt tới dòng dã 1000 đạo thần thông. Giang giác. Trong cơ thể gân cốt đã không chịu nổi gánh nặng. Ngón tay đã nằm ở quy liệt biên giới. Thiên nguyên nhất kích. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay bên trên, lóe lên hào quang óng ánh. Một chỉ điểm ra, trói lọi tinh hà, phá hủy thời không. Vận chuyển tới cực hạn đại trận, không chờ phát sinh hủy diệt chi lực, đã bị chỉ tay xuyên qua. Sở Dương lăng không nhảy một cái, 1/1 triệu trong nháy mắt, đã xuyên qua ra. Không thể. Từ nghi ngờ lượng thấy cảnh này, kinh thanh rít gào, dường như thấy được trên đời chuyện khó tin nhất. Đường Lực mấy người cũng con mắt máy động. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là hắn cấm kỵ phương pháp, triển khai sau khi, sẽ rơi vào suy yếu. Các vị, mau nhanh ra tay, tuyệt không thể cho hắn khôi phục thời gian, bằng không chúng ta nguy cũng. Triệu Đức thanh âm đầy giấy lo lắng. Đối với vừa nãy cái kia chỉ tay, hắn lại quá là rõ ràng, ngày đó ở huyền hoàng trong thành, câu thông đại trận, sức mạnh tăng vọt đến chuẩn đại la cảnh giới, còn kém điểm bị cái kia chỉ tay đánh giết. Hắn ấn tượng quá sâu sắc. Sở Dương há có thể không có chuẩn bị. Ở mấy người kinh ngạc bên trong, hắn cũng đã khôi phục. Con mắt đảo qua 5 người, đều là thái ớt cảnh giới cường giả, mỗi người vô cùng mạnh mẽ. Nếu là đơn độc chém giết, hắn chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn chân áp một vị, cần phải đối mặt 5 người, hắn còn thật không có bất kỳ tự tin. Có điều, hắn thần thông vô số. Hào hào hào. Sở Dương song tay run một cái, từng kiện tiên khí đột nhiên xuất hiện, sắp xếp trước người. Thượng phẩm tiên khí 108 món. Cực phẩm tiên khí 36 loại, tiên quang lòng lánh, thần uy trùng thiên. Những thứ này đều là hắn ở giả thiên bên trong, còn có sau khi trở về thu hoạch chiến lợi phẩm, ngày hôm nay toàn bộ lấy ra. Thánh tế đại tiên thuật. Câu thông pháp cùng để ý, có liên lạc trong minh minh tồn tại. Xen vào hư thực trong lúc đó, xuất hiện một tòa tế đàn, lực lượng vô danh cuốn một cái, liền để này hơn 100 món tiên khí dồn dập tan vỡ, hóa thành một luồng đáng sợ sền sệt khí lưu, một phần trong đó chuyển vào Sở Dương trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt hơn 10 lần, thân thể đều ở đây cọt kẹt chi vang vọng, tự không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Muốn giết ta? Ngày hôm nay đem toàn bộ các ngươi mai táng nơi này. Sở Dương thét dài, khí thế uy lăng thiên địa, sức mạnh đáng sợ gợn sóng, để tiểu thế giới này đều khó có thể chịu đựng, kịch liệt rung động. 3000 luân hồi quyền. Nhẹ nhàng nhảy một cái, giống như xuyên toa thời không liền đi tới từ nghi ngờ lượng trước người, song quyền xoay chuyển, tự vượt qua tốc độ ánh sáng, đánh xuyên qua kỷ nguyên. 1/100000 trong nháy mắt, liền đánh ra dòng dã 500 quyền. Sức mạnh chống chất, đánh giết tất cả. Tam nguyên chín ma kỳ, phòng ngự. Phá hủy hết thể uy thế, để từ nghi ngờ lượng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn lập tức thôi thúc tự thân thành đạo tiên khí, mặt trên phun ra ba đạo tiên quang, tạo thành trận pháp, đưa hắn bao phủ, lại bay ra chín đóa hỏa diễm, trong phòng ngự, thiêu đốt tất cả vật chất hữu hình. Loại này phòng ngự, đổi thành cái khác thái ớt cường giả công kích, tuyệt đối đau đầu cực kỳ, nhưng mà hắn đối mặt là bạo cùng Sở Dương. 500 quyền xuống, đả diệt hỏa diễm, đánh bể phòng ngự ánh sáng, liền ngay cả cái này tuyệt phẩm ma kỳ đều xuất hiện vết rách, từ nghi ngờ lượng cũng bị chấn động thành xương máu. Không chờ đối phương tiên hồn đào tẩu, Sở Dương mở ra miệng lớn, đem từ nghi ngờ lượng cho nuốt xuống, vận chuyển thần thông, trong khoảnh khắc luyện hóa. Trên người hắn, cũng xuất hiện tỉ mỉ dạn nứt dấu vết. Vào lúc này, Triệu Đức đám người công kích đã đến. Sở Dương mi tâm kinh hoàng, sau này nhảy một cái. Linh lung đại la thiên. Cắt đứt luân hồi quyền, bên ngoài cơ thể xuất hiện âm dương bàn cờ, đem công kích hết mức phân giải, khó có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Sở Dương một Nazi, đi tới mấy người phía sau. Chư thiên vạn giới luân hồi đại tiên thuật. Tay trái vỗ một cái, luân hồi từ hiện, đem trương đạo hữu cho nhét vào trong đó. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Tay phải một vòng, đánh ra một đạo ánh búa, khai thiên lích địa, chém chết tất cả, đem vương đạo hữu tiên khí đánh nát, kế mà chém làm hai nửa. Vào lúc này, trong luân hồi trương đạo hữu cũng tiếng kêu thảm thiết thanh, cuối cùng bình tĩnh. Tới đây cho ta. Sở Dương đem hai người một thân tinh khí còn có tiên hồn hết mức thôn phệ, bổ sung nhanh chóng tiêu hao sức mạnh, duy trì trạng thái đỉnh cao. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Triệu Đức sợ hãi. Đáng chết, chúng ta đến tột cùng chọc phải một nhân vật gì? Đường Lực tức giận mắng. Hai người nhưng cũng không dám nữa công kích, thậm chí không dám dừng lại, tê liệt không gian đi. Há có thể cho người môn sống sót? Sở Dương hơi hơi dừng lại, một quyền đánh nát tiểu thế giới này, hủy diệt chi lực tràn ngập, trong lồng ngực thế giới phát sinh một nguồn sức mạnh. Đem nơi này một quyển đi, kéo vào bên trong thế giới, trở thành quân lương. Bá. Men theo đường lực hai người khí tức, Sở Dương đuổi theo. Xuất hiện lần nữa, nhưng là huyền hoàng thành 10 vạn dặm có hơn hoang sơn bên trong, ánh mắt quét qua, liền phát hiện đường lực hai người đã trốn hướng về phía huyền hoàng thành. Hôm nay tất giết các ngươi. Sở Dương một tiếng hét cao, truyền khắp thập phương. Thánh tế hơn 100 món tiên khí, bạo phát sức mạnh cường đại cỡ nào. Hắn vốn là tích lũy thâm hậu, vạn cổ hiếm thấy. Bây giờ hai trùng điệp cộng lại, thật sự có đánh vỡ vạn pháp ai. Chết. Đạp bước đăng khoảng không, chỉ xích thiên ngai, xúc điệu thành thốn đều không đủ để hình dung, trong khoảnh khắc cũng đã đuổi tới huyền hoàng thành bầu trời. Đùng. Sở Dương giơ bàn tay lên, che đậy bầu trời, nội bộ phù văn chạy xuôi, pháp lý đang dệt, có chúng thần tổn hại lạc, còn tiên héo tản chi vạn vật quy khư ý cảnh, rơi vào Triệu Đức. Đăng bởi. Chương 881, Vô Thủy Đại Đế cuộc chiến đại la. Một trường giả thiên. Sức mạnh rung động, hư không vặn mẹo, để huyền hoàng trong thành phần lớn cường giả cũng không nhịn được ngửa đầu quan sát. Để cho bọn họ hết ý là, bàn tay bên dưới, dĩ nhiên là cao cao tại thượng chấp pháp điện điện trưởng Triệu Đức. Huyền hoàng trong thành, chớ có cản rỡ. Thằng ngãi danh ngươi dám. Hai âm thanh từ huyền hoàng bên trong học viện vang lên, ngay sau đó dựng lên hai cỗ khí tức mạnh mẽ, một vệt ánh đao chém nước không khí, bổ về phía bầu trời, còn có một chỉ quả đấm to lớn, giáng lâm mà đến, cộng đồng chống đối giả thiên thủ trưởng. Lấy nhiều khi ít sao. Hết ý hừ lạnh tiếng đột nhiên vang lên, lạnh lẽo bên trong, nổi lên sắc cơ. Len keng. Kiếm ý trung tiêu, chém ngược cửu thiên. Kiếm thánh nắm lấy từ Bạch Vũ trong tay lấy được tuyệt phẩm tiên khí thần phong kiếm, một chiêu kiếm đoạn thương mang, chém pháp lý, bổ ra năm đấm, chém nát ánh đao. Hắn hoành không Nazi, chặn lại rồi hai bóng người. A. Cũng trong lúc đó, bàn tay hạ xuống, đem Triệu Đức đập thành xương máu, đả diệt tiên hồn. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái. Xương máu ngưng tụ, thành một viên màu vàng viên thuốc, bị hắn cất đi. Chàng không tranh ở đâu. Hắn liếc mắt nhìn đã trốn vào thành chủ phủ đường lực, tạm thời không để ý đến, mà là nhằm vào huyền hoàng học viện hét cao. Chàng không tranh đạp không mà đến, thần tình nghiêm túc. Ta cần một câu trả lời. Sở Dương ngón tay búng một cái, bay ra một vệt sáng, đúng là hắn tiến vào bên trong tiểu thế giới đích tình cảnh, còn sau đó pha trận giết địch, nhưng không có hiện hiện ra. Ngươi cần gì bàn giao? Một vị vóc người khôi vĩ chàng thanh niên bay lên không mà đến, sau lưng hắn, theo ba vị cường giả. Bọn họ tất cả đều là thái ớt cảnh giới, dù cho ở huyền hoàng bên trong học viện, cũng là cấp bậc đại trưởng lao tồn tại, thậm chí không đem trang không tranh coi là chuyện to tát. Huyền hoàng trong thành, công nhiên giết chết chấp pháp điện thống lĩnh. Người này lại nói, vừa nãy, càng minh mục trương đảm đánh giết chấp pháp điện điện trưởng, không tuân quy củ, coi trời bằng vùng, cỡ này tâm tính tàn nhẫn hạng người, phải làm chém giết. Sở Dương không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ là nhìn chằm chằm trang không tranh, âm thanh lũ lãnh, đây chính là không tranh với lời, bồi dưỡng nhân tộc cường giả huyền hoàng học viện. Trang Không Tranh tiến lên vài bước, nhìn lướt qua chàng thanh niên, lãnh khốc nói, Trác Phàm, ngươi là lấy thân phận gì chất vấn Sở Dương? Ta là Huyền Hoàng Học Viện đại trưởng lão, có giám sát quyền lực. Trác Phàm cũng chắp tay sau lưng. Huyền Hoàng Học Viện, không tham dự thù riêng. Huyền Hoàng trong thành, chém giết chấp pháp điện điện trưởng, đây cũng không phải là thù riêng. Trang Không Tranh, ngươi thiên vị cái này hung đồ, đem Huyền Hoàng thành đặt nơi nào? Đem nơi này vạn vạn đạo hữu đặt nơi nào? Đem ngàn tỷ năm đến kiên thủ luật pháp đặt nơi nào? Trác Phàm lạnh giọng hỏi ngược lại. Phía sau hắn ba vị thái ớt kim tiên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trang Không Tranh, liền ngay cả cùng kiếm thánh đối lập hai người cũng bay vọt mà đến, gia nhập đội ngũ. Sáu vị thái ớt cường giả, tản mát ra huy thế, khiến cho thiên khung đều biến sắc. Sở Dương chỉ là lạnh lùng nhìn. Xin mời viện trưởng phán quyết. Trang Không Tranh không ở nhận biết, mà là nhằm vào học viện phương hướng không mình hành lễ. Ong ong ong. Một vệt kim quang từ trên thiên khung bay xuống, hóa thành một tấm kim sắc quyển sách, mang theo chấn áp cửu thiên thập địa, hạo hạo đãng đãng khí thế bay tới. Ở nguồn sức mạnh này dưới, thái ớt kim tiên đều vô cùng nhỏ bé. Đại La Đạo Ngân. Sở Dương hé mắt. Như vậy khí tức hắn quá quen thuộc. Quyển sách mở ra, mặt trên xuất hiện một hàng chữ, học viện bên trong vô tư thủ, học viện ở ngoài đều tự do. Đây mới là học viện chân chính quy củ. Trang Không Tranh thở phào nhẹ nhõm. Trác Phàm nhưng cau mày. Giải thích thế nào? Sở Dương biết rõ còn hỏi. Học viện bên trong, chỉ là bồi dưỡng thiên kiêu địa phương, không có cừu hận chém giết, không có người lừa ta gạt. Nếu là có người hãm hại đồng liêu đây? Học viện từ có quy tắc, nghiêm trị không tha. Được. Sở Dương gật đầu, học viện ở ngoài đều tự do, lời ấy giải thích thế nào? Học viện ở ngoài, đều hành vi cá nhân. Trang Không Tranh thoáng chần chờ, vẫn là nói. Nói cách khác, bọn họ không thể đại biểu học viện. Sở Dương chỉ hướng Trác Phàm chờ ngươi. Không phải học viện nhiệm vụ, đều hành vi cá nhân. Trang Không Tranh gật đầu. Giết. Sở Dương thánh tế phương pháp lấy được sức mạnh đã bắt đầu yếu bớt, nhưng vẫn không có hoàn toàn suy giảm. Giờ khác này được đáp án, liền không chút do dự ra tay. Hắn trực tiếp giết hướng về phía Trác Phàm. Nếu ra mặt, vậy sẽ phải có tử vong giác ngộ. Song quyền xoay chuyển, đánh nổ bầu trời. Trong nháy mắt, chính là 500 quyền. Trong chất sức mạnh nhanh chóng tăng cường, để thân thể của hắn nứt ra rậm rạp chẳng chịt dấu vết, phun ra xương máu. Nắm đấm quá nhanh, trong chất quá tốc, khó có thể chịu đựng. Ngông cuồng. Trác Phàm giận dữ, một trưởng vô ra, mãnh liệt ra 99 đạo màu tím lôi đỉnh, muốn ngăn cản Sở Dương công kích. Ầm ầm ầm. Vừa đối mặt, lôi đỉnh trực tiếp bị đánh diệt. Chết. Sở Dương thật sự nổi giận, ngay sau đó lại thúc giục 300 quyền. Oanh. Khí thế kéo lên, sức mạnh tăng vọt. Đánh nát Trác Phàm hai cái hộ thể tiên binh, đưa hắn oanh thành xương máu. Miệng rộng một tấm, nuốt xuống, vù đắp tiêu hao, đồng thời cũng đem đánh giết Triệu Đức sau khi cô đọng màu vàng viên thuốc cũng sáp nhập vào trong cơ thể. Suy giảm sức mạnh, trái lại có mấy phần tăng lên. Ngươi dám trước mặt mọi người hành hung. Mặt khác năm vị thái ớt kim tiên trố mắt ngoác mồm, ngơ ngác không ngớt. Ta đây là giết người a? Sở Dương cười gằn. 3000 luân hồi quyền trồng chất sức mạnh, để hắn uy thế đạt tới một loại khó có thể suy đoán trình độ, có thể bạo phát quá mạnh, trên người đã tất cả đều là tế vi vết rách, phun ra xương máu, liền ngay cả đáng sợ sức khôi phục đều theo không kịp. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, lại là 200 quyền, đem một vị đánh nổ. Đệ nhất ngàn quyền, sức mạnh ngạnh sinh sinh đích gia tăng rồi gấp 10 lần. Hơn nữa mỗi một quyền sức mạnh đáng sợ, thật sự có oanh sụp thiên cung, hủy diệt vạn vật uy thế. Phốc. Da rẻ nứt ra, gân màng đứt đoạn, xương vỡ vụn. Sở Dương thân thể tự muốn hoàn toàn tan vỡ, phun ra nồng nặc xương máu. Hắn đột nhiên dừng lại, không thể tiếp tục thôi thúc 3000 luân hồi quyền, bằng không, không chờ kẻ địch công kích, cơ thể hắn sẽ hoàn toàn tan rã. Giết hắn. Còn thừa lại 4 vị thái ớt kim tiên con mắt đỏ, nhìn thấy Sở Dương trạng thái, dồn dập ra tay. Quang minh vô lượng Phật, thí chủ, giết tới giết lui hơn vô vị, không bằng đồng thời leo cực lạc, cùng chung vĩnh hằng tự tại. Phật âm vang lên, ở khắp mọi nơi. Vừa nãy kêu gào thái ớt kim tiên run lên, đầu lâu ấy nay nổ tung, tiên hồn tịch diệt. Ai, thà chết cũng không nguyện bồi lao Phật ta sao? Đáng thương đáng tiếc a. Quang minh Phật đột nhiên xuất hiện, chỉ là sắc mặt tái nhợt bạch. Giết. Kiếm thánh cũng đã đạp không mà đến, một chiêu kiếm hạ xuống, phun ra hỗn độn lôi đỉnh, đem còn thừa lại 3 vị thái ớt kim tiên em chưa tiến vào. Chính là đại hỗn độn lôi kiếm thuật. Lôi đỉnh hóa anh kiếm, kiếm ý diễn lôi đỉnh. Chỉ một đòn, liền tổn thương 3 vị thái ớt kim tiên cường giả. Một người một. Sở Dương đã khôi phục hoàn hảo, nhào tới. Chỉ là thời khắc này khí tức nhưng yếu đi nhiều lắm. Thánh tế đại tiên thuật lấy được sức mạnh đã hoàn toàn biến mất, 3000 luân hồi quyền trồng chất sức mạnh cũng không tung vô ảnh, dường như thấp xuống một đại đẳng cấp. Bất quá hắn tiêu hao, cũng trong thời gian ngắn ngủi, khôi phục 9 phần 10. Được. Kiếm Thánh đáp một tiếng. Thần Phong kiếm nhất chuyển, phun ra 4 đạo kiếm khí, treo cao giữa không trung, xúc động pháp cùng để ý, bày ra Chu Tiên kiếm trận, đem bên trong một vị thái ớt cường giả vây rồi trung gian. Chính là sát sinh tức là cứu rỗi, ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Quang Minh Phật hướng đi người cuối cùng. Huyền Hoàng trong thành xem cuộc chiến cường giả hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là Thái Ức Kim Tiên đi, đều là Huyền Hoàng bên trong học viện tiếng tăm lừng lẫy đại trưởng lão, đặc biệt chất phàm, Thái Ức hậu kỳ tuyệt thế đại năng, lại bị vừa đối mặt đánh giết. Hai vị khác cũng chớp mắt liền chết. Giống như nằm mơ không chân thực. Huyền Hoàng trong thành, thời gian bao lâu không có bạo phát Kim Tiên trở lên đại chiến? Đã có 10 vạn năm. Có thời gian bao lâu không tổn hại Lạc Kim Tiên? Kim Tiên a, đã là chân chính cường giả. Gia tộc lão tổ, tông phái trưởng lão, học viện đạo sư, mỗi chết một người, đều là đại sự kinh thiên động địa. Huyền Hoàng trong thành, lần trước tử vong Kim Tiên, không phải 10 vạn năm trước, mà là 360 vạn năm trước. Thái Ức Kim Tiên đây, bằng vào ta Kim Tiên cảnh giới từng trải, còn xưa nay chưa từng nghe nói Huyền Hoàng trong thành có Thái Ức đại có thể tử vong. Nhưng hôm nay, ngày hôm nay, vừa nãy chết rồi 3 cái, hơn nữa chấp pháp điện điện trưởng, liền 4 cái, còn thừa lại 3 vị này, e sợ. Muốn lật trời. Huyền Hoàng học viện liền thật sự mặc kệ. Ta không tin. Có thể. Là chưa kịp phản ứng đi. Thái ớt ta, tử vong một, đều là tổn thất thật lớn. Nghị luận sôi nổi, kinh hãi không ngớt. Liền ngay cả trang không tranh đều run run. Hán dĩ nhiên thật sự dám. Quyền giết chất phàm. Cả gan làm loạn, coi trời bằng vung. Trang không tranh sắc mặt của vô cùng không tự nhiên. Hán đông nhiên một cái giật mình, chết rồi nhiều như vậy Thái ớt cường giả. Thiên, muốn sụp. Cho tới vừa nãy màu vàng quyển sách trên nói, cũng bất quá là một câu trả lời, đối với một ít người gõ mà thôi, hắn vốn tưởng rằng Sở Dương chỉ là tìm cái dưới bậc thang thôi, căn bản không tin tưởng đối phương sẽ xuất thủ. Chắc phàm chờ ngươi là 6 vị Thái Ơ ta. Cách đó không xa vẫn là Huyền Hoàng học viện. Có thể kết quả, quá ngoài ý muốn. Huyền Hoàng bên trong học viện. Linh Vận Tiên Tử cùng Hải Hồng Tiên Tử nhìn thấy Sở Dương đại phát thần uy, hoàn toàn sợ hãi. Linh Vận em gái, đi. Đi, đi, mau nhanh đi. Đây chính là một tuyệt thế đại ma đầu A. Không đi nữa, dù cho ở trong học viện, chúng ta cũng sẽ bị giết. Hải Hồng Tiên Tử mặt tái mét, lôi kéo Linh Vận Tiên Tử liền muốn chạy trốn. Vào lúc này, nổi giận tiếng cũng vang lên theo. Sở Dương, ngươi đảm dám như thế, giết ta nhân tộc Thái Ức đại năng. Theo một tiếng nổi giận, Huyền Hoàng bên trong học viện chạy ra khỏi một ông lão, Thái Ức cảnh giới A, là ta nhân tộc sức mạnh trung kiên, lại bị ngươi giết mấy cái, ngông cuồng hạng người. Đáng chết. Ầm ầm ầm. Đáng sợ khí tức, nghịch chuyển Huyền Hoàng, trấn áp tất cả. Bầu trời giàn rùa, Thái Dương biến mất.